thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 421 là bản trưởng lão yêu cầu quá cao, thiên sứ bộ. Ngươi bây giờ học chính là phương Đông đồ ăn, không phải là các ngươi phương Tây. Muốn xào, xin nghiêm túc điểm, Liễu Kình phê bình nói, vâng, trưởng lão, các thiên sứ rất nghe lời, cũng không mạnh miệng, ngươi nên nắm chắc tốt một. Cái độ, xác định cắt thành cái dạng gì, thích hợp làm thế nào đồ ăn, đây chính là đao công ý nghĩa. Liễu Kình len lén liếc mắt dụng cụ, đây là Hà Phàm phát cho hắn nội dung, để hắn giám sát những người này, mình cũng siêng năng luyện tập. Cẩn thận nghĩ rõ ràng, đao công là hết thảy cơ sở, cũng là giết người cơ sở, nắm giữ không được cái này độ. Như thế nào một đao giết chết đối phương, Liễu Kình tiếp tục nói, mà lại, đao pháp nắm giữ, quyết định ngươi có thể một đao giết người, có thể một đao chỉ phế chiến lực, mà không phải người chết. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, các thiên sứ giật mình nói như vậy, tông chủ dạy đao công vẫn là có như vậy điểm dùng. Hào hào luyện tập, bản trưởng lão đi xem một chút vượn loại bộ. Liễu Kình trên mặt tràn đầy thoải mái cảm giác, cái này đổi trước kia, hắn nào dám cùng đám người này nói như vậy, gặp đều phải cúi đầu đi, hiện tại có thể tùy tiện giáo huấn, loại cảm giác này, rất thoải mái, các ngươi những này hầu tử, như thế một khối, lớn, xem như cắt gọn rồi, các ngươi có phải hay không có khai hóa. Liễu Kình tiếp tục răn dạy vượn loại tiến hóa giả, một đám viên hầu không có lên tiếng âm thanh, khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo, dám mạnh miệng, Liễu Kình có thể lập tức nói cho Hà Phàm hội chạy đến thu thập bọn họ. Răn dạy xong, vừa đi ra phòng ốc, một con lợn hai cái đùi đi tới, tựa như một người đồng dạng, trưởng lão, ta cũng cắt gọn, mặc quần vào. Liễu Kình sắc mặt tối đen, quát, trưởng lão, ta trước khi đến, cũng không cùng ta nói, muốn như thế xào rau, chưa kịp làm quần, Chu Thiên Phùng ủy khuất địa đạo. Vậy vẫn là bốn chân đi đường đi, Liễu Kình mặt mo co lại, nói, nhưng tông chủ nói, không thể dùng chân xào rau, phải để ý vệ sinh, ta muốn đem chân trước đương tay dùng, vừa tẩy, Chu Thiên Phùng giơ hai cái đùi nói, khó khăn cho ngươi, lần sau bản trưởng lão làm cho ngươi cái quần cộc. Liễu Kình thở dài, thật sự là một con gian khổ heo, trưởng lão, còn có chó bộ đệ tử, toàn bộ đệ tử, nữ. Đệ tử cũng không muốn rồi a. Liễu Kình nhịn không được nói, trưởng lão, là chó, Chu Thiên Phùng chỉ bên kia, nhắc nhở, chó, thần khuyển, biết. Liễu Kình mắt nhìn đứng đấy loài cho tiến hóa giả, thầm nói, vì cái gì liền không có con rùa tiến hóa giả, như thế quần áo đều bớt đi, con rùa hai cái đùi đứng lên đều khó khăn, vẫn là đừng làm khó bọn hắn. Chu Thiên Phùng lau mồ hôi, Liễu Kình không có nhiều lời, nhìn xem Chu Thiên Bồng xào rau. Hai con móng heo ôm cái nồi, thật sự là gian nan. Nhìn xem kia từng khối hình thù kỳ quái thịt, nói, ngươi thức ăn này cắt quá kém, về sau phải nhiều hơn luyện tập, ta mẹ nó có thể cắt ra đến, cũng không tệ. Chú Thiên Phùng nội tâm ủy khuất, nhưng vẫn là liên tục gật đầu, ta sẽ cố gắng. Trưởng lão, ngươi nhìn ta đồ ăn xào đến thế nào, như thế một lớn đống, ngươi đây là làm heo ăn á. Liễu Kình không khách khí chút nào nói, trưởng lão, chí ít phương pháp không sai a. Chu Thiên Phùng nhỏ giọng nói, ngươi nếu là nhớ kỹ thả dầu, liền, không sai, đầu heo. Liễu Kình lạnh mặt nói, trưởng lão, ngươi đây là tại mắng ta, vẫn là đang nói lời nói thật. Chu Thiên Phùng đỉnh lấy cái đầu heo, nhìn xem Liễu Kình, Liễu Kình, ngươi tùy ý cảm thấy ta là đang mắng ngươi, vậy liền mắng ngươi, cảm thấy là lời nói thật, đó chính là lời nói thật đi. Bản trưởng lão thế mà quên, ngươi thật sự là một con lợn, là bản trưởng lão yêu cầu quá cao. Được rồi, cứ như vậy đi, ngày đầu tiên có trình độ này, không tệ. Liễu Kình hạ thấp tiêu chuẩn, tính Chu Thiên Phùng thông qua được, đi ra ngoài trước chờ xem, bản trưởng lão lại đi còn lại bộ nhìn xem. Trưởng lão, thần long bộ cắt gọn đồ ăn, tứ thiên hô, chó bộ cắt gọn. Liễu Kình từng cái kiểm tra, nhìn xem thần long bộ, cười nói, đồ ăn cắt đến vẫn được, xào rau đi, lần nữa dạy dỗ thần long cùng chó bộ. Liễu Kình nhìn về phía sau cùng hung cầm bộ, các ngươi còn không có cắt gọn đồ ăn à, còn không có. Phong Như Yên một đôi cánh ôm dao phay, cánh quá lớn, cắt xuống đi, đồ ăn đều bị chặn. không bằng heo cho. A Liễu Kình thở dài nói, trưởng lão, quá mức. A Phong Như Yên bọn người tức điên lên, Lâm Khâu cũng không nhịn được nói, không mang theo như thế mắng chửi người. Lâm Khâu vị này kim bằng chim tiến hóa giả, quét dọn xong, cùng tới luyện tập, không có chửi mắng các ngươi. A chúng ta đều đồ ăn đều xào xong, Chu Thiên Phùng cùng chó bộ mấy vị tiến hóa giả đi tới nói, hung cầm bộ, nắm cỏ, các ngươi là thế nào cắt xong đồ ăn cùng xào xong món ăn? Chu Thiên Phùng liền không nói, chân chó của các ngươi là thế nào làm được, các ngươi làm xong kiến thức cơ bản, liền bắt đầu tiếp theo hạng nhiệm vụ, điểm cống hiến. Liễu Kình bắt đầu phát dụng cụ, cái này dụng cụ quán chú tiến hóa chi lực, nhưng phát động luyện hóa đại trận, luyện hóa hung thú, hình thành thần dịch, mang lên tấm bảng này, không bị ảnh hưởng, đa tạ trưởng lão. Tứ Thiên vội vàng nói, dừng một chút, lại hỏi, xin hỏi trưởng lão, nhiều ít điểm công hiến, có thể đổi lấy chu thần tiến hóa pháp niết, bàn thiên, ngũ tạng câu tổn những này đao pháp. Sau đó bản trưởng lão biết chế tác một cái chu thần tông trang web, các ngươi đến lúc đó đăng lục đi lên, liền có thể tra xét. Từ Thiên nói, đa tạ trưởng lão. Một đám người cầm dụng cụ rời đi, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Liễu Kình mỉm cười chúc phúc, quay người nhìn về phía hung cầm bộ, khích lệ nói, cố lên, ta tin tưởng các ngươi, tuyệt đối không thể so với heo chó chênh lệch. Chúng ta đương nhiên không thể so với bọn hắn chênh lệch, chúng ta cũng có thể hoàn thành. Phong Như Yên trầm giọng nói, các ngươi thật đúng là cùng heo chó so. Liễu Kình kinh ngạc nói, hung cầm bộ, ta như nhớ không lầm, trưởng lão cũng là hung cầm tiến hóa giả. A Phong Như Yên tức giận nói, nhưng ta là trưởng lão. Liễu Kình nhẹ nhàng nói, Liễu Minh đâu, bản trưởng lão thương lượng cửa sau, tư dạy, Liễu Kình đi, lưu lại thở phí phò hung cầm bộ, đây quả thực không có cách nào sống, đây là kỳ thị A. Liễu Kình trực tiếp tiến vào bế quan. Chỉ địa, cung kính nói, tông chủ, đã để bọn hắn đi thu thập thần dịch, tin tưởng bọn họ riêng phần mình thế lực, sẽ hỗ trợ. Hà Phàm thản nhiên nói, bổn tông chủ kim cương bất hoại, rất nhanh liền có thể đến tới đỉnh phong. Liễu Kình ở đây chúc mừng tông chủ, vô địch thiên hạ. Liễu Kình vội vàng vuốt mông ngựa nói, không cần như vậy vuốt mông ngựa, còn có chuyện gì? Hà Phàm hỏi, thuộc hạ nghĩ mời tông chủ chỉ đạo nhiều hơn Minh Nhi, thuộc hạ một lòng nghĩ bồi dưỡng Minh Nhi. Liễu Kình thấp giọng nói, ngô. Hà Phàm trầm tư một lát, nói, có chu thần tiến hóa pháp, tăng lên tốc độ tiến hóa. Liễu Minh khiêm khuyết, đơn giản là một chút đỉnh cấp võ kỹ, ngũ tạng câu tổn những này ngoại trừ bổn tông chủ, các ngươi ai học được, đều không thể phát huy toàn bộ uy năng. Liễu Kình có chút thấp thỏm nhìn xem hắn. Hắn thực tình hy vọng Hà Phàm có thể truyền xuống một chút cao cấp vũ kỹ cho Liễu Minh. Như vậy đi, ta cho ngươi một chút đỉnh cấp tiến hóa pháp, chính ngươi vì Liễu Minh chế tạo riêng, như thế nào? Hà Phàm suy tư nói, lấy kiến thức của ngươi, hẳn là có thể vì Liễu Minh chế tạo riêng, đa tạ tông chủ. Liễu Kình đại hỉ, chế tạo riêng, cũng cần tiến hóa pháp tham khảo, hắn biết đến cũng liền mấy quyển cao cấp tiến hóa pháp. Mà Hà Phàm trên thân, tùy tiện móc một bản đều là đỉnh cấp. Liễu Minh có ngươi, ít đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng là, bổn tông chủ vẫn là phải nhắc nhở ngươi, để Liễu Minh tận lực đi cải tạo, đi truy tầm thuộc về mình tiến hóa pháp, hiểu rõ nhất mình, xưa nay không là cái gì tiến hóa học ra, mà là thân thể tự thân. Hà Phàm thản nhiên nói, đa tạ tông chủ dạy bảo, đi thôi, bổn tông chủ còn có việc. Đúng, tôi thể dịch nhanh lên phối chế. Hà Phàm khoát tay nói, chương 422, vận động tự điển món ăn liệt. Hà Phàm bế quan thôi diễn thật lâu, pháp thiên tượng địa không có lấy ra, ngược lại để hắn trên kim cương bất hoại, có một điểm thành quả. Chuẩn xác mà nói, không phải thành quả, mà là tăng lên một cái phương pháp tôi. Luyện thân thể, trận pháp, nếu như có thể đem trận pháp khắc họa tại thể nội, lấy trận pháp chi lực tôi thể, mình kim cương bất hoại, có rất lớn khả năng đạt tới 10 cấp, mà lại, gia nhập các loại trận pháp, cũng có thể diễn sinh ra không đồng lực lượng, ngũ hành kiếm trận, Phật môn đại trận, nếu như ta có thể đem trận pháp cải tạo một chút, dung hợp thành một cái vạn pháp đại trận, ta chủ thần thiên có phải hay không triệt để là được rồi. Hà Phàm nội tâm có chút nhỏ kích động, mặc dù chỉ là cái tư tưởng, nhưng không phải là không được, nếu là đem tất cả tiến hóa pháp, dựa theo đại trận sắp xếp, đó chính là dung hợp tất cả tiến hóa pháp, làm được tạm thời toàn bộ dung hợp, đương nhiên, khoảng cách hoàn chỉnh dung hợp, chỉ có thể để hắn đem tất cả lực lượng tụ vào một thân, đồng thời thi triển, Phật đạo, yêu ma, Phật ma, đạo tà chờ tiến hóa chi lực cùng võ kỹ, muốn đem toàn bộ lực lượng dung hợp, kia không phân khác biệt, trận pháp cũng không biết có thể làm được hay không, không muốn nhiều như vậy. Hiện tại trước tiên đem kim cương bất hoại tầng thứ 10 làm ra lại nói, Hà Phàm lần nữa đầu nhập nghiên cứu bên trong, tôi thể thuật Hà Phàm bên này có, nhưng một chút cường hóa vật phẩm trận pháp, hoàn khiêm khuyết không ít, tử kim bát vu, chiếc lồng những này khó mà đánh vỡ, tính chất cứng rắn, ngoại trừ vật liệu, trận pháp cũng rất trọng yếu, Hà Phàm nghĩ đến cùng Đông Tây Phương làm giao dịch, đem luyện hóa đại trận cho bọn hắn mặc dù có thể mô phỏng luyện hóa chi lực, nhưng chính bản, luyện hóa thần dịch, lại là không có, một cái tiến hóa học ra, giống như không đủ dùng, Hà Phàm lẩm bẩm nói, liên hệ Lục Thanh Thiên, giúp ta thu thập một chút đặc thù luyện thể chi pháp, còn có nghiên cứu một môn trận pháp, luyện thể chi pháp không có vấn đề, trận pháp là trận pháp gì, Lục Thanh Thiên hỏi, cường hóa trận pháp, để một cái vật phẩm, thích linh cấp 9 đỉnh phong, toàn lực cũng khó thương mảy may, Hà Phàm suy tư nói, ngươi, đây chính là vì làm khó người khác, không có tốt vật liệu, trận pháp cũng khắc ấn không đi lên, Lục Thanh Thiên nói, kiện vật phẩm này, bản thân liền rất cứng rắn, phi thường cứng rắn, nếu là nghiên cứu ra được, thần long luyện hóa đại trận, ta hai tay dâng lên, Hà Phàm nói, cái này, đừng nghĩ lấy từ tông môn đệ tử trên thân lấy tới luyện hóa dụng cụ, nhưng dụng cụ kia, một khi chưa có trở lại tông môn, tùy ý loạn hủy đi, liền sẽ bạo tạc, ta động tay động chân, còn có ta một chút thủ. Đoạn, Hà Phàm nói, tốt a ta đáp ứng, Lục Thanh Thiên nói, trận pháp này, dựa theo nhân thể đến, không thể tiết lộ ra ngoài, Hà Phàm trầm giọng nói, không có vấn đề, chúng ta hội giữ bí mật, Lục Thanh Thiên bảo đảm nói, dừng một chút, lại nói, ngươi xác định, ngươi có hảo hảo dạy đệ tử, bổn tông chủ không có chút nào tàng tư, đao pháp của mình cũng truyền, dung hội mô thể chủ thần thiên cũng giao ra, ngươi có thể đi hỏi một chút. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, thế mà hoài nghi ta Hà Phàm là loại người này, ta không nghi ngờ những này, chỉ là ta muốn hỏi một câu, ngươi tại sao muốn để móng heo cầm dao phay? Lục Thanh Thiên kìm nén một cơn lửa giận nói, một vị hợp cách đầu bếp, bất kỳ cái gì trạng thái dưới, đều muốn quen thuộc dao phay. Hà Phàm trầm giọng nói, còn có, đây là ta giáo đồ đệ phương thức, các ngươi quản quá rộng. Gặp lại, cúp máy liên hệ, Hà Phàm nhìn xem trên dụng cụ thôi diễn trận pháp, mình bây giờ muốn làm ra cổ tiên thần thần thông, còn có chút, không đủ, nếu không, liền giúp trong đó một vị thức tỉnh, Chu Thiên Phùng, Từ Thiên, về phần Phong Như Yên bọn người, Hà Phàm không cân nhắc, giữ lại bọn hắn, đơn giản là muốn chờ mình rảnh tay, lại điều tra phong tộc cùng linh sự tình, thật bồi dưỡng bọn hắn, suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ cũng có một vấn đề, đám người này đều là thích linh, bồi dưỡng bọn hắn đến thích linh 10 cấp, kia được cái gì thời điểm, thật có cơ hội đột phá, đám người này khẳng định vội vã thành thiên nhân, làm sao chịu đựng nhập không biết 10 cấp, rời đi bế quan chi địa, tiến đến xem xét các đệ tử tiến triển, Hà Phàm đi vào các đệ tử luyện tập chi địa, nhìn xem các bộ ngành lớn đều đang cố gắng thái thịt, trực tiếp tiến vào thần long bộ. Quan sát thần long nhóm tiến bộ, gặp qua tông chủ đại nhân, thần long nhóm vội vàng buông xuống dao phay, thừa cơ nghỉ khẩu khí, đừng có ngừng, tiếp tục cắt đồ ăn, Hà Phàm thản nhiên nói, nhìn xem bọn hắn cắt đến đồ ăn, cơ sở đao công ma luyện không sai, biệt lắm, cắt đều rất tốt, có thể học đao pháp, đa tạ tông chủ, thần long nhóm kích động nói, có điểm công hiến lại nói, Hà Phàm bĩu môi. Thần long cửa lập tức suy sụp, bởi vì bọn hắn mắt nhìn chủ thần trang web, ngũ tạng câu tổn, tiệt kinh đoạn cốt đây đều là 1 vạn điểm công hiến, chính là 1 vạn nhỏ thần dịch. Thiên đao bất nhất thì cần muốn 10 vạn, một đao thành canh, một đao lạnh nóng 100 vạn, còn có một chiêu cũng là 100 vạn cấp, ngàn Phật nhảy tường, tông chủ, cái này ngàn Phật nhảy tường là cái gì đao pháp, chưa hề gặp ngươi thi triển qua, Từ Thiên nghĩ đến chiêu kia. Lên tiếng hỏi, đã sớm biểu hiện ra qua, Hà Phàm đạm mạc nói, trên đại điện, vận động đồ ăn, chính là ngàn Phật nhảy tường, ân, bổn tông chủ đang nghiên cứu mãnh long quá giang, thái thượng chứng đạo những thứ này, những này, đều là tên món ăn, Từ Thiên trở rồng ngốc trệ, cái này nghe, tuyệt không giống a, đây là vận động tự điển món ăn liền, hảo hảo cố gắng, tồn đủ điểm công hiến, liền có thể đổi. Hà Phàm nói ra, các ngươi hiện tại cũng chỉ có thể học ta võ kỹ, vận động tự điển món ăn liền. Thần Long nhóm liếc nhau, nội tâm có chút mê, không biết đến, cũng không biết uy lực như thế nào. Vận động đồ ăn là Hà Phàm khai sáng một cái hệ liệt, bên trong chiêu thức uy lực mỗi người mỗi vẻ, đều là giống nhau cường đại. Tông chủ, Mãnh Long quá giang, có phải hay không nói Thần Long tiến hóa giả cường đại? Chu thần truyền xuống Long tộc đao pháp, chỉ là bị chu thần đổi thành tên món ăn rồi. Từ Thiên mong đợi hỏi, suy nghĩ nhiều, đây là đem rồng hầm thành canh. Bổn tông chủ vị này vĩ đại chu thần tự sáng tạo. Hà Phàm vứt xuống một câu, đi những ngành khác xem xét, lưu lại một mặt lộn xộn địa thần rồng nhóm. Cái này sẽ không phải nhằm vào Thần Long tiến hóa giả a? Thiên sứ tiến hóa giả cùng vượn loại tiến hóa giả tiến bộ nhanh nhất, chỉ là đều không có người hối đoái đao pháp của hắn. Ngược lại không phải là không có điểm công hiến, mà là đám người kia tất cả đều đổi chu thần tiến hóa pháp Niết Bàn Thiên, các ngươi rất không tệ, nhưng đao pháp cũng không thể rơi xuống. Hà Phàm khuyên bảo thiên sứ cùng vượn loại hai đại bộ môn, các ngươi không nghiên cứu đao pháp, ta như thế nào thu hoạch càng nhiều? Vâng, tông chủ, hai đại bộ môn cung kính đạo. Bọn hắn lúc đầu nghĩ tuyển đao pháp, nhưng bọn hắn thế lực sau lưng yêu cầu bọn hắn trước tuyển chu thần thiên. Tông chủ, chu thần thiên thật mạnh, ta cuối cùng minh bạch ngài vì sao tăng lên nhanh như vậy. Chu Thiên Phùng đi tới, miệng bên trong hoàn nhai lấy đồ vật, vốn chính là có thể ăn heo, lần này càng có thể ăn. Có tiến hóa giả nhỏ giọng thầm thì, bổn tông chủ nói qua, bổn tông chủ sẽ không tàng tư, cố lên, thích linh thiên tiến bộ càng nhanh nha. Hà Phàm cười nói, chu thần thiên quả thật có thể luyện hóa, nhưng còn kém rất rất xa hắn tự thân, bất quá, cũng có thể khiến cái này người hiểu lầm. Tu luyện chu thần tiến hóa pháp, gia tốc tiến hóa không có vấn đề, nhưng thể chất cũng muốn tương ứng đuổi theo mới được, tạm thời bọn hắn không cảm thấy có cái gì. Nhưng trường kỳ xuống dưới, không có nguyên bộ luyện thể thuật, tăng lên rèn luyện gen, phối hợp lẫn nhau, cường đại gen số liệu sẽ chỉ tổn thương tự thân gen, tương ứng luyện thể thuật, Hà Phàm tự nhiên cũng có, chỉ là không có chuyển tới, những này bọn hắn tạm thời không dùng được, chờ bọn hắn lấy được thích linh thiên, lại lần nữa tiến bộ, về sau tự sẽ biết được, dạy người không lưu một tay, vậy thì không phải là Hà Phàm. Mặc dù còn lại liên minh cũng đều có luyện thể thuật, nhưng muốn nghiên cứu ra được, đi trước giải còn lại liên minh tiến hóa pháp, lại tiến hành nghiên cứu đi. Chương 423, ngươi đi trộm. Hà Phàm tuần tra một phen, hung cầm bộ lại là tiến bộ chậm nhất, cái này khiến hắn rất thất vọng. Bổn tông chủ thật không có nhằm vào các ngươi vì cái gì cứ như vậy phế vật? Phong Như Yên, bình đi. Hà Phàm nhìn trước mắt hung cầm, thở dài, bổn tông chủ đã nói rồi, ngươi là phế vật, chỉ là không nghĩ tới, các ngươi tất cả đều như thế phế. Tông chủ, hung cầm bộ trong lòng rất biệt khuất, trong bọn họ cũng có phương đông tiến hóa giả, không nói, chính các ngươi luyện tập, có thời gian nhiều cùng người ta Chu Thiên Phùng học một ít, cùng chó bộ sư huynh đệ học một ít. Hà Phàm một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo, ngươi xem một chút người ta Chu Thiên Phùng, đều biết dùng móng bên trong khe hở, kẹp lại sống đao, chó bộ hai đầu chân chó cầm đao, nhiều khai phát hạ đại não a. Tông chủ, chúng ta chiếc cánh này cầm lên, lông vũ liền trực tiếp che khuất, lại nói, chúng ta dài như vậy lông vũ, cũng thể không ở giao phay a. Hung cầm các bộ và ủy ban trung ương khuất, đây là chính các ngươi lựa chọn đường, đi như thế nào xong, chính các ngươi nghĩ đi. Hà Phàm thản nhiên nói, dù sao ta là không biết các ngươi hẳn là đi như thế nào xong, muốn trách trách các ngươi thế lực sau lưng, đến tột cùng là thế nào nghĩ, ném đến một đống động vật cùng ta học làm đồ ăn, đây không phải mình tự tìm phiền phức à. Hà Phàm rời đi, tiến đến thu lấy thần dịch. Thần dịch một mực là Liễu Kình đang phụ trách, mỗi ngày nghiên cứu xong, liền ra xử lý những việc này, còn lại việc vặt giao cho Ngô Thiên đám người. Tông chủ, bọn hắn hối đoái đều là Niết Bàn cấp 3, tổng cộng 5 người, Liễu Kình giao ra 5 bình thần dịch, chú thần Niết Bàn Thiên, cũng là 10 vạn điểm công hiến, bọn hắn tạm thời làm không ra quá nhiều thần dịch, chỉ có thể trước hối đoái trước 3 cấp, lại hối đoái tiếp xuống, 15 vạn nhỏ thần dịch, hẳn là đủ rồi. Hà Phàm suy tư nói, ban đầu ở Long Vương bí cảnh, kim cương bất hoại tăng lên tới thích linh cấp 7, hiện tại đột phá đến cấp 8, hẳn là vững vàng đầy đủ. Đây cũng là hắn đem điểm cống hiến định cao như vậy nguyên nhân, trông cậy vào bọn hắn toàn bộ hối đoái không thực tế, giá cả đi lên thế là được. Đám người kia hối đoái về sau, khẳng định trước tiên giao cho mình thế lực sau lưng, còn lại đồng minh, hầu như không cần hối đoái, chuyển giao là được rồi, hoặc là giống loài khác biệt, hối đoái một chút. Hà Phàm cầm thần dịch bế quan đi, kim cương bất hoại lần nữa vận chuyển, hắn muốn luyện thể trận pháp nghiên cứu ra được trước đó, đem kim cương bất hoại tăng lên tới thích linh cấp 9, chỉ có dạng này mới có thể tiếp nhận trận pháp. Thần dịch đại lượng nuốt vào, kim cương bất hoại thần công nhanh chóng vận chuyển, quanh thân Phật quang lập lòe, vô số chữ vạn Phật ấn hiển hiện, lạc ấn tại bên ngoài thân trên da, gia cố thân thể phòng ngự. Theo thần dịch luyện hóa, Hà Phàm thân thể tản ra càng ngày càng mạnh khí tức, tế bào đạt được rèn luyện, kim cương bất hoại lực lượng khắp thân thể mỗi một góc, lặp đi lặp lại rèn luyện, bất chi bất giác, mấy giờ quá khứ. Hà Phàm thể nội lực lượng chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ diễn sinh, vù vù ở giữa, trong nháy mắt xông phá cửa ải, kim cương bất hoại rốt cục tiến vào thích linh cấp 8, thần dịch còn thừa lại một phần nhỏ, càng về sau, cần lực lượng càng mạnh. Hà Phàm luyện hóa tất cả thần dịch, tính toán mình kim cương bất hoại chiến lực, đại khái tương đương với thích linh cấp 8, không tính là cấp 8 bên trong cao thủ. Tiếp xuống, trước nghiên cứu một chút mãnh long quá giang, thái thượng chứng đạo, phong hỏa vô hạn những này vận động đồ ăn, ta lấy tên càng ngày càng văn nghệ. Hà Phàm vuốt cằm nói, hắn cảm giác mình trình độ tăng lên, nhiều như vậy tiến hóa pháp, không có uổng phí nhìn. Hắn nghiên cứu võ học, đều là căn cứ khác biệt tiến hóa pháp đặc tính đến nghiên cứu, thuận tiện lại nhằm vào những này tiến hóa pháp người tu luyện nhược điểm, sáng chế thích hợp. Đến lúc đó, cái gì thần khí đến tay ta, không cách nào phát huy uy năng. Hà Phàm cảm giác chính mình là cái hoàn mỹ toàn năng cao nhân, cái gì đều biết, cái gì đều tinh thông, không hổ là thiên tài, phát giác được chủ thần tiến hóa pháp chỗ tốt. Tứ đại liên minh triển khai nghiên cứu, nhưng đều phát hiện mình liên minh tiến hóa pháp cái bóng, đương nhiên, cũng có xem không hiểu địa phương, kia là còn lại liên minh tiến hóa pháp, cùng Liễu Kình vì dung hợp sáng tạo, bất đắc dĩ cải tạo lộ tuyến, không cách nào triệt để biết rõ ràng, tứ đại liên minh chỉ có thể tiếp tục giúp bọn hắn gom góp thần dịch, hối đoái điểm cống hiến. Thiến Phong bá chủ cũng không vội mà tìm Hà Phàm đi bí cảnh, bọn hắn tất cả đều nghĩ sớm đi cầm tới thích linh thiên, thậm chí, không biết có tồn tại hay không thiên. Nhân thiên, bốn vị hộ pháp quét dọn vệ sinh, làm xong liền đi luyện tập, nghiên cứu một chút chủ thần tiến hóa pháp, cùng các đệ tử đồng dạng đang luyện tập. Ngày hôm đó ban đêm, Lâm Khâu tìm tới Phong Như Yên, Lâm hộ pháp, ngươi tìm Như Yên chuyện gì? Phong Như Yên khách khí nói, Lâm Khâu vung tay lên, tiến hóa chi bao phủ gian phòng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, lão hủ muốn ngươi tiến vào Hà Phàm bế quan chi địa. Lâm lão, Như Yên thực lực, làm sao có thể tiến vào chỗ nào, ngài đi còn tạm được. Phong Như Yên hơi biến sắc mặt, đây là để nàng đi chịu chết à? Thiên Phong có thần khí nơi tay, Hà Phàm kiêng kỵ phía dưới, sẽ không giết ngươi, mà lại, ngươi chớ quên, trên người ngươi đổ vật, Hà Phàm hoàn nhìn không thấu. Lâm lão thản nhiên nói, lão hủ dần dần có chút tin tưởng, hắn một thân sở học, thật có thể là hắn tự sáng tạo, trưởng lão y là, để Như Yên đi đánh cắp hắn cơ mật, cầm tới hắn tất cả tự sáng tạo. Phong Như Yên sắc mặt ngưng trọng nói, thế nhưng là, Hà Phàm trước đó biểu hiện uy thế, đã đến gần vô hạn thiên nhân, khó đảm bảo hắn không thể nhìn ra, về phần thần khí, chỉ bằng vào ra ra một người, sợ là giết không được Hà Phàm, mà lại Hà Phàm còn có trứng rồng không cần lo lắng, hắn đã mang theo đồ vật tới. Lâm Khâu đạm mạc nói, mấy ngày nữa, Thiên Phong sẽ đến cùng Hà Phàm thương nghị đi bí cảnh sự tình, lão hủ sẽ giúp ngươi đánh ngất xỉu những người còn lại. Chúng ta hối đoái, không phải lại càng dễ à? Phong Như Yên khó hiểu nói, vẫn là nói, chúng ta không có ý định để Hà Phàm người tham dự bí cảnh, hiện tại liền giết Hà Phàm, hiện tại sẽ không giết Hà Phàm, những người này được Hà Phàm truyền thừa, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh, vô luận Hà Phàm mang ai đi vào, đều sẽ thành chúng ta xếp vào tại các lớn liên minh nhãn tuyến, đến lúc đó, mới là giết chết Hà Phàm thời cơ tốt nhất. Lâm Khâu nói, vì sao không nhờ vào đó cải tạo Hà Phàm, đại nhân cùng Gia Gia liên thủ, hoàn bắt không được Hà Phàm. A Phong Như, Yên không hiểu, bắt không được, bình thường Thích Linh đỉnh phong liền khó mà trưởng khống, chớ nói chi là Hà Phàm loại này bản thân tiến hóa giả, đến loại trình độ này, gen sẽ chủ động bài xích, không cách nào trưởng khống, giết là biện pháp tốt nhất. Lâm Khâu âm thanh lạnh lùng nói, không ngừng săn giết phương đông bản thân tiến hóa giả, không nghĩ tới hoàn nhảy ra một cái Hà Phàm, càng là phát triển đến tình trạng này, nếu là giết chết Hà Phàm, tốt nhất làm được thần không biết quỷ. Không hay, nếu là xảy ra chuyện, Đông Tây hai lớn liên minh, khẳng định hội bảo vệ Hà Phàm. Phong Như Yên nói, đây là tự nhiên, kế hoạch đã định, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Khâu nói xong, thu tiến hóa chi lực, rời khỏi gian phòng. Hà Phàm, những này thật sự là Hà Phàm tự sáng tạo. A Phong Như Yên nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía chỗ cổ tay, một đầu tuyến ẩn ẩn mà hiện. Khí tức cũng biến mất theo, nếu ta có thể được đến Hà Phàm hết thảy, ta có phải hay không có thể, phốc phốc, một búng máu, phun ra, lúc ẩn lúc hiện đường cong, truyền ra một đạo yếu ớt mà vô tình thanh âm, phản thần giả, ghen tử vong. Phong Như Yên vội vàng xoa xoa huyết thủy, đường tuyến kia cũng hoàn toàn biến mất, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chân thần tha thứ, Như Yên chỉ là muốn lấy được Hà Phàm hết thảy, hiến cho chân thần. Chương 424, ta nói ta đi nhầm địa phương. Ngươi tin không, thời gian trôi qua, lại là một tuần quá khứ, Hà Phàm trù thần niết thiên toàn thiên hôi đoái đi ra, vẫn như cũ là 5 người hối, đoái, tổng cộng 30 vạn nhỏ thần dịch, những này, liền xem như không cách nào thành tựu Thích Linh cấp 9, cũng có thể để cho ta đạt tới cấp 8 đỉnh phong. Hà Phàm thu hoạch thần dịch, vừa tiến vào bế quan chi địa, đang muốn tu luyện, Ngô Thiên đưa tin mà đến, tông chủ, Ngũ đại bá chủ đến đây thương nghị bí cảnh sự tình, bổn tông chủ cái này đến, để bọn hắn đến tông chủ đại điện chờ. Hà Phàm trả lời một câu, lưu lại một bộ thân thể tu luyện kim cương bất hoại, bản thể tiến đến gặp Thiên Phong bá chủ. Tông chủ đại điện, Ngũ đại bá chủ tề tụ, chờ lâu như vậy, Ngũ đại bá chủ cũng không chờ, lúc đầu đã sớm có thể tham gia bí cảnh, lại bị Hà Phàm ngạnh sinh sinh trì hoãn cho tới hôm nay. Hà Phàm tông chủ bước vào tông chủ đại điện, Ngũ đại bá chủ đồng thời đứng dậy, rất là khách khí, chư vị đều ngồi. Hà Phàm đè lên tay, ngồi lên tông chủ bảo tọa, bí cảnh sự tình, xác thực không nên lại trì hoãn, các ngươi định vị thời gian, bổn tông chủ hội mang 3 vị đệ tử tiến về, còn lại bá chủ, cảm thấy khi nào lên đường tương đối tốt. Thiên Phong bá chủ trầm ngâm nói, nếu là hôm nay, Như Yên có thể cầm tới, ngày mai liền có thể lên đường, nhưng nếu là lấy không được, bọn hắn còn muốn dùng thần dịch đem đổi lấy chủ thần Thích Linh Thiên, cái này, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tứ đại bá chủ không biết Thiên Phong bá chủ có chủ ý gì, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, mỗi lần tiến vào bí cảnh, đều có thể mang ra không ít đồ tốt, bản tọa biết 4 vị nóng, vội, chỉ là chớ quên bí cảnh hung hiểm, cần chuẩn bị. Thiên Phong bá chủ nói, không thể cứ như vậy tùy tiện định ra, ít nhất phải kéo dài chút thời gian, để Như Yên đi đánh cắp Hà Phàm cơ mật. Hà Phàm trong lòng hơi động, mặt không đổi sắc, cười nhạt nói, nói đến, bí cảnh hung hiểm, bổn tông chủ còn không biết, không bằng 5 vị nói một chút, để bổn tông chủ hiểu rõ một chút, cũng làm cho đệ tử bản tông có chỗ chuẩn bị. Tốt, vậy bản tọa liền cùng tông chủ nói một chút. Thiên Phong bá chủ thuận miệng lên đường. Bế quan chi địa, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngươi là đến thị tẩm sao? Hà Phàm nhìn xem nhảy xuống Phong Như Yên, ai cho ngươi tự tin, mình chạy xuống. Hà Phàm nhìn xem Phong Như Yên, trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi, người trước mắt tựa như là một đoàn không khí, hoàn toàn không cảm ứng được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nhạy cảm sức cảm ứng cũng vô pháp phát hiện. Ngươi không phải đi ra A? Phong Như Yên ngốc trệ, nơi này làm sao còn có cái Hà Phàm, cái này khiến ta đến trộm đồ, cái này mẹ nó là chịu chết. Ta nói ta đi nhầm địa phương, không cẩn thận đến rơi xuống. Ngươi tin không? Phong Như Yên mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi cảm thấy, ta tin A? Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Tông chủ, cáo từ. Phong Như Yên vừa bay lên, một bàn tay trực tiếp đưa nàng chụp lại. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, dám chạy loạn, lông chim cho ngươi nhổ sạch sẽ. ta không chạy, nhổ lông liền nhổ lông, ngươi thoát ta quần áo làm gì? Phong Như Yên sắc mặt trắng bệch, ta thật không muốn ngủ ngươi. Bổn tông chủ chính là muốn nhìn một chú ti phục này có phải hay không lông chim làm. Hà Phàm thu tay lại, một mặt chính khí mà nói, bổn tông chủ chỉ ngủ cam tâm tình nguyện người. Tông chủ, ta thật chỉ là đi nhầm, Phong Như Yên cầu khẩn nói, đồng thời con mắt loạn liếc, vừa vặn quét đến ngay tại Thôi Diễn một cái bóng mờ, chỉ là không thấy rõ vận chuyển lộ tuyến, chỉ thấy được một mực hung cầm hư ảnh bị phong hỏa chi lực bao phủ, còn tại phi hành, đem con mắt dịch chuyển khỏi điểm, đây là bổn tông chủ mới nhất nghiên cứu phong hỏa vô hạn. Ân, ngươi cũng có thể hiểu thành phong hỏa gà nướng. Hà Phàm âm lãnh mà nói, chính là đối phó các ngươi những này hung cầm, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngươi thả ta. Phong Như Yên dọa sợ, phong hỏa vô hạn, ta nghe Thần Long Bộ nói qua, vận động tự điển món ăn liệt, đây là chết còn có thể bay, ai bảo ngươi tới, ra ngươi. Hà Phàm sắc mặt âm lãnh địa đạo, đúng. Phong Như Yên liền vội vàng gật đầu, vậy ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hà Phàm sắc mặt âm lãnh, vì cái gì bổn tông chủ không phát hiện được ngươi, một loại bí pháp. Phong Như Yên trong lúc bối rối, vội vàng nói, bổn tông chủ tốt nhất học được. Bí pháp gì, nói một chút. Hà Phàm nói, quên. Phong Như Yên sắc mặt tái đi, quên rồi. Hà Phàm mỉa mai cười một tiếng, chờ ngươi ngủ ta, ngươi liền nhớ lại tới. Tông chủ, kỳ thật mới vừa rồi là tiến hóa vũ khí, dùng một lần liền không có. Phong Như Yên lại nói, có muốn hay không ta hỏi một chút Đông Tây Phương, bọn hắn có hay không loại tiến hóa này vũ khí. Hà Phàm ánh mắt càng phát ra âm lãnh, loại tiến hóa này vũ khí có hay không tạm thời không nói, cho dù có, là ngươi có thể lấy được, Thiên Phong bá chủ trực tiếp tự mình liền dùng. Phong Như Yên lâm vào trầm mặc, đây chính là bí pháp, nhưng bí pháp này là Hà Phàm vĩnh viễn học không được, cũng sẽ không đi học bí pháp, không nói, không biết Thiên Phong bá chủ trông thấy thi thể của ngươi, trong lòng là gì ý nghĩ. Hà Phàm bóp lấy Phong Như Yên cổ, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, ta nói không nên lời, liền sẽ chết, ngươi bức bách ta, cũng vô pháp đạt được đáp án. Phong Như Yên đắng chát mà nói, ngươi giết đi, nói không nên lời. Hà Phàm suy nghĩ một chút, tiến hóa chi lực rót vào Phong Như Yên thể nội, không có chút nào dị thường, trong cơ thể ngươi cũng không cái gì thủ đoạn, ngươi đang gạt bổn tông chủ, nếu là ngươi có thể nhìn ra, cũng không sẽ hỏi ta, vì sao không phát hiện được. Phong Như Yên thần sắc có chút thống khổ, bỗng nhiên phun ra một búng máu, đây chính là chứng minh, không hề có điểm báo trước, cũng không phải chính ngươi gây nên, vô duyên vô cớ thổ huyết, không đúng, trong cơ thể ngươi cấu tạo, là gen có vấn đề. Hà Phàm cảm ứng chi lực cùng tiến hóa chi lực, đều không có phát giác được dị trạng, bí pháp chi nhãn dưới, phát hiện Phong Như Yên thể nội cấu tạo đồng thời xuất hiện biến hóa, đúng là bắt đầu uể oải, nhìn xem sắc mặt hư nhược Phong Như Yên. Hà Phàm đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không phong tộc, vẫn là nói có quan hệ, cái này hẳn là sẽ không ảnh hưởng ngươi đi. Có quan hệ, Phong Như Yên trả lời, là phong tộc vì ngươi hạ cấm chế. Hà Phàm hỏi lại, Phong Như Yên trầm mặc, chỉ là đem đầu ngoặt sang một bên, thủ đoạn này không tệ, chỉ có thể hỏi chút cơ bản đồ vật, muốn cụ thể hiểu rõ, rất khó. Hà Phàm buông ra Phong Như Yên, thản nhiên nói, đã cùng phong tộc có quan hệ, không biết ngươi là có hay không tinh thông gió tộc văn tự, biết một chút. Phong Như Yên thấp giọng nói, những này hiểu không? Hà Phàm khắc họa một chút phong tộc văn tự, nói, tiến hóa pháp. Phong Như Yên con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, ngươi vì sao lại có phong tộc tiến hóa pháp? Long Vương bí cảnh, phong thần khiến, đây là phong tộc tiến hóa pháp. Hà Phàm kinh hỉ nói, phất tay khắc xuống tất cả nội dung, nhanh vì bản tông chủ phiên dịch, sáng ngươi vô tội, những này, chỉ có nửa bộ sau, thiên nhân, thiên, không có trước mặt cơ sở, không cách nào tu luyện. Phong Như Yên một bên phiên dịch, vừa nói, chỉ có nửa bộ sau, trước đó nửa bộ, ngươi cũng đã biết. Hà Phàm hỏi, không biết. Phong Như Yên lắc đầu, vậy ngươi nghe một chút câu nói này. Hà Phàm hồi ức lúc trước màu xanh cự thú lưu lại ngôn ngữ, miệng bên trong lẩm bẩm một đống lớn mình nghe không hiểu âm tiết. Ngươi có biết lời này ý tứ, đây là cổ xưa nhất thần ngữ. Ta không biết có ý tứ gì, Phong Như Yên mê mang địa đạo, vậy ngươi còn có cái gì có thể lấy nói? Ta không ép hỏi ngươi không thể nói, Hà Phàm cau mày nói, Nhưng này, không đủ để ngươi sống sót. Phong Như Yên trầm mặc, trong đầu suy tư, có cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Thật lâu, Phong Như Yên rốt cục mở miệng, ta muốn ngươi một cái điều kiện, để cho ta thành thiên nhân, hoặc là, ngươi thành thiên nhân cứu ta. Chương 425, ngươi hào phóng như vậy, chúng ta trong lòng hỏa, thành thiên nhân cứu ngươi, Hà Phàm tự động loại bỏ để nàng thành thiên nhân, chính mình cũng còn không có tiến hóa đến cấp bậc kia, hoàn chỉ đạo hắn thành thiên nhân về sau, có thể giải quyết trên người ta phiền phức. Phong Như Yên nói, ngươi lại có cái gì tiền vốn, đáng giá ta cứu, trọng yếu tin tức ngươi nói không nên lời, không trọng yếu, cũng không cần ngươi. Hà Phàm thản nhiên nói, ta nói là không ra, nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi, những địa phương nào không thể đi. Phong Như Yên âm thanh lạnh lùng nói, tỉ như đâu, lần này, bí cảnh chuyến đi, ngươi nếu có thể bảo đảm ngươi người không có chuyện, ngươi tự sẽ có rất nhiều thu hoạch. Phong Như Yên thản nhiên nói, nếu là ngươi không cách nào cam đoan, kết quả ta không biết. Hà Phàm nhíu nhíu mày, suy tư một lát, bổn tông chủ tạm thời đáp ứng, linh cũng không thể nói a, không thể. Phong Như Yên lắc đầu, vậy ngươi rời đi đi. Hà Phàm khoát tay nói, cũng không có gieo xuống tà độc, Phong Như Yên loại này yếu gà, hoàn toàn không cần thiết, ta nhất định phải cầm tới đồ vật mới có thể rời đi. Phong Như Yên nói, ngươi muốn dẫn đi cái gì? Phong hỏa vô hạn, ngàn Phật nhảy tường, những này cũng đừng nghĩ, ta vừa nghiên cứu ra được, là ta mạnh nhất át chủ bài. Hà Phàm nói, chủ thần tiến hóa pháp, thích linh thiên, còn lại đao pháp, cùng nghiên cứu của ngươi tư liệu. Phong Như Yên trầm giọng nói, cho ngươi. Hà Phàm trực tiếp ném ra một cái cùng một chỗ, đao pháp chỉ có ngũ tạng câu tổn cái này mấy chiêu, một đao thành canh không tại, tư liệu đều là nghiên cứu chỗ nhầm lẫn, đều ở nơi này. Cầm rời đi đi. Phong Như Yên cầm dụng cụ, ngự không rời đi. Hà Phàm tiếp tục bế quan tu luyện, luyện hóa thần dịch, tông chủ đại điện. Lại hàn huyên vài câu, Thiên Phong bá chủ cười nói, vậy liền định như vậy. Sau 3 ngày, tiến về bí cảnh, tông môn sự vụ bận rộn, bổn tông chủ sẽ không tiễn 5 vị. Hà Phàm khoát tay nói, 5 vị bá chủ rời đi, Phong Như Yên thành công đánh cắp cơ mật. Hà Phàm thì là đưa tin cho Từ Thiên, Chu Thiên Phùng, còn có một vị tiến hóa giả, phương Tây Thiên Sứ A-si-ơ. Không bao lâu, 3 người ngự không mà đến, cung kính nói, tham kiến tông chủ, chắc hẳn các ngươi đã từng nghe nói, Thiên Phong bá chủ nắm trong tay một cái bí cảnh, lần này, bổn tông chủ dự định để các ngươi 3 người tiến về. Hà Phàm đạm mạc nói, đa tạ tông chủ. 3 mặt sắc vui mừng, kích động nói, bọn hắn đều nghe qua, kia là đi ra thần khí bí cảnh, đừng vui vẻ như vậy, bên trong là sát cục. Hà Phàm lạnh lùng thốt, một khi tiến vào bí cảnh, cho dù chết ở bên trong, bổn tông chủ cũng không thể nào cứu được các ngươi, mà lại, cái này bí cảnh chỉ có sát cục, thu hoạch cũng đừng nghĩ, đây là chịu chết. 3 người ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch, tông chủ, chúng ta đều rất cố gắng, chúng ta giao phay đều cầm chắc, ngươi không thể như thế vứt bỏ chúng ta a, cũng là bởi vì các ngươi giao phay cầm tốt, mới khiến cho các ngươi đi a. Hà Phàm thở dài, các ngươi, quá xuất chúng. Tông chủ, ta đột nhiên phát hiện, móng heo căn bản cầm không nổi giao phay. Chu Thiên Phùng lập tức đổi giọng, loại này chịu chết nhiệm vụ, ngươi chọn tội vực không được a, đừng khiêm nhường như vậy, ta đều nhìn thấy, ngươi là một đầu phi thường ưu tú heo. Hà Phàm khen, lại khinh bỉ đệ tử còn lại, giao phay đều không cầm lên được, chiến 5 cặn bã, hoàn toàn không được việc, chỉ có thể để các ngươi lên, tông chủ, ưu tú đều nên lưu lại, phế vật mới nên bị đào thải. AACRB phẫn đạo, tại sao là chúng ta cái này 3 cái ưu tú tinh anh, tông chủ, được rồi, quyết định như vậy đi. Hà Phàm đánh gãy bọn hắn nói tiếp, tiến hóa chi lực bao phủ toàn bộ đại điện, ngăn cách hết thảy, trầm giọng nói, bổn tông chủ sẽ không để cho các ngươi tùy tiện chịu chết, sẽ cho các ngươi bảo mệnh chi vật. Cái gì bảo mệnh chi vật? 3 người đáng thương nhìn xem hắn, tránh không khỏi, chỉ có thể trông cậy vào bảo mệnh vật, bổn tông chủ toàn lực 3 đòn. Hà Phàm suy tư nói, cho ngươi thêm tăng thêm hộ thể thái cực đồ, các ngươi tiến vào bí cảnh về sau, 3 người đi cùng một chỗ, chẳng khác nào bổn tông chủ 9 lần công kích, thiên nhân không ra, thần khí không xuất hiện, tới một cái chết một cái, tông chủ, nếu là xuất hiện thần khí đâu, ba người xấu lo địa đạo, xuất hiện thần khí, mặc niệm mình tiên tổ phù hộ, thiên địa liền sẽ bình tĩnh. Hà Phàm thản nhiên nói, các ngươi phải làm, chính là vì bổn tông chủ, ghi chép bí cảnh bên trong hết thảy. Tông chủ, nếu không ngươi cho chúng ta một kiện thần khí a? Ba người vội nói, cái gì tiên tổ phù hộ, thật có thể phù hộ cũng sẽ không chết người. Bổn tông chủ nếu là có thần khí, hoàn mẹ nó hội uốn tại tội vực, đã sớm nhất thống thiên hạ. Hà Phàm tức giận nói, ta thực lực này, lại thêm thần khí, ta hoàn để thiên phong bá chủ tùy ý chạy tới, muốn gặp ta, hẹn trước, chờ ta tâm tình. Ba người, ngươi cái này dã tâm có phải hay không quá lớn, còn muốn nhất thống thiên hạ, chờ các ngươi trở về, bổn tông chủ truyền cho các ngươi đao pháp, miễn phí cho các ngươi chủ thần thích linh cấp 3 tiến hóa pháp nội. Dung, Hà Phàm khoát tay nói, tông chủ, ngươi hào phóng như vậy, chúng ta trong lòng hoảng. Ba người mảy may không vui, Hà Phàm keo kiệt là có tiếng, lần này thế mà cho tốt đẹp như vậy chỗ, cái này cái gọi là bí cảnh, không là bình thường sát cục, là tử cục a, việc này không muốn truyền đi, chỉ có thể cáo chi các ngươi phía sau liên minh. Hà Phàm lần nữa nói, hai ngày sau lại tới gặp ta, lui ra đi. Nhìn xem ba người rời đi, Hà Phàm đứng dậy rời đi tông chủ đại điện. Hắn cũng không biết bí cảnh nguy hiểm cỡ nào, đã Phong Như Yên nói như vậy, cứ dựa theo mình tiêu chuẩn cao nhất tới, ba người này thực lực quá yếu, có thể tại thể nội tồn lưu hắn ba đòn lực lượng, đã không tệ, về phần dùng cái gì ngọc bội, cất giữ tiến hóa chi lực, Hà Phàm không có Phật đạo tà giàu có, không chơi nổi, thần dịch tác dụng càng ngày càng nhỏ, không biết muốn góp nhặt tới trình độ nào, mới có thể để cho ta kim cương bất hoại tăng lên tới thiên nhân. Hà Phàm thở dài, đại lượng thần dịch không có cảm giác gì, cấp 9 đều cần nhiều như vậy, đến 10 cấp khẳng định càng khó, chớ nói chi là thiên nhân. Một bên khác, Phong Như Yên đi gặp Lâm Khâu, đem có được đồ vật giao cho hắn. Lâm lão, đây là ta tìm được chủ thần thích linh thiên, Hà Phàm đao pháp, còn có hắn nghiên cứu tư liệu, nhưng này tất cả đều là hắn tự sáng tạo, làm rất khá, ngươi lập công lớn. Lâm Khâu nhận lấy tư liệu, vui vẻ nói, chỉ là trưởng lão, Như Yên không có tìm được một đao thành canh, vận động tự điển món ăn liền. Võ học, Phong Như Yên lại nói, không sao, chúng ta tìm tới hạch tâm tiến hóa pháp là đủ rồi, Hà Phàm một mực rất có thể ăn, lại tiến bộ nhanh như vậy, toàn bởi vì cái này chủ thần thiên, bây giờ chủ thần thiên đến trong tay chúng ta, không được bao lâu, chúng ta liền có thể nhất thống địa cầu, hoàn thành vô tận tuế nguyệt trách nhiệm. Lâm Khâu kích động nói, đúng rồi, trong này có Hà Phàm phân thân song thể tiến hóa pháp a. Lâm Khâu bỗng nhiên thầm nghĩ, không tìm được Phong Như Yên, kém chút khí bóp chết con hàng này. Ngươi biết rõ Hà Phàm có thể phân thân song thể, hoàn mẹ nó để cho ta đi trộm, không phải nói Hà Phàm một cái khác cỗ thân thể hủy diệt, không có khả năng khôi phục a? Chính ngươi đi bế quan chi địa nhìn xem, hoàn mẹ nó ngồi ở chỗ đó, không thể so với ở bên ngoài lắc lư chênh lệch, không có cũng được, dù sao chỉ có thể phân thân một lần, hủy diệt không thể khôi phục lại, tác dụng không lớn. Lâm Khâu vô tình nói, Phong Như Yên, ha ha, tác dụng không lớn, chờ đi bí cảnh thời điểm, hy vọng ngươi có thể đứng ra đến, cùng Hà Phàm đơn đấu lập tức. Chương 426, các ngươi, đem hối hận nhìn thấy thần, chủ thần tông đã tiến vào điệu thấp giai đoạn. Các đệ tử cơ sở công đều luyện không tốt, cũng không mặt mũi ra ngoài sóng, cho nên, tại tội vực đám người tiến hóa xem ra, Hà Phàm thành lập tông môn về sau, liền an phận, mình chơi mình, cuối cùng nghỉ ngơi, cái này khiến không ít người nhẹ nhàng thở ra, chỉ có một đám người biết, Hà Phàm an phận, là bởi vì hắn tiến hóa pháp cùng võ kỹ còn không có chuẩn bị cho tốt, chờ hắn làm xong, đoán chừng thiên hạ thật không có người có thể trị được hắn. Hà Phàm thu hoạch không ít thần dịch, trận pháp ích lợi, hắn cũng có 6 thành, lại thêm hồi đoái thành điểm công hiến. Hà Phàm kim cương bất hoại đã tiến vào thích linh cấp 9, ngàn Phật nhảy tường, phong hỏa vô hạn, những này đao pháp đã hoàn thiện. Thiếu hụt, chính là kim cương bất hoại tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong, còn có luyện thể đại trận, hắn đã làm tốt thủ đoạn, đem ba đòn chi lực, hộ mệnh thái cực đồ tồn tại ở ba người thể nội. Tiếp xuống, liền chờ đi bí cảnh, Liễu Kình, lần này bí cảnh chuyến đi, ít nhất cũng phải 3 ngày, bổn tông chủ tại hậu sơn bày ra trận pháp, rời đi về sau, các ngươi liền đi trong trận pháp chờ lấy, không cần quản bất cứ chuyện gì. Hà Phàm bàn giao nói, vâng, tông chủ, kia tông môn đệ tử đâu? Liễu Kình hỏi, bọn hắn sẽ có riêng phần mình thế lực chăm sóc. Hà Phàm trong lòng rất rõ ràng, hiện tại Trù Thần Tông, sở dĩ có thể tại tội vực đặt chân, không người dám động, là bởi vì hắn tại. Như hắn không có ở đây, Trù Thần Tông vài phút bị người diệt. Hà Phàm lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, vẫn là thông báo một chút tương đối tốt. Hà Phàm tông chủ, lên đường đi, ngũ đại bá chủ ngựa không mà đến, sau lưng đều mang đệ tử, Phong Như Yên cũng muốn đi bí cảnh, đi thôi. Hà Phàm mang lên Từ Thiên ba người, ngựa không mà đi, vẫn quy củ cũ. Thiên Phong bá chủ cười nói, mang theo bọn hắn tiến vào chiến hạm, Phong tộc cẩn thận. Lần nữa để Hà Phàm lau mắt mà nhìn, cái này tìm không thấy cụ thể địa điểm, bắt bọn hắn nói không nên lời, khó trách một mực không có bị người phát hiện. Chiến hạm ngựa không mà đi, phi hành 2 giờ, tiến vào trong núi sâu, tại một mảnh bên ngoài rừng rậm dừng lại. Chính là nơi đây, Thiên Phong bá chủ dẫn đầu nhảy xuống chiến hạm, nơi này có bí cảnh. Hà Phàm bốn phía, mênh mông rừng rậm, nhìn không ra mảy may chỗ kỳ lạ, bí cảnh chính là ở đây. Mọi người cầm trước lệnh bài, các ngươi nhiều nhất có thể tại bí cảnh bên trong dừng lại 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, bóp nát lệnh bài, tự có thể truyền tống ra bí cảnh. Một khi vượt qua 3 ngày, vĩnh viễn ở lại bên trong đi. Thiên Phong bá chủ trong tay xuất hiện 10 khối lệnh bài màu xanh, phân phát cho bọn hắn. Ngay sau đó, Thiên Phong bá chủ trong tay xuất hiện một chiếc gương, quan chú tiến hóa chi lực về sau. Thanh quang lấp lánh, vô tận sức gió hội tụ, trong hư không ngưng, tụ ra một cái vòng xoáy. Đây là mở ra chi pháp, nhảy vào vòng xoáy, liền có thể tiến vào bí cảnh. Ta đi đầu một bước, Phong Như Yên dẫn đầu tiến vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó những người còn lại cũng nhảy vào đi. Thiên Phong bá chủ giữ bí mật công việc, làm thật sự là chặt chẽ. Hà Phàm nhìn xem tiến vào vòng xoáy đám người, nói, đây là bản tọa sinh tồn tiền vốn, nếu là không che chặt chẽ một điểm, sớm đã bị người ăn ngay cả xương cốt đều không thừa. Thiên Phong bá chủ cười nói, Hà Phàm không nói thêm lời. Một cái chớp mắt, 10 người toàn bộ tiến vào bí cảnh, vòng xoáy cũng biến mất theo. Chúng ta chính là ở đây chờ đợi 3 ngày. Thiên Phong bá chủ nói, đi thôi, cùng một chỗ đến một bên uống chút rượu, ăn một chút đồ vật, để chúng ta cũng nếm thử Trù Thần tay nghề. Được, Hà Phàm gật đầu, lại nói, bất quá ta không mang nguyên liệu nấu ăn nơi đây liền đã có sẵn. Thánh Hỏa bá chủ đột nhiên mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên âm lãnh, xuống tới, một đạo tràn trề trưởng lực, trong nháy mắt đánh về phía Hà Phàm, giết, giao long, hắc ám, hồn độn bá chủ cũng đồng thời xuất thủ, Thiên Phong bá chủ cũng theo đó động, một đạo hung cầm hư ảnh vọt thẳng hướng Hà Phàm, oanh, ngũ đại bá chủ chiêu thức oanh kích, khí lãng lăn lộn, khói bụi tràn ngập, bốn chu lâm mộc vỡ nát, đại địa băng liệt. Năm vị bá chủ không cảm thấy nóng lòng điểm, bụi mù tiêu tán. Hà Phàm sừng sững bất động, bước chân chưa từng xê dịch nửa phần, quanh thân Phật quang sáng chói, chữ vạn Phật ấn phất phới, kim cương bất hoại. Năm vị bá chủ thần sắc khác loại, trong nháy mắt phóng thích trạng thái mạnh nhất. Thiên Phong bá chủ thét dài một tiếng, đỉnh đầu hiển hiện một khối kim sắc không trọn vẹn phiến đá. Hà Phàm nhìn xem phiến đá, trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng, đây chính là ngươi thần khí, không tệ, giết ngươi, luyện hóa đại trận tất cả ích lợi, đều chính là chúng ta, tội vực, vẫn như cũ là ngũ đại bá chủ, chưa hề đều không có thứ. Sáu bá chủ, Thiên Phong bá chủ âm lãnh địa đạo, bổn tông chủ có trứng rồng, ngươi muốn giúp bổn tông chủ phá mật. Hà Phàm lần nữa lấy ra trứng rồng, một cỗ kỳ dị lực lượng truyền đến, trứng rồng bên trên kim quang đột nhiên ảm đạm, rung động kịch liệt, tựa như muốn tuột tay mà bay. Một vị tiến hóa giả chậm rãi từ rừng rậm đi ra, quanh thân thanh quang lượn lờ, sau lưng mọc lên cánh thịt, thanh âm khàn giọng, trứng rồng, không phải ngươi có thể trưởng khống. Lại tới một vị thích linh, đỉnh phong tiến hóa giả, Phong tộc, bốn vị bá chủ, cũng cùng Phong tộc liên hợp rồi. Hà Phàm tiến hóa chi lực bao khỏa trứng rồng, không có kích phát ra bất kỳ lực lượng nào phản kích, trực tiếp cưỡng ép chấn áp trứng rồng, thu vào. Lúc này mới nhìn về phía người tới, một vị lão giả, Phong tộc người, như thế có lời mua bán, vì sao không tệ. Giao long bá chủ cười lạnh nói, hồn độn bá chủ cũng là A bổn tông chủ thế nhưng là rất xem trọng hồn quyền. Hà Phàm ánh mắt lạnh lùng, bản tọa không có lựa chọn. A hồn độn bá chủ thở dài, nhiều người như vậy muốn giết ngươi, ta có thể làm sao, chỉ có thể đi theo lên. Bên trong chiến hạm Lâm Hộ Pháp, ngươi còn không ra, dự định mở ra chiến hạm. Hà Phàm lại nhìn về phía chiến hạm, tông chủ thật là nhạy cảm năng lực cảm ứng, không nghĩ tới sớm đã bị ngươi phát hiện. Đã sớm biết, vì sao còn muốn đến bí cảnh. Lâm Khâu từ chiến hạm đi ra, đã khôi phục vẻ già nua, bởi vì bổn tông chủ cũng cảm thấy tội vực bá chủ có chút nhiều. Hà Phàm thản nhiên nói, chủ thần tông mới là duy nhất, các ngươi không thần phục, chỉ có một con đường chết. Khẩu khí thật lớn, không có trứng rồng, ngươi còn có gì bản sự, giết. Thiên Phong bá chủ gầm thét một tiếng, phiến đá nở rộ kim quang óng ánh, một đạo cực quang lấp lánh, tựa như một đạo lợi kiếm, chém về phía Hà Phàm, kim quang chỗ qua, hư không cắt đứt, thiên địa khó có thể chịu đựng, giết. Tứ đại bá chủ, phong tộc người, Lâm Khâu theo sát xuất thủ, tiến hóa chi lực hảo đáng mà tới, thần khí này, uy năng nha. Hà Phàm một trưởng nâng lên, đạo tà chi lực nơi tay bên cạnh ngưng tụ thái cực đồ, cực quang trong nháy mắt vỡ nát, thái cực đồ tiêu tán theo, thần khí, bất quá bổn tông chủ tiện tay một kích, một cái khác trưởng, quét ngang mà ra, Phật đạo chi lực hảo đáng, vô số Phật ấn, đạo môn kinh văn ngưng làm một thể, lại có tam muội chân hỏa thiêu đốt, tiến hóa chi lực ầm vang vỡ nát. Vọt tới mấy người trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, các ngươi tặng đầu người, tặng tích cực. Như vậy, thật nghĩ không thông là vì cái gì. Hà Phàm lắc đầu than nhẹ, ta không đi động các ngươi, là bởi vì không có thời gian, ta rất bận rộn, thực lực của ngươi, có thể mạnh đến tình trạng này. Bảy người sắc mặt đại biến, đồng thời ngự không mà đi, tiến hóa chi lực hạo đáng mà ra, cùng một chỗ khống chế thần khí. Liên thủ chạm hắn, oanh, theo tiến hóa chi lực quán chú, kim sắc phiến đa chấn động, hiện ra từng đạo kim sắc đường vân, hư không băng liệt, một cỗ khí tức khủng bố đang nổi lên, một cỗ chấn áp chi lực bao phủ Hà Phàm, tùy theo, mạnh hơn cực quang oanh sát mà tới, hậu thiên thái cực, 3000 Phật đạo chứng chủ thần. Hà Phàm một tay hậu thiên thái cực đồ, một tay Phật đạo chi lực dung hội tam muội chân hỏa, hai đạo trưởng lực đồng thời đánh ra. Quanh thân kim cương bất hoại lấp lánh, cứng rắn chống đỡ thần khí chi uy. Oanh, song trưởng cùng laser va chạm, hậu thiên thái cực, Phật đạo chi lực, ầm vang vỡ nát, cực quang cũng còn thừa không nhiều, rơi trên người. Hà Phàm, trong nháy mắt xé rách kim cương bất hoại phòng ngự, hiến máu chảy xuôi mà ra. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, không gì hơn cái này. Lâm Khâu cua cánh, tiếp tục quán chú tiến hóa chi lực nhập phiến đá bên trong, có chúng ta thôi phát. Kiện thần khí này uy năng toàn bộ phát huy, ngươi cản không được mấy lần, tàn phá thần khí, chẳng phải phá chút ra a, nhìn đem các ngươi có thể. Hà Phàm mỉa mai một tiếng, vết thương trong nháy mắt ngừng lại, cường đại năng lực khôi phục, nhanh chóng khép lại, tàn phá thần khí, cũng có thể giết ngươi. Phong tộc tiến hóa giả lạnh giọng quát, giao ra trên người ngươi hết thảy, bản thân tiến hóa cảm ngộ, lưu ngươi toàn thây. Hết thảy, ngươi thật muốn. Hà Phàm thể nội tiến hóa chi lực hảo đáng, bình tĩnh nhìn xem phong tộc tiến hóa giả, kéo dài thời gian an dưỡng, vô dụng. Phong tộc tiến hóa giả hừ lạnh một tiếng, kim sắc thân thể lần nữa chấn động, chấn áp chi lực càng phát ra mạnh, thúc thủ chịu trói đi, vô tận kim sắc. Đường vân hiển hóa, trên không trung ngưng tụ từng đạo kim sắc văn tự, tựa như muốn trói buộc Hà Phàm mí đồ giam cầm hắn tiến hóa chi lực vận chuyển. Các ngươi đem hối hận nhìn thấy thần, chương 427, có chút lạc răng. Hà Phàm ánh mắt khép mở, một cỗ ngập trời ma khí, yêu khí, Phật khí quét sạch mà ra, một cái khác cỗ thân thể bước ra, uy thế hạo đãng, chấn áp chi lực ầm vang vỡ vụn, một cái khác cỗ thân thể. Bảy người sắc mặt đại biến, không phải hủy a, Phật đạo hủy, Phật ma ra, một thân, Phật đạo cùng đạo tà. Một thân Phật ma cùng yêu ma, song thân hội tụ, song đao ra khỏi vỏ, bốn cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt vỡ bờ, một đao thành canh, thái thượng chứng đạo, Phật đạo chi lực hội tụ, không phân khác biệt giao hòa, tam muội chân hỏa đốt cháy, sáng chói đao mang phá không mà ra, giết, cực quang lần nữa chém xuống, ngàn Phật nhảy tường, yêu ma nhảy múa, Phật ma chi thể, cùng lên sát chiêu, hai đạo đao mang phá không mà đi, ầm ầm. Chấn động kịch liệt, kinh khủng uy năng, quét sạch bốn phương tám hướng, hư không băng liệt, đại địa sụp đổ, vô tận khe rãnh tung hoành, phương viên mấy ngàn mét, tận hóa phế tích, cực quang băng liệt, đao mang theo sát mà đi, xé rách tiến hóa chi lực, không có vào trong cơ thể bảy người, không giống với trước đó tà độc, giờ phút này, là một cỗ ma khí sinh sôi dục niệm, phát sinh dã tâm, giống. Ngay sau đó, trong cơ thể bảy người ghen chấn động, phát ra từng tiếng thù giống, từng cái hung thú hư ảnh hiển hiện, bọn hắn ghen đang sôi. Chào, Lâm lão đầu, nhìn thấy, đây là ngươi nói rồng bay phượng múa, ta cũng có thể làm được. A Hà Phàm mở miệng yếu ớt, nhìn thấy ngươi thời điểm, liền muốn nấu ngươi, ngươi, phốc phốc, Lâm Khâu thần sắc hoảng sợ, vừa mở miệng, lại là một búng máu phun ra, đảo mắt nhìn về phía còn lại 6 người. Lại phát hiện bọn hắn đều là sắc mặt tường hòa, không thống khổ chút nào đồng dạng, bọn hắn thế nào, thành Phật. A Hà Phàm bình tĩnh nói, tin chủ thần, chứng đạo, thành Phật, đều có khả năng, thành Phật, không có khả năng, bọn hắn đều không phải là Phật đạo tiến hóa giả, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, Lâm Khâu trong lòng run rẩy, cái này chúng một chiêu, làm sao đều giống như quy y đồng dạng, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hà Phàm một cái lắc mình, không có tiến hóa chi lực quán chú phiến đá, bị hắn cầm trong tay, dùng sức cắn một cái, một chút không có cắn đứt, chỉ để lại một loạt dấu răng, nắm cỏ, tốt gà nhi cứng rắn, đây là dùng cái gì đồ vật chế tạo, ngươi, đừng kinh ngạc. Như vậy, ta cảm giác thần khí này là dùng đến ăn, các ngươi đều dùng sai. Hà Phàm lần nữa cắn thần khí, phí sức cắn xuống một khối nhỏ, cót ca cót két nhai. Bổn tông chủ giới thiệu cho ngươi một chút, bổn tông chủ ngàn Phật nhảy tường. Ngàn Phật nhảy tường, chính là tập hợp Phật nhóm Như Lai, Xem Tự Tại, Di Lặc chờ tiến hóa pháp, phối hợp tà phái ma môn thiên ma, tà tử lấy cái gì quạ đen tiến hóa pháp, chờ một chút, mới nghiên cứu mà ra, chúng chiêu người, sẽ bị thôi hóa, đồng thời, tiến vào bổn tông chủ bày ra trong ảo cảnh, dẫn đạo bọn hắn thành Phật. Tiếp xuống chính là nhập ma, sau đó nhảy tường, thành Phật, nhập ma, nhảy tường, Lâm Khâu tuyệt không quan tâm làm sao tới, nhảy thế nào, chỉ muốn biết, mình còn có thể hay không trốn, oanh, Giao Long bá chủ trực tiếp nhảy vào khe rãnh bên trong, một đạo quang mang hiện lên, không gian bao rơi xuống, bị Hà Phàm bắt bỏ vào trong tay, mà Giao Long bá chủ rơi xuống về sau, đại địa khép kín, vô tận bùn đất không có vào, bao phủ. Thân thể, ngươi nhìn, cái này chẳng phải nhảy A hắn xuống địa ngục độ quỷ đi, có nhiều thiện tâm Phật đã A địa ngục chưa không, thể không thành Phật. Hà Phàm một mặt kính nể mà nói, ta hẳn là đổi thành một đao địa tạng vương, Lâm Khâu thân thể đang run, cái này mẹ nó là bị hù. Sớm biết Hà Phàm hung tàn, nhưng không nghĩ tới, hiện tại đã hung tàn như vậy. Ngươi một đao xuống dưới, chính hắn đem mình chôn, này cẩu thí thành Phật nhập ma. Hoàn xuống địa ngục độ quỷ, đây là xuống địa ngục làm quỷ đi. Lâm Khâu muốn chạy, nhưng là thân thể của hắn giống như không bị khống chế, giống như bị giam cầm, thể nội ghen đang sôi trào, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, hắn lại không cách nào trưởng khống cỗ lực lượng này. Ngươi là muốn trở thành Phật nhập ma đâu, vẫn là chứng đạo bản thần thỏa mãn ngươi. Hà Phàm cười nhạt nói, mình bây giờ cũng coi là bán thần, ân, hiện tại cũng không cần mặt tự xưng một câu, dù sao cũng không ai biết, ta vì sao không động được. Lâm Khâu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, rất đơn giản, a thân thể của ngươi nói cho ta, hắn muốn làm một bàn đồ ăn, mình chạy đến bay múa. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, ngươi trời sinh tựa như một bàn đồ ăn, đúng, ngươi không có ở thể nội, trông thấy một con tam túc ô quả a, ba chân mình ô. Cái này đúng, ba chân mình ô lực lượng, khống chế thân thể của ngươi, kích phát ngươi ghen, ngươi đương nhiên khống chế không nổi thân thể của ngươi. Hà Phàm lạnh lùng nhìn xem hắn, lại cắn một cái hòn đá nhỏ tấm, thần khí. Này ở đâu ra, cứng như vậy, có chút lạc răng, có hay không mềm mại điểm, Lâm Khâu, ta mẹ nó cũng nghĩ có mềm mại điểm, tốt nhất giết chết ngươi, ngươi biết cầm tới một kiện thần khí. Khó khăn thế nào sao, ngươi mẹ nó thế mà đem thần khí ăn, Lâm lão đầu, thương lượng chuyện gì, nói ra linh địa điểm, linh tác dụng, ta lưu ngươi toàn thây thế nào. Hà Phàm trên mặt tiếu dung, mảy may nhìn không ra hung tàn thái độ, ngươi giết ta cũng nói không ra. Lâm lão đầu lạnh lùng thốt, thật sao, kỳ, thật, bổn tông chủ lưu ngươi, thật không còn tác dụng gì nữa, linh chỗ, Thiên Phong bá chủ hội mang ta tới, Hà Phàm lạnh lùng nói, chân quý thần ban cho cơ hội của ngươi, không có khả năng. Lâm Khâu sắc mặt băng lãnh, khóe miệng chảy ra một tia vết máu, có thể thương lượng, lại mang ta đi thả câu, phương pháp cũ là được rồi, Hà Phàm đề nghị, bọn hắn làm, bất quá là ẩn tàng linh chỗ, tác dụng, nếu là y theo phương pháp cũ, để hắn tiến về đầm nước, còn lại chính là chính hắn sự tình. Lâm Khâu, giá nua gần như vặn vẹo, há miệng ra, lại là đại lượng huyết thủy phun ra, khí tức tiêu tán, chết rồi. Hà Phàm nhìn xem Lâm Khâu, thở dài một tiếng, lại nhìn về phía còn lại bá chủ, chỉ còn lại hồn độn bá chủ cùng Thiên Phong bá chủ, còn có vị kia phong tộc tiến hóa giả, tiến hóa chi lực lượn lờ, bao vây lấy phong tộc tiến hóa giả tiến lên ni thức khôi phục. Lão giả đột nhiên biến sắc, sợ hãi nhìn xem hắn, thanh âm giả nua thét to, Hà Phàm, muốn mạng sống sao, nói cho ta, linh tác dụng, lại, nói cho ta, các ngươi hang ổ ở đâu? Hà Phàm sắc mặt bình thản nói, ngươi hẳn là có thể nói ra tới đi, ti tiện phàm loại, mơ tưởng đánh cắp phong tộc chi bí. Lão giả lạnh giọng cười một tiếng, trong đôi mắt giá nua đều là lạnh ý tử vong, chỉ là trở về giò ôm ấp, mà các ngươi những này phàm loại, sớm tối có một ngày, sẽ đến xuống tới theo giúp ta. Thiểu năng A Hà Phàm lắc đầu, một trưởng vỗ ra, cái gì cũng hỏi không ra đến, vẫn làm được rồi, về phần huyễn cảnh hỏi thăm, vốn là không nói ra, được đồ vật, huyễn cảnh cũng vô pháp giải quyết. Răng rắc, trưởng lực rơi vào thiên linh, đã thấy một tiếng vang giòn, tựa như thứ gì vỡ vụn, lão giả mặt không đổi sắc, huyết thủy phun ra, sinh cơ hoàn toàn không có, thứ gì, Hà Phàm nhướng mày, đây cũng không phải là xương vỡ vụn, vừa rồi giống như đánh vào một khối trên gương, tiến hóa chi lực dò xét, lại là cái gì cũng không tra được. Một sợi nhàn nhạt thanh quang từ lão giả thể nội bay ra, tiêu tán ở trên bầu trời, tựa như thật trở về. Dò ôm ấp, được rồi, trước xử lý còn lại hai người, Hà Phàm nhìn về phía Thiên Phong bá chủ cùng hồn độn bá chủ, đang chuẩn bị nhảy đi xuống, đem mình chôn sống. Chương 428, phá hủy bí cảnh, tiến hóa chi lực thu hồi một chút, Thiên Phong bá chủ cùng hồn độn bá chủ khôi phục thanh tỉnh. Lâm lão, phong tộc, Thiên Phong bá chủ nhìn xem hai cỗ thi thể, sắc mặt đại biến, bọn hắn còn chưa hiểu tình trạng, làm sao lại còn lại hai người bọn họ rồi, Giao Long bá chủ bọn hắn đâu, không cần, hô, chết thấu thấu, Hà Phàm thản nhiên nói, Thiên Phong bá chủ, hồn độn bá chủ, bổn tông chủ tạm thời không giết các ngươi, là bởi vì giữ lại các ngươi còn hữu dụng, ngươi muốn cho ta làm cái gì, hồn độn bá chủ đắng chát địa đạo, tràn đầy hối hận, sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta đã sớm đầu nhập vào ngươi, về sau tội vực, không có cái gì bá chủ, chỉ có chủ thần tông, Hà Phàm thản nhiên nói, đây là tự nhiên, hồn độn bá chủ vội vàng nói, Thiên Phong bá chủ lâm vào trầm mặc, phong tộc đều đi ra, Hà Phàm đoán chừng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, bổn tông chủ đã cùng Phong Như Yên đạt thành hiệp nghị, có thể nhắc nhở, ngươi lại dựa theo dĩ vãng làm việc, mang ta đi đầm nước là được, Hà Phàm nói khẽ, không cần ngươi nói, ngươi cũng có thể sống mệnh, hiệp nghị, Thiên Phong bá chủ kinh ngạc, ngươi cho rằng, Phong Như Yên có thể dễ dàng như vậy, cầm tới bổn tông chủ cơ mật, Hà Phàm hai cỗ thân thể kề vai sát cánh, chúng ta có hai cái, lúc ấy, bổn tông chủ Phật Ma Chi, thân, liền tại bên trong, Thiên Phong bá chủ, Lâm lão đầu, ngươi mẹ nó nghĩ gì cậu thì chú ý đáng đời đi chết, ngươi có thể dẫn người tới, có hạn chế đúng không, không thể chủ động lộ ra, nói ra, nhưng này cũng không quan hệ ở trong chiến hạm, ta cũng không biết làm sao đi, chỉ tới đạt địa điểm là đủ rồi, Hà Phàm nói, nếu là như vậy, bản tọa vẫn là không thể tránh khỏi cái chết, phong tộc sẽ không bỏ qua bản tọa. Thiên Phong bá chủ trầm trầm nói, việc này ngoại trừ hồn độn bá chủ, chỉ chúng ta biết được, những người còn lại đều chết sạch. Ai nào biết, là ngươi gây nên, Hà Phàm thản nhiên nói, biết linh chỗ, cũng không chỉ ngươi một cái a, có người nhắc lên, ngươi đối ngoại tuyên bố, là Lâm lão, không ai nhắc lên cũng chỉ chứ không đề cập tới. Thiên Phong bá chủ nghĩ nghĩ, nói ra, không nên để lại hạ vết tích. Không có vết tích, cam đoan chết không toàn thây, Hà Phàm lạnh nhạt một câu, Lâm Khâu cùng phong tộc tiến hóa giả thân thể hóa thành một bãi hắc thủy, lại trải qua, cửu u ma hỏa đốt cháy, triệt để cái gì cũng không còn, lần này, cái gì cũng bị mất, không có chứng cứ, Thiên Phong bá chủ nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy liền lên chiến hạm đi, nơi đây mở ra, bổn tông chủ đi vào một chuyến. Hà Phàm thản nhiên nói, vào không được, một khi chúng ta những này đỉnh phong tiến hóa giả đi vào, bí cảnh sẽ tự động sụp đổ, điểm ấy bản tọa không có lừa ngươi. Thiên Phong bá chủ nói, vậy quên đi, bọn hắn tự cầu phúc, chúng ta đi trước xử lý linh. Hà Phàm đứng dậy, tiến vào bên trong chiến hạm. Thiên Phong bá chủ khống chế chiến hạm, hồn độn bá chủ cũng ở trong đó. Hà Phàm còn tại gặm phiến đá, Thiên Phong a ngươi còn có hay không thần khí, cái này một khối mài răng rất tốt, chính là ăn không đủ no. Không có, Thiên Phong bá chủ ra mặt co lại, thần khí ngươi cũng ăn, ngươi biết một kiện thần khí đặt cỡ nào nặng a ngươi thế mà ăn. Tông chủ, đây là thần khí a, mặc dù là tàn phá, nhưng cũng có thể tăng cường ngươi một chút thực lực. Hồn độn bá chủ nhịn không được nói, nhìn ngươi ăn, ta mẹ nó đau lòng a, loại này tàn phá cũng liền đủ vốn tông chủ nhét cái hàm răng, nếu ngươi không tin, đến cái hoàn chỉnh, ta ăn cho ngươi xem. Hà Phàm lại gặm một cái, nói, thần khí này dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn chế tạo, chính là phương pháp luyện chế kém một chút, thế mà không có gì hương vị, nếu không phải thần khí, ta hoàn không ăn. Hai người, cái gì nguyên liệu nấu ăn chế tạo, ta mẹ nó làm sao biết, là cái gì nguyên liệu nấu ăn chế tạo, không biết, đây là phong tộc cho. Thiên Phong bá chủ trả lời, lúc trước bọn hắn cho ta kiện thần khí này, để cho ta tới đương bá chủ, cụ thể cái mục đích gì, cũng không biết. Hà Phàm tỏ ra là đã hiểu, cái gì không biết, chính là không thể nói chứ sao. Chiến hạm ngự không mà đi, sau mấy tiếng, Hà Phàm lần nữa đi vào lúc trước thả câu chi địa ao tĩnh đầm nước, bên trong hung thú ẩn núp, sâu không thấy đáy, ở trên đây chờ ta. Hà Phàm vứt xuống một câu, trực tiếp nhảy vào đàm bên trong, một cỗ cảm ứng chi lực tìm kiếm lấy linh bóng dáng, đầm nước dưới đáy, từng đầu cỡ lớn hung thú du động, tiến hóa chi lực tràn lan, phàm là cảnh giới hung thú, toàn bộ mình đầy thương tích, thụ thương hung thú càng phát ra hung ác, phong tới Hà Phàm, tiến hóa chi lực bao phủ, hóa thành một đạo bình chướng, phòng ngự hung thú tập kích, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, từng đầu ấu tiểu linh từ vết thương chui ra, trực tiếp bị Hà Phàm bắt lấy, để vào tử kim bát vu bên trong, 13 đầu, Hà Phàm, kiểm lại một chút linh số lượng, lại tiếp tục chờ đợi, không có linh ra, nghĩ đến là không có, đạo tà chi lực tràn lan, tà độc phủ lên toàn bộ đầm nước, từng đầu hung thú hóa thành hắc thủy, xoạt, xông ra đầm nước. Hà Phàm nhìn xem chờ đợi hai người, lại đi lâm khâu nhà tranh tìm, cái gì đều không tìm được, lúc này mới trở về chiến hạm, cái này linh số lượng thật ít. Hà Phàm nói, vừa thả câu qua, chờ sinh sôi. Thiên Phong bá chủ giải thích một câu, mắt nhìn tử kim bát vu linh, hắn có lòng muốn ngăn cản Hà Phàm mang đi ra ngoài, lại bất lực. Ba ngày lần nữa trở lại bí cảnh chỗ, chờ đợi bí cảnh bên trong mấy người ra, bên trong là tình huống như thế nào, ba ngày tuyệt không biết. Hà Phàm bắt đầu mời kiểm nhận hàng, lúc đầu tính cả đại điển thu lễ vật, đã 93% hắn, gặm thần khí về sau, đến 95,5%, lâm khâu đám người không gian bao, thế mà một gốc cấp 9 đều không có, thực sự để hắn biểu thị xem thường, đây là khống chế trứng rồng dụng cụ. Hà Phàm trong tay vuốt một kiện dụng cụ nhỏ, cái này dụng cụ có thể triệu hoán trứng rồng. Vâng, Thiên Phong bá chủ gật đầu, nếu là hủy, kết quả như thế nào? Hà Phàm hỏi, không biết. Thiên Phong bá chủ lắc đầu, điểm ấy hắn là thật không biết. Hà Phàm nhìn một chút dụng cụ, cuối cùng vẫn quyết định không hủy, mang về để Liễu Kình nghiên cứu một chút. Ba người tại bí cảnh bên ngoài đợi, hiện tại cũng không có chuyện gì làm, chỉ có thể chờ đợi Từ Thiên bọn người ra. Một ngày thời gian trôi qua, ba người quần quận lấy thịt nướng, chuẩn bị có một bữa cơm no đủ, đã thấy hư không vặn vẹo, một cỗ thanh quang tràn lan, không tốt, bí cảnh có biến. Thiên Phong bá chủ sắc mặt đại biến, ầm ầm, vừa dứt lời, vặn vẹo hư không vỡ vụn, một cỗ nồng đậm màu xanh phong lực từ vỡ vụn trong hư không tuôn ra, quét sạch từ phía thời gian bao phủ ba người. Thanh quang bên trong, ba đạo thái cực đố lơ lửng mà lên, chấn áp thanh quang, thủ hộ tự thân, mặc cho thanh quang như thế nào tứ ngược, cũng khó thương. Mảy may, hậu thiên thái cực đồ, Hà Phàm vung tay lên, thái cực đồ xuất hiện, cưỡng ép chấn áp bạo loạn thanh quang, thân hình đạp không, phóng tới ba người, ba đạo thái cực đồ chỗ, đem ba người thủ hộ ở bên trong, quét mắt địa phương còn lại, Phong Như Yên tại thanh quang bên trong dãy giụa, trừ cái đó ra, đã không ai, các ngươi, hủy bí cảnh, Thiên Phong bá chủ ngự không mà đến, thần sắc dị thường khó coi, là bọn hắn. Phong Như Yên chỉ hướng ba người, tông chủ, ngươi cũng không nói, toàn lực của ngươi một kích, có thể phá hủy bí cảnh. A, ba người một mặt ủy khuất địa đạo, Thiên Phong bá chủ, ngươi mẹ nó cho chuẩn bị, là toàn lực của ngươi một kích, ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng hủy đi bí cảnh đúng không, về trước tội vực lại nói. Hà Phàm phất tay xua tan cuốn tới phong lực, mang theo bọn hắn tiến vào chiến hạm, hồn độn bá chủ vội vàng đuổi theo, cháu của hắn hồn uyên đã không có. Chương 429, ký sinh, cộng sinh, tội vực, Chu Thần Tông, tông chủ, sau khi ngài rời đi, có không ít đệ tử xâm nhập ngài bế quan chi địa? Liễu Kinh thấp giọng nói, vô luận là thế lực nào, phàm là kẻ xông vào, đem thi thể cho bọn hắn thế lực đưa trở về. Hà Phàm thản nhiên nói, vâng, tông chủ, chỉ là thuộc hạ thực lực, liên hệ hồn độn bá chủ, để hắn đến Chu Thần Tông làm cái trưởng lão. Nhưng sự tình này giao cho hắn giải quyết. Hà Phàm khoát tay nói, lưu lại hồn độn bá chủ, chính là muốn làm cái tay chân. Chu Thần Tông ngoại trừ Hà Phàm, không có một cái đem ra được đỉnh phong cao thủ, hồn độn bá chủ chính là lựa chọn tốt nhất. Bổn tông chủ toàn tâm toàn ý dạy các ngươi, vẫn còn bất mãn đủ? A, Hà Phàm sắc mặt âm lãnh, mình ngoại trừ hiện tại tu luyện Phật đạo chờ tiến hóa pháp, cơ hồ đều không có tàng tư, đao pháp cũng toàn tâm giáo sư. Thế nhưng là, những thế lực này, thực sự có chút lòng tham, thừa dịp hắn rời đi, chui vào bế quan chi địa ăn cắp, nếu không phải đã sớm chuẩn bị, thật đúng là bị bọn hắn đạt được. Để Liễu Kinh đi xử lý, Hà Phàm nhìn về phía Từ Thiên, ba người, thu hoạch như thế nào? Tông chủ, kia bí cảnh căn bản không phải bí cảnh, mà là một cái sở nghiên cứu. Từ Thiên sắc mặt âm trầm, mở ra đồng hồ, phát ra video, bọn hắn sẽ tiến vào tiến hóa giả bắt, để lên nghiên cứu đài, đem một loại côn trùng cắm vào tiến hóa giả thể nội. Linh, Hà Phàm nhìn xem trong video, kia ngay tại hướng trong thân thể chui linh, còn có đây này, đây là bọn hắn một chút tư liệu, con số cụ thể cái gì không hiểu. Chu Thiên Phùng mở ra đồng hồ nói, A-si-ơ, thu hoạch của ngươi đâu? Hà Phàm nhìn về phía A-si-ơ, ta quay chụp đến, hồn uyên bị gieo xuống cái này côn trùng, rất nghe lời, mà lại đối phương có một loại dụng cụ, giống như có thể điều khiển hồn uyên, một khi quan bế dụng cụ, hồn uyên hội quên mất tự mình làm, kinh lịch sự tình. A-si-ơ trả lời, đem tư liệu toàn bộ phát ta một phần, các ngươi cũng có thể phát cho các ngươi thế lực sau lưng. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, đây là ký sinh A lấy linh trưởng không tiến hóa giả, Phong Như Yên bọn hắn, có phải hay không chính là bị linh khống chế rồi? Tông chủ, kia thích linh thiên, đao pháp, ba người mắt lom lom nhìn hắn, đã nói xong chỗ tốt đâu, cầm đi. Hà Phàm trực tiếp phát cho bọn hắn, hảo hảo tu luyện, có thể hay không có ta như vậy ưu tú, nhìn các ngươi cố gắng không cố gắng. Đa tạ tông chủ, ba người đại hỉ, rời khỏi đại điện. Liễu Kình, chuyện còn lại giao cho Ngô Thiên, lập tức đến bế quan chi địa. Hà Phàm liên hệ Liễu Kình, vâng, tông chủ. Liễu Kình đáp lại một tiếng, đem sự tình toàn bộ buông xuống, tiến đến bế quan chi địa. Hà Phàm phất tay lấy ra dụng cụ, tiến về bí cảnh. Hắn liền đem dụng cụ thu, mở ra quan sát ba người gửi tới video. Quan sát, một cái sở nghiên cứu, bên trong có không ít nhân viên nghiên cứu, cất giữ cũng có linh, những nhân viên nghiên cứu này, đem bắt được tiến hóa giả, đặt ở nghiên cứu trên đài, cắt làn ra, đem chuẩn bị xong linh bỏ vào. Hà Phàm phát hiện, những này linh cùng hắn bắt có chút khác nhau, lớn hơn, mà lại, còn có thể hóa thành chất lỏng, đối mặt máu người thịt cũng càng thêm điên cuồng, trên người xúc tu giảm bớt một chút. Tông chủ, ta tới. Liễu Kình đến, ngươi đem những tài liệu này biết rõ ràng, sau đó nói cho ta, đây đều là cái gì? Hà Phàm đem tư liệu phát cho Liễu Kình một phần, hắn mặc dù cũng sẽ sử dụng dụng cụ, làm chút đơn giản nghiên cứu, nhưng một chút chuyên nghiệp thuật ngữ cái gì, còn cần dựa vào Liễu Kình. Liễu Kình vội vàng tiến vào mình tiểu không gian, bắt đầu chỉnh lý tư liệu. Hà Phàm tiếp tục quan sát video. Trong video hồn uyên vừa mới bắt đầu dãy giụa, nhưng theo linh nhập thể về sau, hết thảy cũng thay đổi, biến cung cung kính kính, bảo làm gì thì làm cái đó. mà hắn làm xong sau đó, hồn nguyên lại thay đổi, một mặt mê mang, ngay sau đó tiến hóa chi lực phun trào, giống như muốn động thủ, nhưng lại tại một cái máy đọc thẻ trước mặt, thuận theo nghe lời như chó, tông chủ, Liễu Kình thanh âm chuyển đến, phá lệ ngưng trọng, Hà Phàm tiến vào Liễu Kình tiểu không gian, nhìn, xem trên dụng cụ nội dung, sắc mặt âm trầm xuống, thật có thể mượn nhờ linh, trưởng không tiến hóa giả, không chỉ như vậy, căn cứ những tài liệu này, linh tác dụng, ngoại trừ ký sinh trưởng khống, còn có trị liệu, hộ thể phòng ngự, cộng sinh các loại năng lực, càng đáng sợ chính là, linh ngụy trang năng lực, không thể nhận ra cảm giác, Liễu Kình sắc mặt nặng nề, một khi để linh nhập thể, linh sẽ ngụy trang thành máu của ngươi, phụ thuộc nội tạng, căn bản tìm không thấy, không có diệt sát linh. Phương pháp A Hà Phàm nhíu mày, phía trên này không có ghi chép, mà lại, cái này linh nắm trong tay thân thể, có thể cho ngươi mượn thân thể làm việc, sau đó bản nhân không thể nhận ra cảm giác, căn bản không biết rõ tình hình, Liễu Kình nói ra, chỉ là, cái này linh cần phải có dưới người đạt mệnh lệnh mới có thể làm việc, vậy cái này linh, có thể hay không để cho người ta nói không ra lời, tỉ như bảo thủ một số bí mật, đây chính là đối với linh đặc thù chỉ thị. Một khi những này, linh, bởi vì tiếp thu được chỉ lệnh, liền sẽ cướp đoạt nhân thể trưởng khống quyền, hạ đạt cố định chỉ lệnh, cũng có thể viễn trình điều khiển, nhưng rất cứng nhắc, chỉ có thể làm cho đối phương bảo thủ bí mật. Liễu Kình nói, một khi nói ra bí mật, có phải hay không liền chết? Hà Phàm hỏi, đúng vậy, cái này linh một khi nhập thể, sẽ cùng nhân thể tiến hành cộng sinh trạng thái, một khi linh không có, nhân thể cũng sẽ tử vong. Liễu Kình nói, cái này linh vốn là hung thú, vì sao có thể nghe chỉ lệnh? Hà Phàm không hiểu, bởi vì cái này linh bị cắm vào tin tức, cho nên mới có thể trưởng khống. Liễu Kình nói, nếu như bí cảnh bên trong chính là cái này cắm vào linh, như vậy, qua nhiều năm như vậy, Ngũ Đại Bá Chủ người, sợ là hơn phân nửa đều bị nắm trong tay, còn có Tứ Đại Liên Minh. Hà Phàm âm lãnh địa đạo, dừng một chút, lại nói, phương Bắc cùng phương Nam, cũng không biết, bọn hắn cùng phong tộc có giao dịch, phương Đông khẳng định có. Hà Phàm nghĩ đến một người, Quý Thiên Nhai, lúc trước Quý Thiên Nhai tại quân đội thời điểm, giống như cũng xuất hiện này chủng loại giống như tình trạng, mà Quý Thiên Nhai, bây giờ tại Tang Hưng Thịnh bên người, ở chỗ này, hoàn nâng lên một điểm, một loại đặc thù linh, cực kỳ chân quý. Liễu Kình nói, cái gì đặc thù linh? Chuyển di ký sinh, Liễu Kình trầm trọng nói, loại này linh, có thể phối hợp bí pháp, đem một vị tiến hóa giả bao khỏa ở bên trong, dâu kín trên cơ thể người bên trong, có thể không đứt chương đổi, ký sinh người, nhưng số lượng cực ít, bao khỏa ở bên trong, người lớn như vậy, linh như vậy nhỏ, sợ là có chút khó đi. Hà Phàm cau mày nói, chẳng lẽ, là bí pháp nào đó, có thể thu nhỏ nhân thể? Bản tông tha thiết ước mơ pháp thiên tượng địa đại thần thông, cái này thuộc hạ cũng không biết. Liễu Kình lắc đầu nói, mà lại, đây cũng chỉ là trên tư liệu nói, nếu là có linh, thuộc hạ nghiên cứu một chút mới có thể xác định. Vậy những này linh, giao cho ngươi nghiên cứu. Hà Phàm lấy ra ba đầu linh, giao cho hắn, cũng chớ làm loạn, để linh tiến vào trong cơ thể mình, thuộc hạ còn không có như vậy xuẩn. Liễu Kình cười nói, ngay sau đó kinh hỉ nói, tông chủ cái này linh là từ đâu mà đến, thả câu chi địa, hảo hảo nghiên cứu, cái này tội vực, sau này sẽ là bổn tông chủ, ngươi thân là trưởng lão, dưới một người. Hà Phàm vỗ Liễu Kình bả vai, nói, liền xem như hồn độn bá chủ, gặp ngươi cũng phải tiếng kêu Liễu trưởng lão, ngoan ngoãn nghe lời, đa tạ tông chủ. Liễu Kình kích động nói, cái này, đùi không có phí công ôm, nghiên cứu đi. Hà Phàm quay người rời đi, điểm ấy quyền lực, Hà Phàm vẫn có thể cho một vị tiến hóa học gia nên có đãi ngộ. Còn nữa, cái này lại sẽ không để cho hắn ăn ít một chút. Chương 430, dạng này còn có thể lại thu một đợt lễ tiền. Tiếp tục thôi diễn tiến hóa pháp, Hà Phàm bắt đầu liên hệ Lục Thanh Thiên. Ngươi thu được tài liệu, nhận được, đang chuẩn bị hồi báo cho liên minh. Lục Thanh Thiên trầm giọng nói, Hà Phàm, việc này không được loạn truyền, sẽ khiến quá lớn náo động, ta chỉ là muốn theo các ngươi thương lượng chút chuyện. Một đầu linh, một kiện thần khí, thế nào? Hà Phàm lo lắng nói, ngươi có linh. Lục Thanh Thiên kích động nói, ngươi có thần khí, liền có linh. Hà Phàm thản nhiên nói, thần khí là không thể nào, không bằng dạng này, dùng thần thoại còn sót lại một chút truyền thừa, muốn mặt A lần trước nói thần thoại truyền thừa còn sót lại, đến bây giờ đều không cho lão tử đưa tới. Hà Phàm nổi giận, các ngươi có phải hay không quên đi, ta bận bịu quên, các ngươi cũng không nhớ gì cả. Khục, đây không phải đang chuẩn bị A Lục Thanh Thiên vội vàng nói, chuẩn bị, ha ha, thần thông đạo phù, bổn tông chủ muốn thần thông đạo phù, cho dù là không trọn vẹn, ta cũng muốn, tốt nhất là pháp thiên tượng địa đạo phù. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, còn lại thần thoại còn sót lại, cũng đều đưa tới cho ta, nếu không, cái này linh các ngươi cũng đừng nghĩ. Ngươi yên tâm, ta sẽ thông báo cho. Lục Thanh Thiên cười khan, nói, gần đây bận việc lấy giúp ngươi nghiên cứu luyện thể đại trận, cho nên nhất thời sơ sót. Ừm, nhắc lại ngươi một câu, Quý Thiên Nhai lúc trước giống như cũng đã từng làm một số việc, không nhớ gì cả. Hà Phàm thấp giọng nói, ừm, lời này không thể nói lung tung, Quý Thiên Nhai thế nhưng là Tang Hưng Thịnh người, hiện tại Tang Hưng Thịnh và vài chức cao tầng đi gần. Lục Thanh Thiên nhíu nhíu mày, nói, kia tùy ngươi, bổn tông chủ hiện tại là tội vực chi chủ, các ngươi không nhúng tay vào. Tội vực, bổn tông chủ cũng không nhúng tay vào liên minh, nhưng là, có nhiều thứ, đến tội vực, liền phải dựa theo bổn tông chủ quy củ tới. Hà Phàm vứt xuống một câu, cúp máy thông tin, nếu như đặc thù linh nhiều một chút, toàn bộ thế giới đều có thể đại loạn. Hà Phàm nói thầm, chuyển di ký sinh, loại năng lực này thật là đáng sợ, chẳng lẽ liền không có một điểm hạn chế, chờ Liễu Kình nghiên cứu ra kết quả. Hà Phàm rời đi bế quan chi địa, bày ra tiến hóa chi lực phong tỏa nơi. Đây, hiện tại toàn bộ tội vực đều là hắn, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Trước đó, trước tiên đem tông môn làm xong lại nói, lần này rời đi, kẻ xông vào cơ hồ cao tới một nửa, 100 vị đệ tử, chỉ còn lại 50 mấy vị. Tông chủ, đã toàn bộ làm xong, hồn độn bá chủ cung kính nói, ừm. Về sau ngươi chính là tông môn trưởng lão một trong, lại chiêu mấy cái hộ pháp. Hà Phàm thản nhiên nói, hộ pháp chỉ còn lại một cái phương Tây, tông môn như thế lớn, quét dọn vệ sinh rất mệt mỏi, lại chiêu mấy người, cho hắn chia sẻ áp lực nén. Vâng, tông chủ, mặt khác, tội vực bắt đầu cải cách, phàm là tội vực người, phàm là đạt tới niết bàn, mỗi tháng đều phải giao nạp thu thuế, nhưng này thuế chính là thần dịch. Hà Phàm suy tư nói, còn có một số địa phương thực hành lệnh cấm, tỉ như Trù Thần Tông, không có hẹn trước xin, đạt được trưởng lão hội cùng bổn tông chủ đồng ý cấm chỉ tiếp cận. Về sau trận pháp ích lợi, toàn bộ về Trù Thần Tông sở hữu, thiết lập đèn xanh đèn đỏ, ngoại trừ bổn tông chủ cùng các trưởng lão, phàm là vượt đèn đỏ, trực tiếp đánh cho ta xuống tới, phi hành cũng phải giảng quy củ. Hồn độn bá chủ, ngươi mới là nhất không tuân theo quy củ một cái a. Còn có, đem phàm là tham dự qua bí cảnh người, toàn bộ dọn dẹp, Thiên Phong bá chủ người cũng không cần dọn dẹp. Hà Phàm thản nhiên nói, đem một phần tư liệu giao cho hắn, đừng không xuống tay được, con của ngươi, có khả năng thật không phải con của ngươi, đừng hỏi ta sát vách lão vương là ai. Hỗn độn, bá chủ ngốc trệ, nhi tử không phải nhi tử, linh, ký sinh, tông chủ, cái này. Hồn độn bá chủ sắc mặt âm hàn, sát khí bốn phía, nhìn thoáng chút đi, chỉ ít, không phải sát vách lão vương, ngươi đỉnh đầu không có lục. Nghĩ như vậy, có phải hay không còn có chút nhỏ may mắn? Hà Phàm an ủi, ta may mắn cái rắm, ta thế mà bị Thiên Phong lắc lư nhiều năm như vậy. Hồn độn bá chủ mặt âm trầm đi, trở về thanh lý dưới tay mình đi. Những người này đều là thân nhân của hắn, nếu không phải thân nhân, cũng sẽ không có tiến vào bí cảnh cơ hội. Tông chủ, đao pháp này dùng, uy lực làm sao yếu như vậy? Chu Thiên Phùng cua dao phay, có chút mê hoặc địa đạo. Chu Thiên Phùng, đều nói với ngươi, luyện đao thời điểm, mời biến thân, một mình ngươi hình, luyện thế nào ra uy lực đến? Hà Phàm khiển trách. Tông chủ, ta biến thân cầm đao đều tốn sức. Chu Thiên Phùng rất phiền muộn, mình móng heo chỉ có thể kẹp lấy sống đao, dạng này luyện thế nào đao pháp? Tốt a, bổn tông chủ nói cho ngươi, vì cái gì uy lực không mạnh? Hà Phàm cũng không làm khó hắn, nói, ngươi nghe qua trí cao tiến hóa pháp sao? Nghe qua, cần tương ứng gen, không có tương ứng gen, luyện chỉ là đỉnh cấp tiến hóa pháp. Hà Phàm nói, tông chủ nói là ta cần Trù Thần gen, nhưng Trù Thần tiến hóa pháp, không phải trí cao tiến hóa pháp. A Chu Thiên Phùng nói, ngươi không có chủ thần ghen, ta chủ thần tiền hóa pháp cùng đao pháp, tạm thời cũng còn so ra kém trí cao tiền hóa pháp, cho nên ngươi tu luyện, ngay cả đỉnh cấp cũng không bằng. Hà Phàm bĩu môi, cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, quả nhiên là đầu óc heo, vậy ta còn tu luyện đao pháp làm gì? Chu Thiên Phùng mê mang, không phải nói, học được Hà Phàm đao pháp, liền có thể trở nên rất lợi hại. A Phương Đông đang gạt ta, ngươi A nói với ngươi bao nhiêu lần, muốn tự sáng tạo, nhìn qua Tây Du Ký A Hà Phàm khiển trách, nhìn qua, cho nên ta hội giống tiên tổ, có thể ăn thì ăn, có thể ngủ liền ngủ. Chu Thiên Phùng kiên định nói, ta dự định tại heo bộ làm cái giường. Hà Phàm, rất tốt, ngươi rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng là, bổn tông chủ đều mệt gần chết, ngươi một cái làm đệ tử, dựa vào cái gì hưởng thụ, vậy ngươi liền không muốn cùng tổ tiên của ngươi, chư đầu nhân thân A Hà Phàm hỏi ngược lại, ngươi liền sẽ học tổ tiên của ngươi hưởng thụ chi pháp, đương nhiên muốn, chỉ là căn bản làm không được A có lẽ thành thiên nhân, mới có thể làm đến, Chu Thiên Phùng vẻ mặt đau khổ nói, lúc trước niết bàn thời điểm, có thể hiển hiện một chút tiến hóa. Giống loài đặc thù, vì cái gì thích linh, ngược lại không được, quay trở lại lần nữa ngay lúc đó trạng thái là được rồi. Hà Phàm thản nhiên nói, về phần đao pháp vấn đề, chủ thần có chủ thần đao pháp, ngươi cũng có thể nghiên cứu mình heo chi đao, lấy ngươi tiến hóa pháp, phối hợp đao pháp, cải biến đao pháp là được. Thế nhưng là, tông chủ, ngươi trước dạy ta, móng heo làm sao cầm đao. Chu Thiên Phùng nghiêm túc nhìn xem hắn, nói thật mẹ nó nhẹ nhàng linh hoạt, vậy ngươi nói cho ta, móng heo, làm như thế nào cầm. Hà Phàm lâm vào trầm mặc, nhìn xem sau khi biến thân, dùng móng heo thẻ mổ chính lưng Chu Thiên Phùng, thấp giọng nói, bổn tông chủ có thể cười được a. Chu Thiên Phùng, ngươi chính là muốn nhìn ta trò cười a, ngươi quả nhiên không phải thật tâm muốn dạy ta, hảo hảo luyện, bổn tông chủ hy vọng có một ngày, có thể mang theo môn hạ đệ tử, cùng tứ đại liên minh những tông môn kia đệ tử luận võ luận bàn, để bọn hắn nhìn xem bản tông đao pháp. Hà Phàm cổ vũ địa đạo, ta cảm thấy, tông chủ ngươi càng muốn nhìn hơn, một con lợn là thế nào bị người giết chết. Chu Thiên Phùng không cách nào tưởng tượng hình ảnh kia, mình cua dao phay, sau đó bị người một chiêu xử lý, làm thành thịt kho tàu heo. Kiểu nói này, bổn tông chủ liền có chú ý qua một thời gian ngắn có cần phải, tới cái tông môn thi đấu. Mời tội vực người đến quan sát, nhìn xem tiến bộ của các ngươi. Hà Phàm suy tư nói, dạng này còn có thể lại thu một đợt lễ tiền. Tông chủ, vẫn là từ bỏ đi. Chu Thiên Phùng lau mồ hôi, tông môn đều là cái gì mặt hàng, trong lòng ngươi không có số. Heo chó hung cầm cua dao phay đối chặt. Còn có, ngươi có thể hay không đừng nghĩ đến thu lễ rồi. Chương 431, tông chủ, anh minh, hồn độn, những người kia thi thể có hay không đưa đến? Hà Phàm liên hệ hồn độn bá chủ, hẳn là còn không có đưa đến. Hồn độn bá chủ trả lời, tông chủ có gì phân phó, đưa thi thể thời điểm, nói cho bọn hắn, nửa tháng sau, chủ thần tông cử hành đệ tử thi đấu, kiểm chắc đệ tử đao pháp tu, luyện như thế nào, ân, căn dặn một chút, để bọn hắn lần này không nên quên tặng lễ. Hà Phàm nói, liền nhìn lần này, tứ đại liên minh có dám hay không nhảy ra, dám nhảy ra hết thảy làm thịt. Được rồi, tông chủ, hồn độn bá chủ cúp máy liên hệ, trong lòng bội phục, đây là giết bọn hắn người, còn muốn bọn hắn đến tặng lễ. Không biết xấu hổ như vậy sự tình, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Cúp máy liên hệ, Hà Phàm nhìn về phía Chu Thiên Phùng, hảo hảo luyện tập, cùng sư huynh sư đệ của ngươi chuyển. Cáo một chút, nửa tháng sau tông môn thi đấu. Đến lúc đó bổn tông chủ hội thiết lập ban thưởng, ba hạng đầu tuyệt đối phong phú. Nói xong, Hà Phàm liền rời đi, lưu lại một mặt mộng bức Chu Thiên Phùng. Lão chư, tông chủ có phải hay không tự mình chỉ điểm ngươi rồi? Hà Phàm vừa đi, còn lại bộ môn người tất cả đều lao qua, vội vàng hỏi, nửa tháng sau, tông môn thi đấu, so chủ thần đao pháp. Chu Thiên Phùng một mặt sinh không thể luyến biểu lộ, so liền so chứ sao, thiên sứ tiến hóa giả. Cùng viên hầu tiến hóa giả rất bình tĩnh, bọn hắn điển hình đứng đây nói chuyện không đau eo. Tông chủ sở dĩ cử hành thi đấu là vì mời các thế lực lớn đến quan sát, thuận tiện thu một đợt lễ. Chu Thiên Phùng giải thích nói, một đám đệ tử, cái này mẹ nó là vì thu lễ, có như thế đương tông chủ sao? Bày ra như thế cái tông chủ, áp lực thật lớn. Đây là thu gánh xiếc thù vé vào cửa AACR như có điều suy nghĩ. ngay sau đó lập tức ngậm miệng, còn lại tiến hóa giả ánh mắt rất lạnh, lạnh đến. Hắn sợ hãi, có thể bỏ quyền A một vị viên hầu tiến hóa giả hỏi, ta cũng không muốn giống như trước, đi dạo cái vườn bách thú, kém chút bị người nhốt vào, bị người nhét chuối tiêu, ngươi đi dạo vườn bách thú. Hoàn biến thân A Chu Thiên Phùng kinh ngạc nói, ta là vì quan sát viên hầu, ngươi đi qua chuồng heo. A viên hầu tiến hóa giả nhìn về phía Chu Thiên Phùng, lạc đề đi, hung cầm bộ phong như yên hảo tâm nhắc nhở, chiếu các ngươi nói, ta mẹ nó còn muốn đi tìm tổ chim ở một đêm thôi. Hà Phàm trở lại tông chủ đại điện, Ngô Thiên ở phía dưới chờ lấy, hắn ngay tại viết tông môn thi đấu quy tắc, còn có các loại việc vặt, những này liền giao cho ngươi làm. Vâng, tông chủ, Ngô Thiên cung kính đạo, mắt nhìn Hà Phàm viết nội dung, cả người đều mộng, tông chủ, tông môn thi đấu, đám đệ tử này tất cả đều lấy biến thân trạng thái thi triển đao pháp, đúng a lúc này mới có thể biểu hiện chủ thần tông giáo tốt. Hà Phàm cười nói, kia móng heo, chó săn, chim cánh làm sao cầm đao, đây là vấn đề của bọn hắn. Hà Phàm khoát tay nói, cũng không phải ta ở phía trên so, thế nhưng là, tông chủ, cái này dù sao cũng là chủ thần tông đệ tử, đến lúc đó không phải làm mất mặt ngài. A Ngô Thiên nhắc nhở, tứ đại liên minh đem bọn hắn đưa qua đến, liền nên có cái này bức số. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bổn tông chủ còn không có tìm tứ đại liên minh phiền phức đâu, cho đám đệ tử này, để bổn tông chủ dạy thế nào, đều nói không muốn đem phế vật ném qua đến, bọn hắn ngược lại, tốt, trực tiếp ném kỳ hoa. Ngô Thiên lau mồ hôi, nói, tông chủ có lý, người tông chủ kia, chúng ta đến lúc đó thật chỉ bên trên một chút nước bình thường, trái cây a, ngươi cái này nhắc nhở ta. Hà Phàm vuốt cằm nói, đến lúc đó nhìn danh mục quà tặng, ai tặng lễ vật chân quý, mặt bàn liền dọn xong, tặng kém cỏi nhất, các ngươi tùy tiện tìm ống nước nhường một chút, cho bưng lên đi. Ngô Thiên, toàn bộ tội vực đều là của ngươi, ngươi hoàn chụp thành dạng này, không đúng, định vị tiêu chuẩn, ai đưa thích linh cấp 7 trở xuống, trực tiếp đuổi đi ra, ta chủ thần tông gánh không nổi người kia, đúng, đem lễ vật thu, người đuổi đi ra là được rồi, chân mũi lại tiểu cũng là thịt. Hà Phàm lại tăng thêm một câu, ta bây giờ không phải là một người, ta muốn chiếu cố toàn bộ tông môn, rất không dễ dàng, muốn tiết kiệm, tông chủ, anh Minh, Ngô Thiên ra mặt quất thẳng tới, ngươi thật gặp qua thời gian, đi thôi, cứ làm như thế. Hà Phàm hài lòng gật đầu, vất tay để Ngô Thiên đi xử lý, chuẩn bị. Nửa tháng sau tông môn thi đấu, Hà Phàm ngồi một mình ở đại điện bên trong, suy tư mấy ngày kế tiếp làm như thế nào qua, tội vực đã đanh xuống, còn lại để hồn độn bá chủ bọn hắn làm là được rồi, mình an tâm chờ đợi thần thoại còn sót lại, thần thông đạo phù những vật này đến, lại tiến hành nghiên cứu là được rồi, hiện tại, là thời điểm đương đầu cá ướp muối. Liễu Minh, đi tội vực cho bổn tông chủ làm cái ghế nằm tới. Hà Phàm liên hệ Liễu Minh, tông chủ, ta cái này có, lập tức cho ngài đưa tới. Liễu Minh hiện tại qua rất tưới nhuần, ngày ngày nhớ ăn cái gì tu luyện là được rồi, hoàn không lo lắng ngày nào đắc tội người nào bị làm chết. So trước kia thời gian thật tốt hơn nhiều, phong như yên, đến tông chủ đại điện, cùng bổn tông chủ vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn cả ướp muối sinh hoạt. Hà Phàm có liên hệ phong như yên, có cái mỹ nữ đệ tử, không hảo hảo lợi dụng, vẫn chờ mốc meo à. Tông chủ, có thể hay không không đánh ta chủ ý? Phong như yên than thở. Đạo, ngươi có thể hay không đối ta hết hy vọng, nghĩ quá nhiều, bổn tông chủ không thích chim. Hà Phàm khinh bỉ nói, ngươi tư tưởng có vấn đề, tới hầu hạ bổn tông chủ ăn cơm, mát xa đấm chân, bổn tông chủ muốn làm cá ướp muối. Nửa giờ sau, Hà Phàm nằm tại trên ghế nằm, bên cạnh là thanh tịnh nước hồ. Hồ này là vừa đào, nước hồ cũng vừa làm đi vào, một bên Liễu Minh, Ngô Cường lật nướng hung thú thịt, Phong Như Yên chuyển bá lấy hoa quả, từng khỏa đút vào Hà Phàm miệng bên trong, làm rất tốt. Một ngày nào đó, các ngươi cũng có thể giống bổn tông chủ, vượt qua loại này làm cho người hâm mộ sinh hoạt. Hà Phàm cổ vũ địa đạo, gặp ngươi trước đó, chúng ta mỗi ngày đều là loại cuộc sống này. Phong Như Yên nhịn không được nói, hiện tại, chúng ta hầu hạ ngươi qua loại cuộc sống này, vậy ngươi nên cảm tạ bổn tông chủ, ban cho các ngươi khác biệt sinh hoạt. Hà Phàm tuyệt không cảm thấy áy náy, thời gian này, mới là thân là một cái thần nên qua, lấy trước kia chút trong truyền thuyết thần, hơi một tỷ bế quan bao nhiêu năm, đơn giản chính là thiểu năng, tốt như vậy sinh hoạt đều chẳng qua. Thịt nướng thời điểm chú ý một chút, mỗi khối thịt bộ vị khác biệt, nướng thời gian cũng khác biệt, quan hệ này đến thiên đao bất nhất. Đối với đao khí trưởng khống, Hà Phàm một bên hưởng thụ, một bên không quên tận tông chủ chức trách, chỉ điểm bọn hắn. Vâng, tông chủ, hai người cung kính đáp. Thời gian trôi qua, đảo mắt là 3 ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm 3 ngày này đều trải qua cá ướp muối sinh hoạt, rất dễ chịu, mong đợi phiền phức cũng không đến. Tứ đại liên minh đối với những đệ tử kia chết đi, không có một chút biểu thị, tất cả đều đương chưa từng xảy ra. Đến lúc đó tội vực biến hóa, để tứ đại liên minh chấn động, tội vực nhất thống, chỉ còn lại 2 đại bá chủ, đồng thời tuyên bố thông cáo, lấy Chu Thần Tông tông chủ Hà Phàm vi tôn, về sau tội vực, Chu Thần Tông chính là duy nhất người cầm quyền. Hà Phàm, đây là ngươi muốn thần thoại còn sót lại. Nhìn trước mắt hưởng thụ lấy sinh hoạt Hà Phàm, Từ Thừa giơ một cái không gian bao, nói, đây là ngươi muốn. Hà Phàm vung tay lên, trong hồ bay ra một đầu linh, đừng để cái này linh chui vào vết thương, ta minh bạch. Từ Thừa đạo, dừng một chút, lại nói, không biết chúng ta Phương Đông có thể hay không phái tới một chút tiến hóa giả, cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu, nghiên cứu cổ tiên thần thần thông. Hà Phàm hỏi ngược lại. Đúng, Từ Thừa gật đầu, qua nhiều năm như vậy, Phương Đông vẫn luôn có nghiên cứu, giữa chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Chương 432, 10 cấp luyện thể pháp. Không biết Phương Đông nghiên cứu ra nhiều ít cổ tiên thần thần thông. Hà Phàm nhìn xem Từ Thừa, sắc mặt ngưng lại. Không bằng thương lượng một chút, một đầu linh, một môn thần thông như thế nào? Đều là một ít thần thông, hoạch sông thành lục, ngũ hành đại độn, chỉ thành thép. Từ Thừa thản nhiên nói, xác thực không có gì chứng dùng, vậy liền cùng đi đi, tốt nhất nhanh lên. Hà Phàm đáp, dừng một chút, lại nói, không có một môn cường đại thần thông, 72 biến, 36 biến, các loại đại thần thông đâu, những cái kia đều thất truyền, nghiên cứu không ra. Từ Thừa lắc đầu nói, vậy liền phái tới đi. Hà Phàm đứng lên nói, cá ướp muối sinh hoạt kết thúc, bổn tông chủ chỉ có thể chỉ điểm các ngươi nhiều như vậy, đều trở về mình luyện tập. Phong Như Yên 3 người rời đi, Hà Phàm nhìn về phía Từ Thừa, đến lúc đó tông môn thi đấu, nhớ kỹ đưa hảo lễ, ngươi liền không thể muốn ít chút. Từ Thừa xanh cả mặt, không thể. Hà Phàm bĩu môi, các ngươi trộm ta đổ vật thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới, không ăn trộm đâu, vậy ta không đến tham gia, tùy ngươi. Hà Phàm thản nhiên nói, chờ ta giúp xong, ngươi muốn gặp ta, đều không gặp được. Chờ bổn tông chủ triệt để công thành, liền sẽ rời đi tội vực, tiến đến làm tứ đại chí cao tiến hóa pháp, mở ra chân chính chủ thần thiên chương, đưa tiễn Từ Thừa. Hà Phàm tiến vào bế quan chi địa, Liễu Kình còn tại nghiên cứu linh. Hà Phàm mở ra không gian bao, bên trong tất cả đều là một chút rách dưới đồ vật, còn có vài trang chồng chất cùng một chỗ trang giấy. Địa sát luyện thể thuật, Tần Vi. Hà Phàm lật xem vài trang giấy vàng, trên đó viết lại là đê giai thứ 10 cấp luyện thể pháp, còn có niết thứ 10 cấp luyện thể thuật, 10 cấp. Hà Phàm sắc mặt ngốc trệ, không nghĩ tới, cái này 10 cấp luyện thể chi pháp, đã sớm ở bên người. Đất này sát luyện thể thuật, mạnh hơn kim cương bất hoại không phải. Một chút điểm, Tần Vi hẳn là vẫn chưa tới niết 10 cấp, chẳng lẽ nàng tiến vào niết 10, trực tiếp đã thức tỉnh 10 cấp toàn bộ tiến hóa pháp. Hà Phàm suy đoán nói, làm sao hiện tại đưa tới. Hà Phàm vội vàng liên hệ Từ Thừa, Tần Vi làm sao cho ta đồ vật, nàng nghe nói ngươi đang thu thập những vật này, chủ động bỏ vào, chúng ta đều không thấy. Từ Thừa nói, Hà Phàm cúp máy thông tin, nhìn xem luyện thể chi pháp, thu nạp địa sát chọc khí, rèn luyện thân thể, niết 10 cấp, ngưng tụ ra đại địa phù văn, tiến vào niết 10 cấp, nhìn lại những này thần thông đạo phù. Hà Phàm lại lấy ra một chút tàn phá thần thông đạo phù, nhưng này sớm đã phá không còn hình dáng, có chỉ còn lại biên giới một góc, quan chú tiên hóa chi lực không phản ứng chút nào, đến lúc đó phía trên đường vân, đưa tới Hà Phàm chú ý, ngoại trừ những phù văn này, còn có một cái máy đọc thẻ, chứa đựng những phù văn này nghiên cứu tin tức, căn cứ nghiên cứu, những này thần thông đạo phù bên trên văn, tự, đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Hội tụ vào một chỗ, hình thành thần thông, cùng thần khí bên trên đường vân, đều tràn đầy lực lượng, đây là liên quan tới thần thông phù văn giới thiệu, Về phần cùng thần khí bên trên đường vẫn có phải hay không, tràn đầy lực lượng, Hà Phàm biểu thị không biết, ăn thần khí thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới điểm ấy a, chỉ cảm thấy tốt mẹ nó cứng rắn, tế công hàng long thần thông đạo phù, long vương đằng vân giá vũ, Hà Phàm nhìn xem từng cái không chọn, vẹn phù văn, đem những phù văn này mô phỏng ra, bởi vì là không chọn vẹn, cũng không biết có làm được cái gì, nếu không, trước tu luyện một chút, địa sát luyện thể thuật. Hà Phàm thử một phen, phát hiện không thế nào thích hợp bản thân, nhưng còn có thể tu luyện, vậy liền dựa theo ta cấu tạo sửa đổi một chút. Hà Phàm mượn nhờ dụng cụ, lần nữa thôi diễn thức dậy sát luyện thể thuật. Hắn chưa hề đều là tìm kiếm thích hợp nhất chính mình, trước kia kim cương bất hoại chính là tốt nhất, đổi. Cũng không biết làm sao đổi, hiện tại có hoàn chỉnh nhất 10 cấp, lại tham chiếu kim cương bất hoại, sửa đổi liền dễ dàng nhiều. Trừ đó ra, còn có một số luyện thể chi pháp, từ thừa đều đưa tới, bất quá đều không thế nào cao cấp, chớ nói chi là đỉnh cấp. Xem như đương tham khảo, Hà Phàm bên này tại cải biến, tội vực cũng tại cải biến, đèn xanh đèn đỏ cái gì, dập khuôn liên minh là được rồi, một chút quy củ cũng lập xuống. Cái này Hà Phàm là muốn đem tội vực chế tạo thành thứ 5 liên. Minh A tội vực người rất mê hoặc, lúc đầu mọi người ở chỗ này đều không có gì quy củ, chỉ tuân thủ mạnh được yếu thua, nắm tay người nào lớn ai thói xấu, kết quả Hà Phàm vừa lên đến, chính là các loại quy củ, tội vực rất nhiều người đều không thích bị ước thúc, thế nhưng là, lại thế nào không thích, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đây chính là cường giả, không tại tội vực, bọn hắn chỉ có thể đi một chỗ, đó chính là hung thú địa bàn, vĩnh viễn đừng trở về, bọn hắn đều là tội nhân, tứ đại liên. Minh không thu, tội vực cải biến rất lớn, Hà Phàm một lòng bế quan, đối với mới luyện thể pháp, hắn đã thôi diễn không sai biệt lắm, phi thường thích hợp bản thân tu luyện, lấy địa sát chọc khí, phối hợp kim cương bất hoại, đến để thăng thân thể của mình, đáng tiếc, không có thích linh cấp còn phải đợi luyện thể đại trận, bất quá, cái này ngưng tụ đại địa phù văn, mình cải biến về sau. Ngưng tụ là đại địa cùng Phật đạo lực lượng, không biết so không so được bên trên nguyên. Bản, Hà Phàm thì thào nói nhỏ, lại nhìn về phía thần thông đạo phù, những này thần thông đạo phù, có thể hay không chính là ngưng tụ các loại lực lượng phù văn, có thể nếm thử bù đắp, chỉ cần có thể bù đắp, uy lực kém một chút cũng không có gì. Tông chủ, ta đã nghiên cứu không sai biệt lắm, Liệu Kình đi ra, trong tay hoàn nắm vuốt một đầu chết đi linh. Điều thứ 8, cuối cùng nghiên cứu xong rồi, có biện pháp giải quyết ký sinh linh a? Hà Phàm liền vội vàng hỏi, tạm thời không có cách nào giải quyết, bởi vì muốn giết chết ký sinh linh, trừ phi là đặc thù linh mình rời đi, nếu không còn lại linh, trên cơ bản đều là cộng sinh trạng thái. Liệu Kinh lắc đầu nói, một điểm giải quyết chi pháp cũng không có. Hà Phàm nhíu mày, có một cái biện pháp trong tuyệt vọng, còn có một cái khó mà hoàn thành biện pháp, tạm thời đều làm không được. Liễu Kình trầm giọng nói nghe một chút. Hà Phàm cau mày nói, biện pháp thứ nhất, lấy linh nuốt linh, chúng ta cấy ghép mới linh đi vào, tìm kiếm đầu kia ký sinh linh, đem thôn phệ, để mới linh trong thời gian ngắn nhất cộng sinh, có thể sống sót, cứ như vậy, chỉ là đổi chúng ta trưởng khống. Liễu Kình nói, dừng một chút, lại nói, loại này linh, yêu cầu rất cao. Ít nhất phải thành niên, đồng thời có thể tiếp nhận đặc thù dược tề rèn luyện, còn có thể sống sót linh, mới có thể làm đến. Cái thứ hai đâu, đổi thể, từ bỏ nguyên bản thân thể, đổi thể mà sống, liền có thể giải quyết linh vấn đề. Liễu Kình nói, hiện tại còn thừa lại 4 đầu linh, muốn bồi dưỡng được ngươi nói linh, sợ là không có khả năng, trừ phi chờ sinh sôi, ít nhất phải đến sang năm, hơn nữa còn không bảo đảm có thể đạt tới yêu cầu. Hà Phàm thần sắc khó coi, đổi thể chi pháp, có thể thực hiện sao? Căn cứ truyền ngôn, thiên nhân thần hồn, có thể ly thể mà sống, thiên nhân trở xuống, không đùa. Liễu Kình lắc đầu, thật chẳng lẽ liền không có biện pháp nào? Hà Phàm nhìn một chút mình ghen số liệu, cái này muốn thành thiên nhân, rất khó, trừ phi lấy được nhiều thần khí cho hắn gặm, nhưng hắn không rõ ràng, có phải hay không tất cả thần khí đều có thể ăn, tạm thời thật không có. Có lẽ, muốn từ cổ tiên thần trong truyền thừa tìm đáp án, Liễu Kình thở dài. Không biết lúc trước cổ tiên thần, có hay không tao ngộ qua linh, thiên nhân có thể giải quyết, cổ tiên thần cũng không sợ. Hà Phàm thản nhiên nói, Phong Như Yên từng nói thành thiên nhân có thể cứu nàng, đến thiên nhân, cái này linh cũng có thể tùy tiện giải quyết, vấn đề lại. Trở lại nguyên điểm, thiếu thần khí, chương 433, thái kê lẫn nhau mổ, bất quá tông chủ không cần lo lắng, liền xem như đặc thù linh, cũng vô pháp ký sinh tại tông chủ loại này cường giả trên thân. Liễu Kinh nói, kia thiên phong bá chủ đâu? Hà Phàm nhíu mày, thiên phong bá chủ hẳn là sớm đã bị ký sinh, hay là tự nguyện ký sinh, tự động từ bỏ phòng ngự. Liễu Kình giải thích nói, muốn cưỡng ép ký sinh thích linh cấp 9 đỉnh phong, những này nghiên cứu tư liệu hoàn làm không được. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, nếu là như vậy, không cần lo lắng những cái kia liên minh tầng cao nhất bị ký sinh. Tông chủ, phương đông tiến hóa đám học giả đến, Ngô Thiên đưa tin tới, để bọn hắn tất cả đều đến bế quan chi địa đi. Hà Phàm đạo, lại mở ra một cái không gian, để phương đông mấy vị tiến hóa học gia tiến hành nghiên cứu. Liễu Kình, ngươi chiếu cố bọn hắn. Hà Phàm dùng tiến hóa chi lực phong tỏa dụng cụ, luyện thể thuật. Hắn đổi đến niết cấp 3 cấp 4, còn chưa tới niết 10 cấp, mấy ngày nữa hẳn là được rồi. Nhìn đồng hồ, còn có 2 ngày mới là tông môn thi đấu. Hà Phàm rời đi bế quan chi địa, tiến đến tông môn phía sau núi bế quan, tu luyện mới đổi luyện thể thuật. Phật đạo chi lực, dung hợp địa sát chọc khí, ngưng tụ ra phù văn. Hà Phàm rất dễ dàng liền làm được, dung nạp ở thể nội, bù đắp đê giai 10 cấp, thể phách lại tăng mạnh một phần, từng nét bùa chú tại thể nội du tẩu, tại máu thịt bên trong lúc ẩn lúc hiện, cùng huyết nhục hóa làm một thể. Hà Phàm phát hiện, kích phát những phù văn này, không chỉ có thể tăng cường phòng ngự, lực lượng cũng sẽ tăng cường một chút, càng có thể diễn sinh ra địa sát chi lực, Phật đạo chi lực. Nếu như con đường tu luyện bên trên không chỉ là 10 cấp đâu, Hà Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình, phù văn này có thể trợ giúp mình bước vào 10 cấp, nếu là mình lại ngưng tụ yêu ma, thiên ma chờ phù văn đâu, lấy các loại luyện thể thuật ngưng tụ, mình thể phách, liền xem như thiên hạ đều là 10 cấp, mình thể phách, cũng tuyệt đối là 10 cấp bên trong vô địch, so tần vi thức tỉnh còn đáng sợ hơn. Trù thần là toàn năng, bao trùm hết thảy. Hà Phàm nội tâm hiển hiện một vòng kích động, tiến hóa pháp muốn sáng chế, mình luyện thể pháp tự nhiên cũng muốn đuổi theo, còn có thần thông đạo phù, có phải hay không như thế ngưng tụ, cũng còn cần tiếp tục nghiên cứu, trước đem đạo tà những phù văn này ngưng tụ. Hà Phàm trong lòng nói, về phần những cái kia không trọn vẹn thần thông đạo phù, không có một cái nào có thể ăn, Hà Phàm tạm thời trước để một bên, trước làm ra mới phù văn lại nói, những phù văn này đều là tiến hóa chi lực, căn cứ các loại thuộc tính mà ngưng tụ ra, phù văn ngưng tụ mà thành, tồn tại ở thể nội. Hà Phàm phát hiện, địa sát luyện thể phù văn ẩn vào huyết nhục, Phật đạo yêu ma những phù văn này ẩn vào tiến hóa chi lực bên trong, những phù văn này có thể nói là hắn tiến hóa chi lực hội tụ, một ý niệm, chỉ cần thôi động những phù văn này, liền có thể thi triển khác biệt thuộc tính lực lượng cùng tiến hóa chi lực, thi triển tương ứng võ kỹ, điểm ấy tiến bộ không lớn, chỉ là đem tiến hóa chi lực thay đổi cái hình thức tồn tại ở thể nội, tạm thời hoàn nhìn không ra đặc biệt lớn gì tốt ra, đây chỉ là để cho ta lực bộc phát mạnh một chút. Hà Phàm nói, hắn có thể trực tiếp đem phù văn đánh đi ra, trong nháy mắt toàn lực bộc phát, một chút tiến hóa chi lực vận chuyển đều tóm tắt, tích lũy còn chưa đủ a, ta thức tỉnh thiên nhân chi pháp cũng chỉ là tu luyện tiến hóa chi lực, rèn luyện thân thể, góp nhặt gen số liệu. Hà Phàm lắc đầu, tiếp tục cô đọng còn lại phù văn, bất kể nói thế nào, phù văn này chỉ ít có thể để cho hắn tăng cường một phần, cái này đủ. Thời gian trôi qua, tông môn thi đấu đúng hẹn mà tới, đao pháp trên đỉnh, chúng đệ tử tề tụ, Hà Phàm ngồi ở chủ vị, một bên là thính phòng, trưởng lão Tịnh, hộ pháp quét dọn vệ sinh, duy trì tràng diện sạch sẽ. Phương Đông liên minh đưa thích linh cấp 8 dược liệu một gốc, Triệu Lâm kêu lớn, phương Tây liên minh thích linh cấp 8 dược liệu một gốc, phương Nam liên minh thích linh cấp 7 dược liệu, phương Bắc liên minh thích linh cấp 6, lăn ra ngoài, chủ thần tông không chào đón các ngươi, phương Bắc liên minh, ngươi có ý tứ gì? Hoa Quân thần sắc âm trầm nhìn xem Triệu Lâm, để chúng ta lăn ra ngoài, ngươi tặng lễ vật quá ít, chủ thần tông không cùng nghèo bức làm bằng hữu, gánh không nổi người kia. Triệu Lâm mặt không thay đổi đạo, đây là tông chủ phân phó, ta phương Đông cũng gánh không nổi người này, cùng bọn hắn không quen, Từ Thừa vứt xuống một câu, dẫn người tiến vào. Các ngươi, Hoa Quân mặt đen lên, rất khó coi, rất muốn chặt Triệu Lâm, nhưng ngẫm lại chỉ có thể nhịn. Biệt khuất móc ra một gốc thích linh cấp 7 dược liệu, đây là tại Chu Thần địa bàn, cho hắn một bộ mặt, đem gốc kia cấp 6 dược liệu đưa ta. Cái gì cấp 6 dược liệu? Triệu Lâm mờ mịt nói, ai nhìn thấy, Hoa Quân, sau đó là tội vực một chút lễ vật, phàm là đến trung tầng, đều có thể đến quan sát, bọn hắn lễ vật không hạn chế, đều là một đám nghèo bựng, một chút thích linh cấp 7 cấp 8, mình đều không có gì tốt đồ vật, có thể xuất ra vật gì tốt đến tặng lễ. Theo đám người nhập tọa, Ngô Thiên tuyên bố thi đấu quy tắc, tông môn thi đấu, căn cứ bộ môn khác biệt, lẫn nhau quyết đấu, về sau là cùng bộ môn quyết đấu, ba hạng đầu, hạng nhất có thể học Chu Thần thích linh thiên, Chu Thần đao pháp một chiêu, hai ba tên, có thể học đao pháp một chiêu, cái này hà phàm, ban thưởng coi như không tệ. Một đám người gật gật đầu, Chu Thần thích linh thiên, người không biết, đều coi là đây là hà phàm đồ tốt nhất, cũng liền Liễu Kinh biết, đây là vì các đệ tử sáng tạo, chân chính đỉnh cấp tiến hóa pháp, tại chính hà phàm trên thân đâu. Trận đầu, thần long bộ, đối chiến hung cầm bộ, Ngô Thiên tuyên bố, mời hai bộ đệ tử, phái người ra sân, cái này không công bằng, hung cầm bộ tại chỗ liền nổ, chúng ta muốn đối chiến heo bộ hoặc là chó bộ, kháng nghị vô hiệu, không được bỏ quyền. Ngô Thiên mặt không thay đổi nói, hung cầm bộ, lên đây đi, yếu gà nhóm, từ thiên long chảo cua dao phay, trên lôi đài nhìn xem hung cầm bộ người. Đi lên liền biến thân, có đáng xem, một vị tiến hóa giả nói, có đáng xem. Các đệ tử cổ quái nhìn xem đám người tiến hóa, cái này mẹ nó mới là không đáng xem được chứ, ai đi lên, hung cầm bộ môn mắt lớn chừng mắt nhỏ, cuối cùng nhìn về phía Phong Như Yên, ngươi là sư tỷ của chúng ta, ngươi đi, đi, ta lúc nào thành sư tỷ? Phong Như Yên ngốc trệ, chúng ta không phải một mực không có phân sư huynh đệ cái gì à, chúng ta vừa sắp xếp. Ngươi chính là sư tỷ, hung cầm bộ đồng nói, Phong Như Yên, lên đây đi, sư muội, để bọn hắn nhìn xem, đao pháp của chúng ta như thế nào. Từ Thiên kích động nói, đối chiến hung cầm bộ, đây là chắc thắng a. Phong Như Yên hít sâu một hơi, hóa ra hung cầm chi thân, bay lên không trung, dao phay ở một bên lơ lửng, ngươi trước chờ ta lấy được dao phay, tiến, hóa chi lực thao túng dao phay, kẹt tại cánh bên trong. Bởi vì cánh lông quá dài, liền lộ ra một cái mũi đao. Tốt A Từ Thiên hỏi, tốt, Phong Như Yên nhìn xem cánh, cái này khiến ta chơi như thế nào, vậy thì bắt đầu đi. Ngũ tạng câu tổn, Từ Thiên khẽ quát một tiếng, long chảo cua dao phay, kim sắc tiến hóa chi lực quét sạch mà ra, ngũ tạng câu tổn, Phong Như Yên vỗ cánh, tiến hóa chi lực hội tụ, đao mang phá không mà đi. Hai đạo đao mang thành công giao nhau mà qua, biến mất ở phương xa. Một đám tiến hóa giả, đây coi là cái gì, thái kê lẫn nhau mổ, có chơi như vậy đao pháp a? Ngươi để bọn hắn biến thân đánh, biến thân còn chưa tính, hai người này, hoàn toàn không biết hướng cái nào chặt, một điểm chính xác đều không có, cái này học cái gì gà nhi đao pháp này, cũng liền danh tự không có la sai a. Chương 434, về sau lại đến tham gia Chu Thần Tông hoạt động, Hà Phàm Tông Chủ, ngươi đối đệ tử thi đấu, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Từ Thừa nhịn không được hỏi, Phật đạo tà ba phái đều có đệ tử thi đấu, nhưng là có mấy cái giống ngươi chơi như vậy? Phong Như Yên lớn như vậy cánh, đao đều nhanh nhìn không thấy, chớp động cánh dưới địch nhân đều nhìn không thấy, cái này hoàn toàn là mù mấy cái chặt. Từ Thiên cũng thế, kia long chảo vung vẩy dao phay ra dáng, ngươi không cảm thấy chính hắn đều khó chịu à? Tiếp tục xem. Hà Phàm khoát tay nói, ta mới không thừa nhận, ta là bởi vì nghĩ thu lễ, mới tiến hành đệ tử thi đấu, khó phân thắng bại, thế. Hòa, Ngô Thiên cao giọng nói, phía dưới, là heo bộ đội chiến chó bộ, Chu Thiên Phùng biến thành heo thân, phí sức đem dao phay siết chặt, chó bộ hai chân kẹp đao, hung tợn nói, lão chư, ngươi đợi ta cầm gấp dao phay, ngươi đợi ta siết chặt dao phay. Nếu không, ngươi để bọn hắn đừng dựng lên, hoặc là, để chúng ta đi thôi, cái này mẹ nó là đến Chu Thần Tông nhìn gánh xiếc sao, đây là cái gì tông môn thi đấu, ta mẹ nó liền biết, cái này thi đấu không có gì đẹp mắt, vì cái gì còn muốn đến, Từ Thừa thì thào nói nhỏ, lần sau kiên quyết không tới, không tốt đi vào một gốc dược liệu, con hàng này đến tột cùng là thế nào nghĩ, tại sao muốn để bọn hắn biến thân cầm đao, đều mẹ nó chẳng diện này, ngươi không cảm thấy xấu hổ. A Hoàn mời một đám người đến quan sát, tốt, Thế Hòa, kế tiếp heo bộ đội chiến hung cầm bộ, Ngô Thiên lại nói, cái này mẹ nó liền Thế Hòa rồi, đao này cũng còn không có lấy ra, liền kết thúc, vì cái gì heo bộ lại là hắn, Từ Thừa nhìn xem lần nữa ra sân Chu Thiên, Phùng, heo bộ liền hắn một cái. A ngươi không biết. A Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem Từ Thừa, các ngươi nhét vào người tới, các ngươi không rõ ràng, người xem, nhìn không được, hình tượng này quá mẹ nó cay con mắt, có thể tưởng tượng một con lợn, một con chim ở nơi đó so đấu đao pháp sao, đao đều không cầm lên được, đến tột cùng là ai cho các ngươi dụng khí, muốn tại thi đấu bên trên so đấu đao pháp, ta mẹ nó liền không nên bổ dao cây thuốc kia tài. Hoa Quân lẩm bẩm nói, sớm biết, vẫn là, bị đuổi đi ra được rồi. Thế Hòa, trận tiếp theo, Thiên Sứ bộ đội chiến viên hầu bộ, Ngô Thiên lần nữa nói, lần này hẳn là có đáng xem rồi, hai cái này đều là loại người hình, cầm đao cũng không thành vấn đề, đám người tiến hóa mong đợi nói, các ngươi không cần dựng lên. Thế Hòa, tông môn thi đấu kết thúc, không có ba hạng đầu sinh ra, ban thưởng trì hoãn đến lần sau thi đấu. Ngô Thiên thừa dịp hai bộ đi lên trước đó, lại tăng thêm một câu, kết thúc, đám người tiến hóa cứng đờ nghiêng, đầu sang chỗ khác, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hà Phàm, cái này mẹ nó liền kết thúc, không phải hẳn là để Thiên Sứ cùng viên hầu đại chiến A tiếp xuống mới là, đặc sắc nhất bộ phận A ngươi nói cho chúng ta biết, kết thúc, ban thưởng trì hoãn lần tiếp theo, ngươi đây là tay không bắt sói, liền để chúng ta tặng lễ, tiễn khách. Hà Phàm buồn bã nói, thuận tay đem bọn hắn mặt bàn trái cây, rượu thu hết, đều sẽ đi hảo hảo liên hệ, thật gà nhi ném bổn tông chủ người, một đám tiến hóa giả rời đi trù, thần tông, vẻ mặt hốt hoảng, nhanh như vậy liền kết thúc, chúng ta mẹ nó giống như nước đều không uống một ngụm, hoàn góp đi vào một gốc dược liệu, chư vị đi thong thả, tông chủ nói, đang điều tra các đệ tử sinh nhật, đến lúc đó vì đệ tử khánh sinh, lại mời chư vị đến. Ngô Thiên nói, đệ tử khánh sinh, đông đảo tiến hóa giả ngốc trệ. Đúng, tông chủ nói muốn để các đệ tử cảm nhận được nhà ấm áp, đến lúc đó hy vọng các ngươi mang hảo hảo ngày lễ vật. Ngô Thiên giải thích nói, ha ha, về sau lại đến tham gia trù thần tông hoạt động, ta mẹ nó chính là ngu xuẩn, các ngươi trù thần tông còn có 50 mấy người đệ tử, cái này qua xuống tới, một năm chính là 50 mấy lần hoạt động, lại thêm tông môn thi đấu cái gì. Chúng ta lấy ở đâu nhiều đồ như vậy đưa ngươi, thật coi chúng ta tài nguyên là múc nước lưu tới. Mọi người đã nhìn thấu Hà Phàm tâm cơ, con hàng này hoàn toàn là đến hố tài nguyên, cái gì thi đấu, cái gì sinh nhật, hoàn toàn là hắn thu lễ thủ đoạn, làm tông chủ càng không biết xấu hổ. Từ Thừa lẩm bẩm nói, các ngươi phương đông, vì cái gì liền ra như thế cái tiện nhân. Hoa Quân tức nghiến răng ngứa, không đề cập tới bên ngoài khách nhân nội tâm như thế nào. Hà Phàm trở lại tông chủ đại điện, đem hết thảy quyền lực giao cho Ngô Thiên mấy người, không giải quyết được liền đi tìm hồn độn bá chủ, mình đem bế quan, không thành thiên nhân, bản tọa tuyệt không xuất quan. Hà Phàm phát hạ đại thệ nói, về sau tông môn sự tình, liền ta cầu các ngươi, rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên quấy rầy bổn tông chủ. Vâng, tông chủ. Ngô Thiên đáp, tông chủ, Như Yên cầu kiến. Phong Như Yên đến. Vào đi, Hà Phàm thản nhiên nói, bổn tông chủ sắp bế quan, ngươi có lời gì nói, cùng nhau nói đi, có người liên hệ đệ tử, thám thính tông chủ đối linh nắm giữ, cũng biết được tông chủ hủy thần khí. Phong Như Yên thấp giọng nói, cùng bí cảnh không sai biệt lắm, linh sự tình, không trách tội ngươi cùng Thiên Phong bá chủ. Hà Phàm hỏi, trong lòng minh, bạch, khó trách không ai nhảy ra, đây là sợ rồi, tông chủ biết tình huống của chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không phản bội bọn hắn. Phong Như Yên nói, ừm, bổn tông chủ biết. Hà Phàm thản nhiên nói, tông chủ, Như Yên muốn biết, đao pháp đến tột cùng làm như thế nào luyện. Phong Như Yên lại thỉnh giáo, cá ướp mối thời gian chỉ điểm một chút, để nàng có thu hoạch. Nhưng đao pháp còn chưa thành hình, nhiều lắm là thi triển một chút cơ sở đao pháp. Bổn tông chủ kể cho ngươi cái cố sự. Đi, Hà Phàm trầm ngâm nói, ngươi nhưng nghe qua thần điêu, kim sĩ đại bằng điêu. Xem như hậu duệ đi, lúc trước, có một con thần điêu, tuổi nhỏ thời điểm, bị một vị kiếm đạo cao nhân chỗ thu lưu, quan sát kiếm đạo cao nhân luyện kiếm, dần dần học xong đao pháp. Hà Phàm nói, học xong đao pháp, phong như yên mê. Một con điêu, nhìn người luyện kiếm, học được không phải là kiếm pháp à. Đúng, chính là đao pháp. Con kia điêu vừa mới bắt đầu, cũng là làm sao đều học không được, thẳng đến gặp một cái. Cụt một tay thiếu niên mỗi ngày cưỡi nó, một ngày nào đó, nó liền khai khiếu. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi nhưng hiểu, tông chủ, nó khai khiếu về sau, lĩnh ngộ được cái gì? Phong Như Yên khóe miệng quất thẳng tới, Hà Phàm nhìn xem Phong Như Yên, rất thất vọng, ngươi không phải hẳn là hỏi, làm sao khai khiếu, là thiếu khuyết cưỡi một phát a bổn tông chủ liền có thể thỏa mãn ngươi a. Cái này nữ đệ tử không có chút nào đáng yêu, con kia điêu, huy động cánh, liền có đao khí quét sạch, lông vũ như đao. Hà Phàm bĩu môi nói, mỗi cái chủng tộc đều có riêng phần mình ưu điểm, xem chính ngươi như thế nào ứng dụng, mượn nhờ ưu điểm của mình, tìm kiếm thích hợp bản thân đao pháp, mới là hoàn chỉnh trù thần chi đao. Như Yên minh bạch, Phong Như Yên cung kính lui ra, nàng mới sẽ không bị Hà Phàm lừa. Người tông chủ này đầu óc có vấn đề, không phải nghĩ đến thu lễ, chính là muốn đánh nữ đệ tử chú ý không biết xấu hổ. Đem quyển sách này, nửa bộ phận trước, truyền cho đệ tử, còn lại, bộ phận sau, chính ngươi giữ lại. Cung nghi biện pháp đưa vào Phương Đông Liên Minh, Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên trong tay. Hà Phàm lấy ra một quyển sách, giao cho Phong Như Yên. Bổn tông chủ chờ mong, ngươi có thể tu thành đao pháp của mình. Vâng, tông chủ, Phong Như Yên trịnh trọng tiếp nhận thư tịch. Đây là Hà Phàm sáng tạo đao cảm ngộ, về sau vô sự, không nên quấy rầy bổn tông chủ bế quan. Hà Phàm đứng dậy rời đi, chuẩn bị bế quan, hiện tại nên quên đi tất cả, chuyên chú nghiên cứu, chờ sau khi xuất quan, cũng nên đi còn lại liên minh đi một chút. Chương 435, đừng có khách khí như vậy, bổn tông chủ hội ngượng ngùng. Hà Phàm lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, tội vực cải tạo vẫn tại tiến hành. May mà sự tình, đệ tử sinh nhật thi đấu, chưa từng xuất hiện. Nếu là xuất hiện, tứ đại liên minh, chắc chắn sẽ không trở lại. Ngược lại là đệ tử thi đấu, có người thâu video, truyền ra ngoài, kém chút không có đem người chết cười, tội vực cải tạo, thần dịch không, có ít, không ngừng vận chuyển đến Hà Phàm bế quan chi địa. Thời gian trôi qua, Hà Phàm bế quan về sau, lại chưa xuất hiện, không ai biết hắn đến tột cùng đến trình độ nào. Cho dù là cùng ở tại nghiên cứu chi địa tiến hóa học gia cũng không rõ ràng. Hơn 2 tháng quá khứ, Phương Đông đưa tới luyện thể đại trận. 3 tháng trôi qua, Hà Phàm tin tức triệt để lạnh đi. Mặc dù có người nhắc lên, nhưng cũng kém xa trước đó như vậy tấp nập. 4 tháng quá khứ, lại không người đàm luận Hà Phàm. Tứ đại liên minh giống như đã quên hắn, Phong tộc cũng không tiếp tục tìm hắn để gây sự. Không biết có phải hay không là biết làm không xong hắn nguyên nhân, thế giới giống như một chút liền thanh tịnh, chỉ là tội vực ngũ đại bá chủ không có, đổi thành trù thần tông chí cao vô thượng, trừ cái đó ra, cũng không có gì tình thế hỗn loạn. Tứ đại người trong liên minh, lưu lại một bộ phận tiếp tục đợi tại tội vực, thích linh cấp 9 đỉnh phong tiến hóa giả, cơ bản đã lui về. Ngược lại là, Phương Đông truyền ra một tin tức, một vị cao tầng nghĩ đồ đánh cắp oa tổ thần khí nữ oa thạch, bị tại chỗ chấn sát. Trên biển lớn, một chiếc thuyền gỗ nhỏ, nước chảy bèo trôi, đáy biển từng đầu hung thú xông ra mặt biển, nhào về phía thuyền gỗ nhỏ, lại tại tiếp cận thuyền gỗ sát na, hóa thành từng bãi chất lỏng, không có vào ngọc tịnh bình bên trong. Bây giờ ta, gặp được thiên nhân một cấp, có thể hay không xử lý? Hà Phàm đứng tại thuyền gỗ nhỏ bên trên, khí tức nội liễm, không hiện mảy may uy năng. Bế quan lâu như vậy, Hà Phàm rốt cục đem luyện thể chi pháp đền bù, bước vào thích linh 10 cấp, mà gen số liệu vẫn không thay đổi 95.5%, muốn thành tựu thiên nhân, không biết phải bao lâu. Thể nội các loại phù văn lưu chuyển, còn có luyện thể đại trận phù văn, đối với thần thông đạo phù cấu thành, hắn không sai biệt lắm đã đoán được, mà lại làm ra một chút bán thành phẩm, tỉ như tích huyết trùng sinh biến thành gãy chi trùng sinh, thay đổi nhỏ hóa, pháp thiên, tượng địa loại hình, hoàn học được mấy cái Phương Đông nghiên cứu thần thông, tỉ như chỉ thành thép. Đáng tiếc, cái này chỉ thành thép mặc dù là một môn không tệ thần thông, nhưng ở chiến đấu bên trong, lại không phải đặc biệt cường đại, cái gọi là thần thông đạo phù, rất có thể chính là những này thuộc tính phù văn ngưng tụ. hình thành một thể, hội tụ thành kỳ lạ trận pháp, chuyển hóa thành thần thông. Nói đơn giản điểm, chính là các loại thuộc tính lực lượng phối hợp ứng dụng, một chút tiến hóa pháp võ kỹ cũng là như thế, chỉ là những này thần thông phù văn càng thêm phức tạp. Hà Phàm cũng đem đao pháp của mình, toàn bộ ngưng tụ thành phù văn, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể chém ra, so trước đó càng nhanh, bộc phát mạnh hơn, trường khống vừa ý hơn. Lần này bởi vì ta cầm linh, cho nên làm cho đối phương đẩy một cái chịu chết sao? Hà Phàm nhớ lại Phương Đông chém giết cao tầng tin tức, linh bị Hà Phàm đoạt được, Phương Đông cũng nhận được tin tức, tự nhiên triển khai điều tra, nếu là đặc thù linh, nhìn chằm chằm Tang Hưng Thịnh đã vô dụng, đối phương có thể chuyển di ký sinh, giết Tang Hưng Thịnh cũng không giải quyết được bất cứ chuyện gì, đợi ta góp nhặt đầy đủ, lại về tội vực cùng Phương Đông. Hà Phàm trong lòng nói, tại tội vực cùng Phương Đông, đã không có gì có thể vớt, muốn lại lần nữa tăng lên, ngoại trừ đem hung thú ăn tuyệt chủng, lấy số lượng thủ thắng, chỉ có thể đi Nam Bắc hai đại liên minh, vị trí cao tiến hóa. Pháp, dung hội gia trù thần đạo, thậm chí khai sáng gia trù thần giới, Hà Phàm chỉ có thể tiến về hai đại liên minh, Đông Tây Phương, tạm thời được rồi, đến lúc đó có thể trao đổi, dùng trí cao tiến hóa pháp, đổi lấy trí cao tiến hóa pháp, Phương Đông đã giải quyết, Phương Tây chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt, không biết Phương Nam người trong liên minh, có thể hay không hoan nghênh vĩ đại trù thần. Hà Phàm nhìn về phía trước, không sai, hắn chính là muốn đi Phương Nam liên minh, Phương Bắc liên minh, hắn cùng Hoa Quân không quen, mà lại Hoa Quân mỗi lần gặp hắn đều hận đến nghiến răng, tạm thời đi trước Phương Nam liên minh tốt, hắn cùng Luyện Dương Viêm quen, trước tiên có thể đi tìm Luyện Dương Viêm chơi, ta loại này danh chấn toàn cầu tồn tại, có phải hay không muốn che giấu tung tích cái gì? Chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng ở trong biển nhanh chóng tiến lên, những nơi đi qua, vô số hung thú hóa thành huyết thủy, tiến vào Ngọc Tịnh Bình bên trong, Phương Nam liên minh, một cái chỉ có hỏa hệ tiến hóa giả địa phương, thánh hỏa uy năng không thua gì tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, tinh diễm thành ngoài trăm dặm, nơi này có một cái hồ nước nhỏ, nơi này là Phương Nam hỏa tôn bế quan ẩn cư chi địa, mặc dù hỏa tôn trước đó thường xuyên đi tội vực, nhưng cũng chỉ là đi tội vực, trở lại Phương Nam về sau, liền ở lại đây, không có đi thành thị ở lại, trong này nuôi đồ vật, nhìn hương vị rất không tệ. Hà Phàm đứng tại bên hồ, cảm ứng chi lực bên trong từng đầu màu đỏ quái ngư, óng ánh đỏ, tựa như lân phiến tựa như hồng ngọc, hồ nước này, cũng là ấm, trong hồ cá, cũng tản ra nhiệt khí. Hà Phàm tiến vào trong hồ, cảm ứng chi lực khuếch trương, tìm tới một đầu dài 3 mét cá lớn, còn lại đỏ cá, đều chỉ có dài hơn 1 mét, đây cũng là ngư vương, tiến hóa chi lực bao khỏa, một cỗ phổ thông hỏa diễm thiêu đốt. Đỏ cá thế mà một mặt hưởng thụ, so trong nước hoàn hài lòng. Dương Viêm, ngươi thật không có ý định đi ra, như vậy. Ẩn cư, một đạo êm tai thanh âm ở bên hồ vang lên. Sư phụ nói, bên ngoài quá nguy hiểm, ta đợi ở chỗ này an toàn nhất. Luyện Dương Viêm thở dài, tại liên minh có thể có cái gì nguy hiểm. Êm tai thanh âm mang theo một tia cười khẽ, nói, chỉ là cùng chúng ta những người này cùng nhau tụ tập. Lại không phải đi kia cái gì tội vực, sư phụ nói thực lực của ta quá yếu, ta cũng nhận rõ, thực lực mình quá kém. Luyện Dương Viêm thở dài, ngươi thế nhưng là thích linh cấp 4, tại toàn bộ phương Nam, lại có mấy người so ra mà vượt ngươi. Êm tai thanh âm nói, dừng một chút, lại nói, trong miệng ngươi Hà Phàm, thật cứ như vậy mạnh a? Hà Phàm, Luyện Dương Viêm sắc mặt rất khó coi, hồi ức chuyện lúc trước. Phức tạp nói, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải, một cái không muốn mặt đỉnh cấp tiến hóa giả, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chẳng lẽ, Hỏa Tôn cũng không phải là đối thủ của Hà Phàm? A, người mặc hỏa hồng quần áo nữ tử hỏi, căn cứ sư phụ nói, thiên nhân trở xuống, đã không ai trị được hắn, trừ phi vận dụng thần khí cùng mạnh nhất tiến hóa vũ khí. Luyện Dương Viêm nói, nghe nói Hà Phàm, vẫn là không đề cập tới hắn. Thiến Nhi, chúng ta một chỗ thời gian không nhiều, không muốn một mực sách Hà Phàm. Luyện Dương Viêm nói, tốt a, Thiến Nhi không còn sách Hà Phàm, bắt đầu cùng Luyện Dương Viêm tình chàng ý thiếp. Luyện Dương Viêm, lúc trước lão tử quan tâm ngươi, thế mà ở sau lưng nói như vậy ta. Đáy hồ, Hà Phàm ăn ngư vương, nghe bọn hắn trò chuyện, kém chút không có đi lên treo lên đánh bọn hắn. Chờ ta ăn xong con cá này, lại đến đi tìm ngươi. Phù phù, nước hồ khuấy động, một thân ảnh không vào nước bên trong, rơi vào Hà Phàm trước mắt. Hà Phàm kinh ngạc mà nhìn xem bóng người. Ngươi làm gì? Nắm cỏ, cởi quần áo. Thiến Nhi, ta tới. Nhỏ yếu luyện dương viêm a, ngươi rơi chính là cái này cởi quần áo ra nữ nhân, vẫn là cái này ngay tại cởi quần áo nữ nhân. Nước hồ phân lưu, Hà Phàm nhìn xem đang chuẩn bị đập xuống tới luyện dương viêm, phù phù, luyện dương viêm trực tiếp ngã xuống, ngơ ngác nhìn quần áo nửa hở Thiến Nhi, còn có dẫn theo Thiến Nhi Hà Phàm. Gì? Hà Phàm, ngươi không phải tại tội vực đương tông chủ a, chạy thế nào nơi này rồi? Mẹ nó, ngươi đến ta Phương Nam Liên Minh, có phải hay không muốn ăn nhèo chúng ta? Nhìn thấy bổn tông chủ, lại là đưa lão bà, lại là đầu dạp xuống đất đại lễ, đừng có khách khí như vậy. Bổn tông chủ hội ngượng ngùng. Hà Phàm nhìn xem nằm dạp trên mặt đất luyện dương viêm, lại nói, còn chưa nói, ngươi rơi chính là nữ nhân nào? Nói sai, ta cần phải ôm về nhà nhà. Ngươi có thể hay không đem ngươi tiến hóa chi lực ngưng tụ tiêu tán? Luyện dương viêm mặt đen lại nói, ngươi tiến hóa chi lực cũng không biết ngưng tụ ra một bộ y phục á? Ai mẹ nó cho ngươi hành lễ? Ta đây là bị ngươi bị hù. Hắn chính là Hà Phàm. Thiến Nhi mặt mũi trắng bệch. Luyện dương viêm trong miệng cho đại ma vương. Chương 436. Ngươi không phải không vào thiên nhân, không xuất quan a? Ngươi có thể hay không trước tiên đem quần áo ngươi mặc? Ta Hà Phàm là một cái chịu không được dụ hoặc người. Hà Phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm Thiến Nhi, ánh mắt nhịn không được rời xuống kia một sợi màu trắng. Nhắm lại con mắt của ngươi. Luyện dương viêm khẩn trương, ngươi mẹ nó nhìn đâu vậy? Thiến Nhi liền tranh thủ y phục mặc tốt, nàng cũng liền lộ cái vai, nhảy xuống trong hồ, vừa mới bắt đầu cởi áo, liền bị Hà Phàm nhấc lên. Dương viêm a, loại nữ nhân này không được, ngay trước mặt ta cởi quần áo, may mắn là ta Hà Phàm, đổi thành người khác, ngươi bây giờ đã tại bên vách núi theo gió phiêu lãng. Hà Phàm vỗ luyện dương viêm bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, Hà Phàm, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Luyện dương viêm lôi kéo Thiến Nhi, lui về phía sau mấy bước, sắc mặt rất nặng nề. Bổn tông chủ bế quan nhiều ngày, đêm xem thiên tượng, thôi diễn ra phương Nam có một vật cùng bổn tông chủ hữu duyên, không ngừng mà đang kêu gọi bổn tông chủ, cho nên bổn tông chủ tới. Hà Phàm sắc mặt nghiêm nghị địa, đạo, kêu gọi ngươi. Thiến Nhi ngây ngẩn cả người, đừng nghe hắn nói mò, hắn chính là đến giật đồ. Luyện dương viêm cắn răng nói, đừng nói như vậy, đây là một trận giao dịch, ta lấy đi một vật, tự sẽ lưu lại một vài thứ. Hà Phàm nghiêm mặt nói, ngươi hội lưu lại cái gì? Luyện dương viêm cười lạnh nói, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hà Phàm thản nhiên nói, Thiến Nhi, luyện dương viêm, ngươi nói một chút cũng không sai, quả nhiên rất không muốn mặt, ngươi về tội của ngươi vực đi thôi, hảo hảo, bế quan, cũng đừng đến tai họa chúng ta phương Nam được không? Luyện dương viêm kém chút liền khóc, ngươi cho ta ấn tượng rất sâu sắc, không cần lại đến lưu lại, tính toán không cùng ngươi tiểu bối này nói nhảm. Sư phụ ngươi đâu? Hà Phàm nhìn xem luyện dương viêm, ta dự định cùng sư phụ ngươi đến cuộc so tài hữu nghị. Cái gì thi đấu hữu nghị? Luyện dương viêm trong lòng có loại dự cảm xấu, không nói đạo lý giảng nắm đấm. Hà Phàm nắm chặt lại quyền, nói, hiện tại mình hoàn toàn không cần giảng đạo lý, giảng nắm đấm là đủ rồi, sư phụ ta không ở nhà, đi xa đi. Luyện dương viêm vội vàng nói, cái này mẹ nó là đến đánh sư phụ, vị tiểu cô nương này, nhưng nguyện đi trù thần tông, đương một cái thị tẩm nữ đệ tử. Hà Phàm quay đầu nhìn về phía Thiến Nhi, bổn tông chủ truyền cho ngươi trù thần đao pháp, biến thân về sau đao pháp. Dương viêm, làm sao bây giờ? Thiến Nhi hiện tại nắm thật chặt luyện dương viêm, rất sợ hãi, ta mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ? Luyện dương viêm nội tâm cũng rất khổ bức, gia hỏa này không phải tại tội vực bế quan mấy tháng không có động tĩnh a? Cái này bế cái gì quan, trực tiếp chạy phương Nam đến rồi, ngươi không phải không vào thiên nhân, không xuất quan a? Luyện dương viêm run giọng nói, ta nói cho bên ngoài ngớ ngẩn nghe, ngươi cũng tin? Hà Phàm khinh thường nhìn xem luyện dương viêm, theo ta lâu như vậy, làm sao một điểm tiến bộ đều không có? Ta nếu là trực tiếp chạy đến, các ngươi không liền làm chuẩn bị cẩn thận rồi? Ta còn có thể dễ dàng như vậy đến ngươi phương Nam liên minh? Sư phụ ta thật không tại. Luyện dương viêm đắng chát địa đạo, ừm, hiện tại trước không đề cập tới sư phụ ngươi, loại cá này còn có hay không? Hà Phàm vung tay lên, một đầu đỏ cá xuất hiện trong tay, thịt cá rất màu mỡ, còn không có xương cá, ăn thật ngon. Hỏa tinh ngư vương, đừng kêu, trả lại ngươi chính là. Hà Phàm phất phất tay, một bộ xương cá xuất hiện, rơi vào Luyện Dương Viêm trước mặt, hương vị thật không tệ, nhưng cũng liền dạng này. Ngươi có biết hay không, lửa này tinh ngư vương chân quý cỡ nào. Luyện Dương Viêm kém chút khóc, ngươi mẹ nó có thể hay không thấy rõ ràng lại ăn, có cái gì dùng, nuôi không phải dùng để ăn. Hà Phàm kinh ngạc địa đạo, hỏa tinh ngư vương, có thể dựng dục ra hỏa tinh, ngươi thế mà ăn. Thiến Nhi cũng cảm giác trước mắt biến thành màu đen, nghĩ đã hôn mê, không nhìn thấy cái gì hỏa tinh. Hỏa tôn thật không tại, Hà Phàm cau mày nói, không tại. Luyện Dương Viêm khẳng định nói, lúc nào trở về, Hà Phàm hỏi. Không nghĩ tới tìm đến hỏa tôn, hỏa tôn thế mà lại không ở nhà, đi đâu, không biết đi đâu, cũng không biết lúc nào trở về. Luyện Dương Viêm lắc đầu nói, Luyện Dương Viêm, ta nói, ta đánh không lại sư phụ ngươi, ngươi tin không? Hà Phàm cảm giác Luyện Dương Viêm quá khẩn trương, sư phụ ngươi là cấp 9 đỉnh phong, ta làm sao có thể đánh thắng được sư phụ ngươi, ta không tin. Luyện Dương Viêm rất kiên định, sư phụ ta đều nói, ngươi bây giờ thiên nhân phía dưới vô địch, trừ phi vận dụng thần khí cái gì, mới có khả năng rơi ngươi. Vị này Thiến Nhi tiểu thư, cũng không biết sao. Hà Phàm lần nữa nhìn về phía Thiến Nhi, mỉm cười nói, bổn tông chủ tinh thông đại bộ phận tiến hóa chi đạo, đối với hỏa hệ một đạo, cũng có rất sâu nghiên cứu, có thể chỉ điểm ngươi gia tốc tiến hóa. Thiến Nhi sắc mặt có chút trắng bệch, nói, hỏa tôn đi thiên hỏa núi lấy thiên hỏa đi. Thiên hỏa núi, Hà Phàm trong đầu suy tư, trong nháy mắt nghĩ đến một ngọn núi lửa, nghe nói thiên hỏa trong núi, có một con hung thú chu tước, hỏa tôn không sợ chết ở bên trong, không rõ ràng. Thiến Nhi lắc đầu, Luyện Dương Viêm trầm mặc không nói, hỏa tôn căn bản là không có đi thiên hỏa núi, Thiến Nhi là muốn mượn chu tước chi thủ, diệt trừ Hà Phàm, nhưng, căn cứ sư tôn lời nói, chu tước sợ là không đánh chết Hà Phàm. Liền xem như đánh không lại, Hà Phàm cũng có thể đào thoát. Kia theo bổn tông chủ, đi một chuyến thiên hỏa núi đi. Hà Phàm vung tay lên, tiến hóa chi lực quấn lên hai người, ngự không tiến về thiên hỏa núi. Chúng ta thì không đi được đi, chu tước chính là thứ ba biến hậu kỳ, chúng ta sẽ chỉ kéo ngươi chân sau. Hai người vội vàng nói, sẽ không. Hà Phàm thản nhiên nói, thiên hỏa núi khoảng cách hỏa tôn ẩn cư chi địa có 400 dặm, một tòa cự đại núi lửa, nhiệt độ cao kinh khủng, vô số tia lửa lên không. Hà Phàm mang theo hai người ngự không mà đến, phiêu phù ở miệng núi lửa, nhìn phía dưới nham tương, sức cảm ứng bên trong xuất hiện hai đạo thú ảnh, một chú tước, một mọc ra cánh báo săn, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, ầm ầm, núi lửa chấn động, không ít hỏa diễm phun trào. Luyện Dương Viêm trong lòng siết chặt, Thiến Nhi cũng mộng. Ai lúc này ngày nữa núi lửa rồi, không biết tiến hành cùng lúc đợi a. Cái này nhiệt độ kỳ cao, phía dưới tình huống rõ ràng không đúng, vẫn là đừng đi xuống đi. Hai người vội vàng nói, tình huống rất đúng vậy. Hà Phàm sắc mặt bình thản, tiến hóa chi lực bao khỏa ba người, tiến vào trong nham tương, thẳng đến giao chiến hai đạo thú ảnh mà đi. Người nào? Hà Phàm tách ra nham tương, đáp xuống hai đạo thú ảnh trước đó, báo săn thân ảnh lập tức bị kinh động. Một đạo tiến hóa chi lực bức lui chu tước, thân hình nhanh chóng thối lui. Hỏa tôn có hay không tại nơi đây? Hà Phàm đạm mạc hỏi. Hỏa tôn, Dương Viêm, ngươi là ai? Chúng ta không biết ngươi, sư phụ ta đâu? Hà Phàm tìm hắn. Luyện Dương Viêm lập tức đánh gãy báo săn lời nói, ngươi nói cái rắm, nhanh chạy a. Chu tước quấy hỏa diễm, đã thấy báo săn thân hình khẽ động, dung nhập trong ngọn lửa, khí tức nội liễm. Chu tước ánh mắt khóa chặt Hà Phàm ba người. Hà Phàm, tội vực chủ thần tông vị kia. Báo săn ánh mắt hung ác, không tệ, xem ra ngươi nghe qua bản tông uy danh. Hà Phàm thật cao hứng, mình bây giờ là danh chấn toàn cầu đại nhân vật, liền để bản tọa nhìn xem ngươi có mấy phần uy năng. Báo săn quát lạnh một tiếng, nham tương quấy, kinh khủng hỏa diễm đồng thời ép hướng Hà Phàm. Chu tước cũng giết tới, thứ ba biến hậu kỳ hung thú, hung tàn lực lượng, thích linh cấp 9 đỉnh phong cũng không phải đối thủ kinh khủng hung thú. Luyện Dương Viêm đều nhắc nhở ngươi, thế mà không chạy. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, vừa nhấc trường, bốn phía hỏa diễm chấn động, hai loại kỳ lạ hỏa diễm hiển hiện, tận nạp bốn phía nham tương hỏa năng, một cơn gió lớn tùy theo ngưng tụ, phong hỏa vô hạn, đao mang phá không, phong hỏa chi lực tề xuất, thiên hỏa núi hỏa diễm trùng thiên, hai đạo đao mang phân liệt hỏa diễm, trong nháy mắt không có vào hai người thể nội. Phong hỏa lực xoắn tràn ngập toàn năng, tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, tại Hà Phàm trong tay phát huy ra cực mạnh uy lực. Phong tộc hóa thân nhập gió, ngươi có thể dung nhập trong lửa, ngươi cùng phong tộc ra sao quan hệ? Hà Phàm ánh mắt âm trầm, nhìn xem báo săn. Chương 437, ngươi vì cái gì hoàn không buông tha thầy trò chúng ta? Ngươi hỏa diễm, thánh hỏa cũng vô pháp ma diệt. Báo săn kinh hãi phát hiện, trong cơ thể hắn một tia thánh hỏa, đúng là bị tiêu ma nhanh không có. Trả lời bổn tông chủ vấn đề, Hà Phàm vừa nhấc trường, bốn phía hỏa diễm chấn động, hóa thành từng đầu hỏa long, quay chung quanh báo săn. Phong tộc ta không biết, dung nhập trong lửa, chính là phương nam hỏa tộc năng lực thiên phú. Báo săn giải thích nói, năng lực thiên phú. Hà Phàm khẽ nhíu mày, đối với phong tộc, ngươi hiểu bao nhiêu? Không hiểu rõ, ta ngay cả phong tộc thành viên đều chưa thấy qua. Báo săn nói, ngươi tại cái này, là vì giết Chu Tước. Hà Phàm vẫy tay một cái, Chu Tước còn sống, chỉ là trên thân đã phát ra mùi thịt, chính phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không phải, ta là muốn lấy một khối huyền hỏa tinh. Báo săn mắt nhìn phía dưới, lấy thực lực của hắn, căn bản làm không xong Chu Tước. Cưỡng ép liều mạng, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Huyền hỏa tinh, Hà Phàm cảm ứng chi lực tìm tới ba khối hỏa hồng tinh thạch, ẩn chứa rồi rào hỏa năng, cộng 0.1, Chu Tước thi thể, cộng 0.5, gen kích phát đã tăng tới 0.2, toàn bộ cộng lại miễn cưỡng đến cộng 1. Chúng ta ra ngoài nói, Hà Phàm mang theo ba người rời đi, vừa ăn Chu Tước thịt, một bên gặm huyền hỏa tinh, cái này thạch đầu không tệ. Rất giòn, ba người, rất giòn, ngươi mẹ nó đến cùng tốt bao nhiêu răng lợi, kia là huyền hỏa tinh A thứ ba biến hậu kỳ lửa thú xảo huyệt, mới có thể dựng dục huyền hỏa tinh, thích linh đỉnh phong khó hủy, ngươi lại còn nói rất giòn, luyện dương viêm cùng thiến nhi sớm đã dọa sợ, mặc dù sớm biết Hà Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, hắn có thể một chiêu giải quyết Chu Tước cùng báo săn, càng không có nghĩ tới, miệng vừa hạ xuống, huyền hỏa tinh đều ăn, còn có cái gì là ngươi không thể ăn, ngươi có thể hay không trước thu ngươi chiêu thức. Báo săn nhịn đau khổ nói, hắn hiện tại toàn thân bốc lên phong hỏa chi lực, mà lại phong hỏa tương hợp, gió trợ thế lửa, hỗ trợ lẫn nhau, bùng nổ, trong cơ thể hắn hỏa hệ tiến hóa chi lực ngược lại thành nhiên liệu. Quên, thật có lỗi, phong hỏa chi lực quy hết về thể. Hà Phàm nhìn xem báo săn, quan sát tỉ mỉ một chút, nhịn không được nói, thật xấu, xác thực rất xấu, rõ ràng là một con công, thế mà còn là hoa văn báo, cánh vẫn là tiên diễm đỏ, ngươi đánh rắm, ta cái này rõ ràng là đẹp mắt nhất. Báo săn tại chỗ liền nổi giận, đừng làm rộn, ngươi thật rất xấu, nhanh biến thành hình người đi. Hà Phàm ghét bỏ địa đạo, Hà Phàm, ngươi mặc dù cường đại, nhưng ngươi cũng không thể vũ nhục phương nam đồ. Đằng, Thiến Nhi cùng luyện dương viêm đồng thời cả giận nói, ngay sau đó Thiến Nhi tiến hóa chi lực lấp lóe, đồng dạng hóa thành một con báo. Các ngươi phương nam đồ đằng là cái đồ chơi này, Hà Phàm kinh ngạc. Trước khi đến muốn phương nam địa đồ, đối với một chút đồ đằng cái gì, Hà Phàm căn bản liền không chú ý qua, cái gì là cái đồ chơi này. Ba người rất khó chịu, ngươi làm sao nói chuyện, mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng không mang theo ngươi như thế vũ nhục người, tốt a trước tiên. Nói một chút, hỏa tôn bọn hắn làm gì đi? Hà Phàm hỏi, ta tìm hỏa tôn có việc trao đổi. Hỏa tôn, ngươi cũng đừng đối sư phụ ta hạ thủ. Luyện dương viêm nhịn không được nói, ngươi lão là nhớ thương sư phụ ta làm gì? Ngươi không ở đấy ngươi tội vực trù thần tông, tìm chúng ta phương nam liên minh, đến tột cùng có mục đích gì? Báo săn hóa ra hình người, là một trung niên nam tử khôi ngô, hắn đến giật đồ. Luyện dương viêm nói, ngươi, tốt a ta đánh không lại ngươi. Nam tử trung niên còn muốn nổi giận, nhưng ngẫm lại song phương chênh lệch, nhìn, ngươi muốn cái gì? Một chút phổ thông đồ vật, ta cho ngươi, ngươi cầm lập tức rời đi. Ta muốn thần thông đạo phù, các loại thần thoại còn sót lại, thần khí đến mây mon cũng không tệ. Hà Phàm chép miệng một cái đạo, thần khí đương ăn vật cũng không tệ lắm, vậy ngươi vẫn là giết chúng ta đi. Ba người đồng nói, ngươi muốn những vật này, đi cái nào chuẩn bị cho ngươi đến, đây không phải tại thương lượng với các ngươi a, ta có thể giúp các ngươi giải quyết hung thú cái gì? Hà Phàm nói ra, ta giải quyết hung thú năng lực rất nhanh, không cần ngươi hỗ trợ. Ba người cự tuyệt nói, hung thú chúng ta hội giết, không cần ngươi đến giúp đỡ ăn, vậy vẫn là giết các ngươi, trở về chờ hỏa tôn tốt. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay phong hỏa chi lực hội tụ, thần thoại còn sót lại có thể cho ngươi, nhưng là không phải có thể hay không cầm tới, chúng ta không dám hứa chắc. Nam tử trung niên hơi biến sắc mặt, vội vàng mở miệng nói, ồ có ý tứ gì? Hà Phàm nhíu mày, ta tới lấy huyền hỏa tinh, chính là vì một cái di tích làm chuẩn bị, hỏa tôn bọn hắn cũng là vì việc này chuẩn bị đi. Nam tử trung niên nói, huyền hỏa tinh, ngươi mẹ nó không nói sớm. Hà Phàm trực tiếp đem nam tử trung niên đè xuống đất, hung hăng đạp mấy cước, ta đều đã ăn xong, ngươi nói với ta cái này, ba người, ai bảo ngươi như vậy nóng vội, trực tiếp đem tất cả huyền hỏa tinh ăn hết, chỗ nào còn có thể lấy tới huyền hỏa tinh. Hà Phàm nội tâm bình tĩnh về sau, hỏi, có lẽ, có hay không những phương pháp khác mở ra, huyền hỏa tinh ta là không biết, hỏi một chút hỏa tôn bọn hắn đi. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, ta gọi Viêm Diệt, vậy đi tìm hỏa tôn. Hà Phàm nói, Viêm Diệt tiền bối, Luyện Dương Viêm vẻ mặt đau khổ nói, đừng nói nữa, hắn giết chúng ta, cũng có thể tìm tới hỏa tôn. Viêm Diệt lắc đầu nói, chúng ta ở chỗ chờ hắn, nghĩ đến hỏa tôn cũng mau trở về, nhưng chúng ta có một chút, nhất định phải ước định, ngươi nếu là làm không được, giết chúng ta, cũng sẽ không dẫn ngươi đi thần thoại di lưu chi địa. Cái gì ước định? Hà Phàm thản nhiên nói, chỉ cần không phải cái gì trái với ta nguyên tắc sự tình, ta đều có thể đáp ứng. Ngươi còn có nguyên tắc? Luyện Dương Viêm một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, giống như nghe thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Có thể ăn, tuyệt đối không buông tha, đây chính là nguyên tắc của ta. Hà Phàm kỳ quái mà nhìn xem hắn, ngươi vì cái gì còn không hiểu rõ ta? Vậy ngươi vẫn là chớ đi. Viêm Diệt ra mặt quất thẳng tới, ta mẹ nó sợ ngươi đem một vài thứ ăn, tốt a đáp ứng ngươi một đầu, các ngươi chỉ định một thứ gì đó, ta không ăn. Hà Phàm nói, đi gặp hỏa tôn, cùng một chỗ ước định. Viêm Diệt dẫn đầu ngự không mà lên. Luyện Dương Viêm, bổn tông chủ phát hiện ngươi có một viên hướng tới phương đông tâm, nếu là rồng tiến hóa giả, đừng đợi tại cái này xấu so tè ra quần báo liên minh, về phương đông đi thôi. Hà Phàm nói, không phải báo, kia là lửa tổ. Luyện Dương Viêm trầm giọng nói, ngươi a làm sao ngay cả tổ tông đều không nhận rồi, ngươi rõ ràng là thần long tiến hóa giả, là chúng ta phương đông. Hà Phàm bất mãn nói, ngươi đây là ruồng bỏ tổ tông rồi sao? Quyển kia tông chủ muốn thay mặt long tộc thanh lý môn hộ, lần nữa trở lại hồ nước chi địa. Viêm Diệt mang theo hắn tiếp tục hướng phía trước bay, rất mau tới đến một cái nhà tranh trước. Hỏa tôn cùng một vị nam tử trung niên ngay tại trao đổi sự tình. Hà Phàm, hỏa tôn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn xem Luyện Dương Viêm ba người, trực tiếp ngự không mà lên. Ngươi không tại trù thần tông, đến ta cái này làm gì? Ta đã không có tài nguyên cho ngươi, ta mẹ nó đều bị ngươi biến thành nghèo bức. Ngươi vì cái gì hoàn không buông tha thầy trò chúng ta, hoàn mẹ nó đuổi tới phương Nam đến, có phải hay không quá mức? Bổn tông chủ đêm xem thiên tượng, phỏng đoán đến, hắn là đến giật đồ. Luyện Dương Viêm nói thẳng ra, ngươi đủ rồi, đoạt thứ gì, hoàn mẹ nó nói dễ nghe như vậy. Khục, hỏa tôn huynh đệ, Hà Phàm muốn cùng một chỗ tham dự thần thoại còn sót lại. Viêm Diệt vội ho một tiếng, lên tiếng nói, ngươi cũng nói cho hắn biết. Hỏa tôn sắc mặt đại biến, tràn đầy nộ khí mà nhìn xem Viêm Diệt. Chương 438, bổn tông chủ từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Nửa giờ sau, Hà Phàm cùng Hỏa tôn, Viêm Diệt ba người tọa hạ nhấm nháp. Luyện Dương Viêm cùng Thiến Nhi hai cái này tiểu bối đứng đấy, bốn người chuyện trò vui vẻ, vẻ mặt tươi cười, nếu là không nhìn hỏa tôn ba người kia sưng mặt sưng mũi khuôn mặt, hết thảy đều là hài hòa. Tại tội vực bế quan lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi đã đến tình trạng như thế. Hỏa tôn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, liền xem như có thần khí nơi tay, chúng ta cũng nhiều lắm là có thể cùng ngươi duy trì thế hòa. Hoàn chỉnh thần khí, cao cấp điểm thần khí ta không biết, nhưng không trọn vẹn, ta hẳn là đều có thể cắn động, mà lại không phải trước đó như vậy phí sức. Chủ thần thân thể 10 cấp không phải nói đùa, bế quan lâu như vậy, nếu là không có thu hoạch, ta Hà Phàm cũng không mặt mũi ra. Hà Phàm thản nhiên nói, nghe Viêm Diệt lão đệ nói, ngươi muốn thần thông đạo phù. Hỏa tôn hỏi, không tệ, trong khoảng thời gian này bế quan, bổn tông chủ đã nghiên cứu ra không ít thần thông đạo phù, lúc trước cổ tiên thần thủ đoạn, bổn tông chủ cũng có thể thi triển. Hà Phàm ngạo nghễ nói, thật chứ? Ba người chấn động, Luyện Dương Viêm cùng Thiến Nhi cũng khiếp sợ nhìn xem Hà Phàm, tự nhiên, liền nhỏ tiểu. Địa hiện ra một cái đi, Hà Phàm nâng lên tay phải, tiến hóa chi lực thôi động phía dưới, tay phải chớp mắt biến thành to bằng cái thớt, cùng thân hình nghiêm trọng kém xa, sau đó vụt nhỏ lại. Đây là bổn tông chủ nghiên cứu ra pháp thiên tượng địa đại thần thông, lớn nhỏ như y không nghĩ tới ngươi đúng là, ngay cả cổ tiên thần thần thông đều bổ ra, năm người rất là chấn kinh, cái này mẹ nó là kỳ tài a. Hà Phàm cười nhạt không nói, trên mặt tràn đầy ngạo sắc, hắn mới sẽ không nói, hắn nghiên cứu, chỉ có thể đem một cái bộ vị biến lớn, còn có thể giúp người biến lớn, toàn thân biến lớn cũng đừng nghĩ, tạm thời không có khả năng kia, ngươi lần này tới sưu tập thần thông đạo phù, là vì tiếp tục nghiên cứu A Hỏa Tôn hỏi, không tệ, thần thoại thời đại truyền thừa thiếu thốn nghiêm trọng, làm hậu nhân, tự nhiên bù đắp, vì địa cầu tiếp tục truyền thừa, để tiên thần chi chỉ riêng lần nữa chiếu rọi địa cầu. Hà Phàm một mặt vô tư mà nói, bổn tông chủ yếu địa cầu bách gia, khục, đi, đi. Hỏa Tôn vội vàng đưa tay, mình là hạng người gì, trong lòng ngươi không có bức số A luôn như thế nói khoác mình thật được chứ, ngươi muốn đi vào thần thoại di lưu chi địa có thể, hiện tại có hai đại nan đề. Hỏa Tôn thản nhiên nói, có gì cứ nói. Hà Phàm nói, thứ nhất, làm phiền ngươi đem ăn hết huyền hỏa tinh phun ra. Hỏa Tôn xoa mi tâm nói, ngươi cũng đem bí cảnh mở ra chi vật ăn, ta lấy cái gì mang ngươi đi vào, không muốn chất vấn chủ thần tiêu hóa năng lực. Hà Phàm nghiêm mặt nói, có thể phun ra, ta đã sớm nôn. Cái thứ hai nan đề, ngươi muốn khắc chế mình, đừng mẹ nó cái gì đều ăn, có nhiều thứ, ngươi nếu là ăn, toàn bộ phương Nam cũng sẽ cùng ngươi liều mạng. Hỏa Tôn hung tợn nói, thứ gì? Hà Phàm hỏi. Đồ đằng, Hỏa Tôn trầm giọng nói, thần thoại còn sót lại bên trong, khả năng tồn tại phương Nam đồ đằng, chúng ta muốn đón về những này đồ đằng, ngươi không thể ăn, thần thoại còn sót lại bí cảnh bên trong, sẽ có đồ đằng, vì sao không từng nghe gặp. Rồng tin tức, Hà Phàm nhíu mày, trên địa cầu rồng, ngoại trừ giao long những này, cũng liền chứng rồng cùng thần long tiến hóa giả, chân chính thuần chủng thần long, Hà Phàm nghe đều chưa từng nghe qua. Nếu là có, lấy thực lực của hắn, Phương Đông hội nhắc nhở hắn, gặp chợ ăn, đưa về Phương Đông thay xong chỗ cái gì, cái này không biết. Hỏa Tôn lắc đầu nói, các ngươi Phương Đông lịch sử đứt gãy, là tứ đại trong liên minh nghiêm trọng nhất, tốt a ta đáp ứng không ăn các ngươi đồ đằng, bất quá, các ngươi có hay không nghĩ tới, những cái kia đồ đằng là giả. Hà Phàm lại nói ra, đã nhiều năm như vậy, tại bí cảnh bên trong sinh sôi, rất có thể là các loại hung thú cùng một chỗ tạp. Ngươi lại nói, lão tử liều mạng với ngươi, ba vị thích linh đỉnh phong nổ, mặc dù ngươi nói có rất lớn khả năng, nhưng ngươi biểu đạt năng lực rõ ràng có vấn đề, ngươi liền không thể uyển chuyển điểm nói a, đừng kích động như vậy, các ngươi tâm lý tố chất thực sự quá kém, dũng cảm đối mặt sự thật đều làm không được. Hà Phàm gật một cái nói, trước tiên nói một chút, kia còn sót lại ở đâu, nhất định phải huyền hỏa tinh a, chỉ có huyền hỏa tinh mới có thể luyện chế ra hỏa nguyên thánh châu, kích phát cường đại hỏa năng, cùng bí cảnh bên trong tiên tổ còn sót lại, gây nên cộng minh, từ đó để bí cảnh mở ra. Hỏa Tôn nói, trực tiếp lấy lực lượng cường đại mở ra không được a. Hà Phàm nhíu mày, có thể, nhưng ngươi nhất định phải có 10 cái thích linh đỉnh phong, khống chế thần khí, mới có thể miễn cưỡng mở ra. Loại lực lượng này, chúng ta chung vào một chỗ cũng không đạt được. Hỏa Tôn cười lạnh nói, cái kia còn nói cái gì, đi, cùng đi bí cảnh. Hà Phàm liền vội vàng đứng lên, nói, ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện, cũng liền ta một bàn tay sự tình, thực lực ngươi có đáng sợ như vậy. Hỏa Tôn ngốc trệ, 10 cái thích linh đỉnh phong, cầm thần khí, miễn cưỡng đủ ngươi một bàn tay, kia là đương nhiên. Hà Phàm thản nhiên nói, thiên hạ đệ nhất, không phải thổi, là ngươi tự phong. Luyện Dương Viêm nhịn không được miệng tiện một câu, thiên hạ này thứ nhất, một mực là chính ngươi nói được chứ, ngươi hỏi qua còn lại liên minh ý kiến a, ngươi cân nhắc qua thiên nhân a, tự phong thiên hạ đệ nhất, cũng là thiên hạ đệ nhất. Hà Phàm liếc mắt Luyện Dương Viêm, chủ thần là toàn năng, không chỉ có thể làm đồ ăn, hoàn rất biết đánh nhau. Hà Phàm mặc dù có chút thổi thói xấu, nhưng hắn cũng không nói lời nói dối. nếu là phiến đá loại kia thần khí, vẫn là thiên phong bá. Chủ lần kia đội hình, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn thật là một bàn tay sự tình, ngươi xác định có thể mở. Hỏa Tôn nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, hỏi lần nữa, niềm tin rất lớn. Hà Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là thu chút khẩu khí trở về, xác định niềm tin rất lớn, có phiền hay không, vừa rồi đánh các ngươi là đánh nhẹ a. Hà Phàm không nhịn được nói, muốn mở cũng nhanh chút mở, bổn tông chủ rất bận rộn, cầm tới thần thông đạo phù, còn muốn nghiên cứu, ngươi có thanh này nắm chắc. Viêm Diệt lão đệ, ngươi đi triệu tập những cái kia thích linh, chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào thần thoại còn sót lại, đón về đồ đằng. Hỏa Tôn nói, được. Viêm Diệt ngự không mà đi, bản tọa liền mang theo Thiến Nhi tốt. Một vị khác thích linh đỉnh phong mở miệng nói, hắn là Thiến Nhi sư tôn Viêm Chân Dương, phương Nam liên minh có hai đại cổ lão dòng họ từ xưa truyền thừa, Viêm Hòa Luyện, Hà Phàm tông chủ, chúng ta cùng một chỗ tiến về bí cảnh chỗ, trước mở bí cảnh. Hỏa Tôn nói, dừng một chút, lại nói, bất quá, hy vọng Hà Phàm tông chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, còn có, sau khi tiến vào mình cẩn thận, bên trong khả năng có một ít cấm chế, sát cơ, không thể tùy tiện đụng vào, bổn tông chủ từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Hà Phàm nói, ngươi lật lọng càng nhiều. Luyện Dương Viêm chen miệng nói, bổn tông chủ có ý tứ là, nói câu nào, ăn cửu đỉnh đồ ăn có thể bù lại, đây chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Hà Phàm nhìn xem hắn, ngươi làm sao lại không hiểu, trù thần lượng, cơm ăn đâu, Luyện Dương Viêm, nếu không, cái này bí cảnh vẫn là không mở a, ta phương Nam thần khí đâu, lấy ra giết chết hắn. Hỏa Tôn cũng có loại lấy thần khí, hoặc là tiến hóa vũ khí ra, làm chết con hàng này xúc động, nhưng vẫn là nhìn xem, có thể hay không mở bí cảnh đi, nếu là có thể mở, thần khí cùng tiến hóa vũ khí lấy ra, cũng đánh không thắng ra hỏa này a. Chương 439, ngươi có thể hay không cho cái cơ hội. Một mảnh trong núi sâu, núi lửa trong đám, năm đạo bóng người lơ lửng trong hư không, trong đó bốn người quanh thân hỏa diễm lượn lờ, tựa như hỏa thần. Đợi chút nữa chúng ta lấy huyền hỏa tinh lực lượng cảm ứng bí cảnh chỗ, liền nhìn ngươi có thể hay không phá vỡ không gian mở ra bí cảnh. Hỏa Tôn trầm giọng nói, nếu là không cách nào mở ra, liền chờ tìm tới càng nhiều huyền hỏa tinh, luyện chế hỏa nguyên thánh châu, lực lượng cường đại là đủ rồi a. Hà Phàm đạm mạc nói, còn lại thuộc tính lực lượng đâu, đều có thể, thần thoại còn sót lại tương đối phức tạp, hơn phân nửa đều là chư thần đại chiến hình thành, các loại tiên thần chi lực tràn ngập, chúng ta chỉ là lấy bí pháp cảm ứng tiên tổ lực lượng. Hỏa Tôn giải thích nói, tốt, kia động thủ đi. Hà Phàm bên ngoài thân hiển hiện phong hỏa chi lực, nếu là lấy hỏa hệ lực lượng gây nên cảm ứng, dùng phong hỏa thiên chương tốt nhất, đương nhiên phong hỏa thiên còn chưa đủ, lại thêm quang ám, động thủ. Dương Viêm cùng Thiến Nhi, các ngươi cũng xuất thủ. Hỏa Tôn trầm giọng hét một tiếng, bọ nát huyền hỏa tinh, nhiều đốm lửa phiêu đãng, bốn đạo tản ra nóng bỏng huyết dịch, phiêu tán hư không, cùng tinh hỏa hội tụ, ngưng tụ thành một con phương Nam đồ đằng, giống. Phương Nam đồ đằng gào thét một tiếng, hư không dung chuyển, phía trước hư không, đúng là hiển hiện từng đầu phù văn gông xiềng, thần bí đường vân hình thành dây xích, vắt ngang hư không, một phương tàn phá không gian, trên không trung như ẩn như hiện, đánh vỡ những cấm chế này, mở ra bí cảnh. Hỏa Tôn trầm giọng mở miệng, được. Hà Phàm song trưởng nâng lên, bàn tay trái hiển hiện vô số thần bí văn tự, hội tụ ra phong hỏa chi lực, tay phải tuôn hướng quang minh cùng hắc ám, thánh khiết quang mang vẩy xuống, hắc ám vụ lãnh khí tức gột rửa, nửa bên phong hỏa, nửa bên quang ám, vô số huyền diệu phù văn ngưng tụ, phong hỏa quang ám song hành, đồng thời đánh phía cấm chế, phong hỏa vô hạn, lạc đường cừu non, đây là cái quỷ gì chiếu thực tên. Thiến Nhi nhịn không được nhả rãnh một câu, lạc đường cừu non. Phong hỏa quang ám chi lực, hóa thành hai thanh thiên đao, một điểm dư ba quét sạch. Hỏa Tôn hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, Thiến Nhi cùng Luyện Dương Viêm một mặt mê mang, trên thân bốc cháy lên kim sắc thánh diễm cùng hắc sắc ma diễm, tản ra mùi thịt. Chủ A ăn ta đi, Hà Phàm, Hỏa Tôn hai người giống giận gào thét, ngươi mẹ nó thế mà muốn ăn chúng ta đổ đệ. Đây là có chuyện gì, các ngươi thế mà cầu hắn ăn, các ngươi chơi cái gì, không biết trốn xa một chút. Hà Phàm vung tay lên, trên thân hai người hỏa diễm trừ khử, ngươi đây đều là chiếu thức gì. Hai người nhìn hầm hầm Hà Phàm, đây tuyệt đối là cố ý lấy Hà Phàm thực lực, không có khả năng trưởng khống không tốt lực lượng. Phương Tây đều thích chủ chỉ dẫn bọn hắn, thân là chủ thần, đương nhiên muốn thỏa mãn bọn hắn. Ta là người tốt, thích nhất giúp người thỏa mãn nguyện vọng. Kỳ thật, ta cũng có thể để các ngươi nhìn thấy tiên tổ. Hà Phàm một mặt bình tĩnh nói, xuống dưới gặp tiên tổ A Luyện Dương Viêm, cùng Thiến Nhi thanh âm đang phát run. Cái này mẹ nó hung tàn hơn, có thể cam đoan, nhìn thấy tiên tổ về sau lại chết đi. Hà Phàm vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, ta chủ thần quyết không nuốt lời, nếu không thử nhìn một chút, đừng nói trước, nhìn ngươi có thể hay không chém ra cấm chế đi. Hỏa Tôn đánh gãy Hà Phàm nghĩ dụ dỗ bọn hắn gặp tiên tổ ý nghĩ, hai đạo to lớn đao mang phá không mà đi, ầm vang chẳng tại đường vân gông xiềng phía trên, kinh thiên vang vọng truyền ra, hư không băng liệt, đường vân gông xiềng rung động, vết dạn ẩn hiện, đao mang trong nháy mắt thu nhỏ tầm vài vòng, tiêu hao quá lớn, kém một chút. Hỏa Tôn hai người con ngươi co rụt lại, cái này thật đúng là có thể mở ra, mặc dù còn thiếu một chút, nhưng Hà Phàm đao mang còn chưa tiêu tán, nếu là lại đến một kích, tuyệt đối có thể phá vỡ, phong hỏa vô hạn. Lạc đường cừu non, Hà Phàm trong lòng bàn tay phù văn lần nữa hội tụ, lại là hai thanh thiên đao chém ra, ầm vang rơi vào đường vân gông xiềng. Phía trên, vết dạn dày đặc, bốn chuôi suy yếu thiên đao triệt để bộc phát, gông xiềng trong nháy mắt vỡ nát. Hà Phàm xuất liên tục bốn đao, sắc mặt hơi tái, thoáng qua lại khôi phục, phong hỏa cùng quang ám chi lực tiêu hao có chút lớn, bất quá không quan hệ, còn có đạo tà cùng Phật đạo, Phật ma cùng yêu ma, không quan trọng. Đường vân gông xiềng sụp đổ, hư không băng liệt, kia tàn phá không gian cuối cùng từ trong hư không lộ ra, một cái cự đại lối vào, xuất hiện tại năm người trong tầm mắt, lấy bí pháp duy trì cửa hang, đừng cho bí cảnh trở về hư không. Hỏa Tôn cùng Viêm Chân Dương đồng thời đánh ra một đạo đạo ấn quyết, từng cái phương nam đồ đằng gào thét mà ra, hóa thành một đạo cự đại pháp trận. Lạc ấn hư không, muốn cưỡng ép định trụ bí cảnh, đã thấy bí cảnh chấn động, một cỗ cường đại lực phản chấn chuyển đến, đại trận ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Hậu thiên thái cực đồ hiển hóa, chấn áp bí cảnh, phối hợp to lớn trận pháp, bí cảnh dần dần ổn định. Lại, một cái cự đại cửa thông đạo xuất hiện, triệt để ổn định về sau, Hỏa Tôn mới nói, có thể tiến vào, chúng ta cùng đi, đừng nghĩ đến ăn bệnh, chúng ta hội nhìn chằm chằm ngươi, nếu như các ngươi đồ đằng bị cảm hóa, chủ động cầu muốn ta ăn, ta nên làm cái gì? Hà Phàm chật chật lưỡi, hỏi, phương diện này, ta am hiểu nhất, không cho phép ăn. Bốn người mặt đều tái rồi, ngươi vừa rồi chiêu thức là chuyện gì xảy ra? Dương Viêm cùng Thiến Nhi lại không tín ngưỡng phương Tây chủ, bởi vì, tín ngưỡng cảm hóa, còn có, bọn hắn bị ta khống chế. Hà Phàm thản nhiên nói, các ngươi tín ngưỡng đồ đằng A kỳ thật, chiêu này thật đơn giản, ta thật có thể để các ngươi gặp tiên tổ. Chúng ta không tín ngưỡng đồ đằng, bốn người liền vội vàng lắc đầu, tín ngưỡng cũng không thể nói ra, ngươi liền không thể không làm ra loại chiêu thức này, chúng ta chơi chút nghiêm chỉnh không được A. Cái này tiên tổ, người nào thích gặp ai gặp đi thôi, dù sao chúng ta không muốn gặp, trước nhập bí cảnh đi, có thu hoạch, chúng ta có thể lẫn nhau trao đổi. Hỏa Tôn nói ra, sau đó Viêm Diệt hội mang phương Nam tinh anh đến đây. Hà Phàm, ngươi không muốn giết người, Viêm Diệt hội căn dặn bọn hắn, không đối với ngươi động thủ, ta Hà Phàm không thích nhất chính là chém chém giết giết. Hà Phàm nói, ta chỉ là tặng người đi gặp Thượng Đế cùng hắn tiên tổ. Ta hy vọng ngươi đến phương Nam, sẽ là một trận hữu hảo lữ hành, mà không phải đến cuối cùng sinh tử chém giết. Hỏa Tôn vứt xuống một câu, dẫn đầu, tiến vào bí cảnh. Hà Phàm theo bốn người tiến vào bí cảnh. Cái này bí cảnh bên trong cỏ cây đến lúc đó rất tràn đầy, còn có không ít dược liệu. Phàm là nhận biết, bất luận đẳng cấp cao thấp, thu sạch. Những cái kia là đê giai, cũng đừng thu đi. Luyện Dương Viêm thở dài. Ngươi đừng như thế phá ba thước được sao, bổn tông chủ sớm đã không phải một người, muốn vì tông môn suy nghĩ. Hà Phàm thở dài, ngươi kia tông môn, ai không rõ ràng bên trong đều là cái gì đệ tử, thuần một sắc thích. Linh, không ít đều so với ta còn mạnh hơn, bọn hắn ai có thể dùng đến những này cấp thấp dược liệu, cảm ứng chi lực khuếch trương. Hà Phàm khẽ di một tiếng, mặt đất lòng đất nứt ra, lộ ra một cái cự đại đồ vật. Cái này thạch đầu, không kém, vung tay lên, tiến hóa chi lực bao vây lấy đồ vật bay lên, nước mưa cọ rửa, trên tảng đá phù văn đền bù, gen số liệu cộng 0.2, răng rắc, nắm cỏ, ngươi thấy rõ ràng lại ăn, bốn người mặt đều tái rồi, tiến đến trước đó nói như thế nào, đã nói xong không, nên gấp, chờ lấy lại ăn, ngươi mẹ nó tại sao lại tùy tiện ôm một cái kỳ quái đồ vật loạn gặm, thấy rõ ràng, đây không phải vật gì tốt. Hẳn là thần thoại thời đại cái nào đó kiến trúc bên trên thạch đầu, Hà Phàm khoát tay nói, không cần lo lắng, rất mềm mại, có cần phải tới một ngụ, bốn người, ngươi cảm thấy, chúng ta là đang lo lắng ngươi có thể, hay không ăn chết à, chúng ta muốn nghiên cứu một chút phía trên đường vân à, ngươi có thể, hay không cho cái cơ hội, chương 440, để cho ta tính, toán, phương hướng nào tốt nhất, nhìn xem ôm thạch đầu gặm Hà Phàm, bốn người sắc mặt rất phức tạp, kia thạch đầu trình độ cứng cáp, hỏa tôn biểu thị, mình một kích toàn lực khả năng đều không đánh tan được, kết quả ra hỏa này răng rắc liền bắt đầu ăn, ngươi răng, có phải hay không dùng thần khí trang răng giả, đối với Hà Phàm khẩu vị cùng hung tàn, luyện dương viêm cùng thiến nhi lần nữa lại có nhận thức mới, ngươi khi còn bé có phải hay không đói quá thảm rồi, Hà Phàm, trong lòng rất bình tĩnh, hắn hiện tại đã không có gì có thể kiêng kỵ, kim cương bất hoại nếu có thể thành tựu thiên nhân, vạn độc bất xâm, mặc dù hắn còn không phải thiên nhân, kim cương bất hoại cũng sửa lại, nhưng độc kháng không ít, có thể hạ độc chết hắn, địa cầu hẳn là không tìm ra được, bởi vì thiên nhân cấp dược liệu không cách nào sinh ra, thiên nhân cấp độc dược, tự nhiên cũng không có, Hà Phàm, ngươi không ghi chép một chút, nhưng đường vân này a đây là thần thoại thời, đại còn sót lại, ẩn chứa các loại uy năng, Hỏa Tôn trầm giọng nói, cái này ta nhớ kỹ, về sau mình thí nghiệm hạ. Hà Phàm thản nhiên nói, còn có, ngươi lần sau phát hiện đồ vật, có thể hay không đừng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn xem phân liệt đại địa, Viêm Chân Dương cau mày nói, lần sau chú ý. Hà Phàm ăn xong thạch đầu, mắt nhìn gen số liệu, đã 96.1%, xem ra, thần thoại còn sót lại đồ vật. Mới có thể để cho ta nhanh chóng tiến bộ, về sau muốn bao nhiêu tìm một chút, thần thoại để lại, Hà Phàm trong lòng suy tư, nói, Hỏa Tôn, các ngươi là thế nào tìm kiếm thần thoại còn sót lại, ngươi muốn làm gì, Hỏa Tôn cảnh giác nhìn xem hắn, ta nghĩ, chờ ta đi tội vực, hoặc là trên biển cả, có thể dùng phương pháp giống nhau, tìm kiếm thần thoại còn sót lại, Hà Phàm nói, phương pháp của chúng ta, ngươi không thích hợp. Hỏa Tôn lắc đầu nói, chúng ta dùng chính là gen phương pháp cảm ứng, một chút huyết mạch cảm ứng thuật, nhất định phải có tiên tổ gen mới được, hơn nữa còn là đủ cường đại gen, như ngươi loại này bản thân tiến hóa giả, thích hợp lưu lại bí cảnh, chờ hậu nhân tìm. Viêm Chân Dương nói, vậy cái này loại ta cũng có thể dùng a ta làm các ngươi, cầm thi thể của các ngươi, liền có thể tìm, Hà Phàm suy tư nói, Hỏa Tôn trầm mặc một lát, nói, coi như ta không nói gì qua, ngươi cũng cái gì đều không nghe thấy, tranh thủ thời gian tìm kiếm thần thoại còn sót lại đi, lại trì hoãn xuống dưới, những người còn lại đến, cạnh tranh liền lớn, luyện. Dương Viêm nói sang chuyện khác nói, đám người lực chú ý lần nữa đặt ở bí cảnh bên trong, cỏ cây tươi tốt, màu xanh biếc rạt rào, phía dưới mặt đất khả năng có dấu đồ tốt, nơi xa cũng có một chút vật kỳ quái, phế tích. Đứt gãy vũ khí mảnh vỡ cái gì, chỉ là đa số đều không còn tác dụng gì nữa, giống, không bao lâu, một tiếng thù giống vang vọng, trong rừng rậm, một đầu hung thú vọt ra, mặt đất chấn động, cây rừng sụp đổ, đây là cái gì kỳ hoa thú, Hà Phàm nhìn cả người mọc đầy bong bóng, hình, thể to lớn hung thú, một trận buồn nôn cảm giác, ta thu hồi trước đó, các ngươi đồ đằng, cùng cái này hung thú so ra, anh Tuấn không lời nói. Hà Phàm vung tay lên, đao mang trực tiếp bao phủ hung thú, đem hung thú hóa thành một bãi hắc thủy, thần thoại thời đại đứt gãy quá lớn, rất nhiều hung thú, chúng ta cũng vô pháp nhận ra, Hỏa Tôn nói, hắn cũng không biết vừa rồi hung thú, thuận đầu hung thú này, tiến về tìm kiếm đi, Viêm Chân Dương nói, các ngươi đổ đằng, không thể lấy kia cái gì, ghen phương pháp cảm ứng được a Hà Phàm hỏi, không thể, tiến vào bí cảnh về sau. Lại sử dụng phương pháp này, rất có thể cảm ứng được lúc trước lưu lại sát cục, dẫn tới nguy hiểm, Hỏa Tôn giải thích nói, Hà Phàm cảm ứng chi lực khuếch trương, phương viên 2000 mét bên trong, không tiếp tục xuất hiện đặc thù chi vật, thuận trước đó hung thú chạy tới phương hướng, mấy người chỉ phát hiện vài đầu hung thú. Kỳ quái, trước đó lấy bí thuật cảm ứng, cái này bí cảnh hẳn là có ta. Phương Nam còn sót lại mới đúng, Hỏa Tôn nghi hoặc mà nhìn xem phía trước. Cuối cùng là một phương sườn đồi, không có chút nào Phương Nam còn sót lại manh mối. Ta xem một chút, Hà Phàm đi vào sườn đồi biên giới, cảm ứng lực bao phủ, tại ngàn mét sâu trên vách đá dựng đứng, có một cái cửa hang, không biết thông hướng nơi nào, phía dưới có biến, có thể đi nhìn xem. Nói xong, Hà Phàm dẫn đầu ngự không mà xuống, Hỏa Tôn bọn người vội vàng đuổi theo, Thánh Hỏa Động, nhìn xem cửa hang phía, trên ba cái kia cổ lão phù văn, Hỏa Tôn sắc mặt đại hỉ, nơi đây nên là đồ đằng sinh tồn chi địa. Vậy liền vào xem một chút đi. Hà Phàm dẫn đầu vào sơn động. Trong sơn động một vùng tăm tối, mấy người cũng không sợ hắc ám, bước nhanh tiến lên. Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện ba cái cửa hang đen nhánh vô cùng. Hà Phàm ánh mắt xuyên thấu hắc ám, chỉ nhìn thấy một cái chỗ ngoặt. Chờ ánh mắt của hắn học được rẽ ngoặt, hẳn là có thể thấy rõ thông hướng phương nào. Hà Phàm tông chủ, đến nơi đây chúng ta liền tách ra đi, ngươi độc hành một cái hố. Hỏa Tôn đề nghị, có thể, để cho ta tính toán, phương hướng nào tốt nhất. Hà Phàm nhìn xem ba cái cửa hang, duỗi ra ngón tay nói, điểm binh điểm tướng, bốn người, ngươi mẹ nó là tính như vậy, ngươi đêm xem sao trời, là tại tinh tinh dưới đáy, điểm tứ đại liên minh a vừa lúc, ta phương nam liên minh rất không may, bị ngươi điểm tới, liền cái này. Hà Phàm chỉ vào điểm đến bên phải nhất cửa hang, lưu lại một mặt mộng bức bốn. Người, đi thẳng vào, hy vọng cái này bí cảnh còn có cái lối ra, trực tiếp liên thông phương đông, để ra hỏa này trở về. Hỏa Tôn mặt đen lại nói, ta cảm thấy, hắn tốt nhất bị vây ở bên trong, vĩnh viễn cũng đừng ra. Viêm Chân Dương vứt xuống một câu, nói, Thiến Nhi, theo vi sư đi bên trái. Hà Phàm tiến vào cửa hang, đi không bao lâu, gặp phải một con dài cua hung thú, ngay tại trong động tán loạn, trực tiếp bị hắn hóa thành hắc thủy. Ánh mắt quét về phía vách động, sắc mặt lập tức đen, chỉ gặp trên vách động có không ít đồ án, nhưng bởi vì một chút vết cào, đem những này đồ án làm hỏng. Đây là phương nam đồ đằng, đây là phong tộc màu xanh cự thú. Hà Phàm nhìn xem mơ hồ lại không trọn vẹn hình ảnh, miễn cưỡng có thể nhận ra tới, phương Tây Thiên Sứ, phương Đông Thần Long, phương Bắc Liên Minh không có đồ đằng, chỉ có tín ngưỡng chân thần thánh tổ. Tiếp tục nhìn xuống, là càng nhiều bốn cái giống loài đồ án, hẳn là tứ đại tộc đàn, về sau là một đám nhân loại, đồng dạng có đánh dấu, nhưng này cái gì đánh dấu, Hà Phàm một cái cũng không biết. Tiếp tục nhìn xuống, trực tiếp nhảy tới tứ đại tộc đàn khai chiến, bầu trời đột nhiên rách ra, một đầu người thân rắn nữ tử từ trong vết nứt không gian ra. Hà Phàm không cần nghĩ đều biết, vị này là oa tổ chỉ là một bàn tay chụp lại. Sau đó không có, chỉ có một cái phương nam đồ đằng chân dung, còn có chính là một cái phù văn đánh dấu, hẳn là cái này đồ đằng danh tự. Hà Phàm nhận biết hai chữ, Thánh Hỏa, trước đó, Hỏa Tôn niệm qua, bên ngoài cái kia cửa hang hoàn vẽ lấy đồng dạng đồ án, Thánh Hỏa thứ gì, được rồi, không biết, vẫn là thay cái nhận biết a. Hà Phàm, đem đằng sau một cái phù văn dùng tiến hóa chi lực biến mất. Lại khắc lên một chữ, Phàm, Thánh Hỏa Phàm, Thánh Hỏa là thuộc về Hà Phàm, lần nữa kiểm tra một lần, xác định không có tâm bệnh, Hà Phàm mới tiếp tục đi về phía trước, tiếp xuống cũng không có cái gì bích họa, hắn nhìn đồng hồ, thế mà đã qua mấy giờ, đến đi nhanh lên, không phải đồ, tốt đều bị cướp hết, cửa hang rẽ trái lượn phải, lần nữa tốn hao nửa giờ, phía trước rốt cục xuất hiện hồng quang, nhiệt độ cũng bỗng nhiên lên cao. Hoàn toàn không giống như là bên ngoài cái không gian kia cỏ cây tràn đầy, nơi đây chỉ có núi lửa, hoang vu núi lửa,